Luân hồi nhạc viên chương 4530 tới chương 4555. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lĩnh chủ trang viên, cạnh bể bơi. Buổi chiều, ánh nắng còn khá tươi đẹp. Hina mặc áo tắm, nằm dựa trên ghế, bên cạnh là ly nước trái cây đặt trên bàn nhỏ. Sau những trận chiến căng thẳng, nàng rất thích khoảng thời gian yên tĩnh này để nghỉ ngơi, cảm nhận mình còn sống. Tiểu cự nhân Mada, thân trên trần trụi, mặc chiếc quần cọc lớn, lông ngực rậm rạp, chống hai tay xuống thành bể bơi, cúi đầu như một con ngựa uống nước. Đừng uống nước trong bể bơi. Ô, cầm tiểu cự nhân ma đã dính nước. Hắn gãi đầu, dù không thông minh lắm nhưng lại khá nghe lời Hina. Hắn đi đến bờ suối phun, cắm đầu vào nước. Mực nước trong đài phun sụt giảm đáng kể. Thấy vậy, Hina thở dài bất lực, không nói thêm gì nữa. Dù sao, nước trong hồ suối phun cũng sạch hơn bể bơi nhiều. Huống hồ, trước đây họ còn uống nước ngầm có lẫn độc tố nhẹ. Đúng lúc này, tiếng chó sủa liên hồi làm Hina nhíu mày. Sau khi tất cả chó ngừng sủa, nàng biết lĩnh chủ đại nhân đã trở về. Nàng vừa ngồi dậy thì thấy lĩnh chủ đại nhân dẫn theo độc nhãn xà và chấp chính quan Men To đi tới. Men To đang thao thao bất tuyệt báo cáo, dường như là về lượng vật liệu thép cần thiết cho hệ thống cung cấp nước, cũng như nhà máy, thiết bị, công nhân tương ứng. Các thiết bị liên quan có thể dùng thức ăn để giao dịch với đại thành Dung Thiết Thành. Ở thế giới này, thức ăn là tài nguyên phổ biến, có giá trị hơn cả tiền bạc đủ loại. Đi ngang qua bể bơi, Tô Hiểu dừng bước. Điều này khiến Hina có chút hồi hộp, dù bản thân nàng cũng không hiểu tại sao. Bị thương. Tô Hiểu nhìn cánh tay phải cuốn băng của Hina. Hina lập tức giải thích, đại nhân, chỉ là vết thương nhỏ. Hành động rất thuận lợi. Hina không muốn vì vết thương ngoài da này mà để lại ấn tượng làm việc bất lợi cho Bạch Dạ đại nhân. Ta có một người bạn, cũng vì vết thương nhiễm trùng nặng mà chết. Này. Này sao? Vừa hay ta hiện tại có thời gian, có thể giúp ngươi trị liệu. Nghe Tô Hiểu nói vậy, A Mổ vốn đang đi về phía hậu viện, lập tức tăng tốc bước chân. Ba Ha biểu thị có việc gấp, dương cánh bay đi. Bố bố Uông thì chạy về phía dinh thự, ý tứ là đói bụng, đi tìm trưởng nữ hầu xin chút đồ ăn. Vết thương nhỏ của ta không sao. Chưa đợi Hina nói hết lời, nàng thấy Tô Hiểu đang nhìn thẳng vào mình. Điều này khiến nàng chỉ có thể đổi giọng nói, vậy làm phiền thành chủ đại nhân. Cứ thế, Hina và Tô Hiểu đi vào dinh thự, lên đến tầng 4, vào phòng trị liệu. Lúc đầu, Hina nằm trên giường trị liệu, tò mò quan sát xung quanh. Nhưng sau khi được đeo mặt nạ dưỡng khí, nàng hít một hơi dưỡng rồi không còn biết gì nữa. Lần tỉnh lại là do bị đau tỉnh, và còn lưu lại một khoảng thời gian rất dài bị ác mộng hành hạ. Tạm thời không đề cập đến tâm lý của Hina, về mặt thể chất, sau lần trị liệu này, mọi ẩn tật, bệnh vặt tích lũy trước đây đều khỏi hẳn. Năng lượng cơ thể quá dữ dội, sau khi cường hóa tim, hệ thống tuần hoàn máu toàn thân và hệ thống miễn dịch đã đạt đến mức sẽ không còn bị chính năng lượng cơ thể dữ dội ăn mòn nữa. Còn về tính cách đặc biệt của Hina, điều này không nằm trong phạm vi của Thái Dương trị liệu bí pháp. Sự hồi phục toàn diện này và một cơ thể như được tái sinh lại không làm Hina nở nụ cười. Nàng dựa vào đó, hai mắt mất đi thần thái, nước mắt chảy thành hai dòng. Nhìn có vẻ vui mừng, là vui đến phát khóc. Xuống đến thư phòng tầng 3, sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu rất hài lòng với sự kết hợp của Thái Dương trị liệu bí pháp và công cụ trị liệu chuyên nghiệp Thái Dương bí pháp. Nếu trước đây có thể trị liệu được vấn đề nan giải cấp 8, bây giờ chắc chắn đã nhảy vọt lên cấp 9. Năm về trải nghiệm trị liệu, Thái Dương trị liệu bí pháp chủ yếu tập trung vào hiệu quả trị liệu, còn lại là công việc của tâm linh chữa trị sư. Nhắc đến, một người bạn của Thánh Nữ Tọa là một tâm linh chữa trị sư. Tiếp theo có thể cân nhắc hợp tác. Nếu tối nay Hina vẫn với bộ dạng hai mắt không có thần thái đó, có thể cân nhắc liên hệ với bạn của Thánh Nữ Tọa để bàn chuyện hợp tác. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét kỹ lưỡng các khoản lợi nhuận. Đầu tiên là thu nhập từ việc đổi thẻ đánh bạc ở khu khách quý Sòng Bạc Bạch Kim. Hắn xem xét các nhắc nhở liên quan. Độ thù hận của phe Hoàng Kim tăng thêm 58.630 điểm. Độ thù hận hiện tại của phe Hoàng Kim 433892, 50000 điểm. Ngươi nhận được 528.300 linh hồn tiền. Hơn 50 vạn linh hồn tiền không phải là số nhỏ. Hơn nữa, đây không phải là toàn bộ doanh thu cả ngày của Sòng Bạc, chỉ giới hạn ở khu khách quý. Điều này cũng khiến Tô Hiểu xác nhận một điểm, chỉ dựa vào đại lĩnh chủ Gun Bắc, không thể chống đỡ được một hoạt động kinh doanh lớn như vậy. Cho dù sau lưng hắn có Tiên Hồng lĩnh chủ, cũng tương tự. Hoạt động kinh doanh này quá khiến người ta thèm muốn. Khách hàng của Sòng Bạc Bạch Kim, một nửa đến từ các thế lực lớn ở hư không, số còn lại là một đám thế giới cấp cao hoặc siêu thoát chi giới. Kiểu kinh doanh này, làm càng lớn, càng bị người ta thù hận, hoặc ghen ghét. Tô Hiểu có thể nghĩ đến thế lực đủ tư cách bảo vệ hoạt động kinh doanh này, chỉ có Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Với khẩu vị của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, trừ khi nhận được 7% lợi nhuận ròng của sòng bạc Bạch Kim, mới có thể bí mật hạ bớt sự kiêu ngạo, nhúng tay vào hoạt động kinh doanh mờ ám nhưng cực kỳ béo bở này. Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh 7 phần, bá chủ bản địa Tiên Hồng lĩnh chủ 2 phần, đại lĩnh chủ Guân Bắc 1 phần. Nói như vậy, sẽ rất hợp lý. Nhắc đến, đại lĩnh chủ Guân Bắc lần này gặp vận xui. Với Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh làm chỗ dựa lớn, hư không vạn giới thực sự không có mấy người sẽ chủ động gây sự với sòng bạc Bạch Kim. Cho dù thật sự có cường giả như vậy làm, lúc mấu chốt chỗ dựa sẽ ra tay. Vấn đề là, thế giới bản sao đang tiến hành chiến tranh tranh đoạt thế giới cấp tuyệt cường. Các thế lực cấp tuyệt cường trở lên tạm thời không thể tiến vào thế giới này. Pháp sư cấp tuyệt cường, giao thủ với Tô Hiểu cũng không khôn ngoan. Thế là xuất hiện tình huống, đại lĩnh chủ Guân Bắc trả 7% phí bảo hộ, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Điều càng làm đại lĩnh chủ Guân Bắc phiền muộn đến mức suýt phun ra một ngụm máu là, người khác sẽ sợ hãi hoặc kiên kỵ Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Còn Tô Hiểu, một diệt pháp giả, không những không kiên kỵ, ngược lại sẽ càng đánh ác liệt hơn sau khi đối phương tự báo có Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh làm chỗ dựa. Đại lĩnh chủ Guân Bắc đều muốn gầm lên một câu nói, chính là, người tên khốn này là thượng thiên phái xuống để đặc biệt nhằm vào lão tử phải không? Căn cứ định luật bảo toàn tâm trạng địch ta, khi tâm trạng kẻ địch tệ hại, tâm trạng phe ta sẽ rất tốt. Ví dụ như Tô Hiểu hiện tại, hắn xem xét lợi nhuận thu được từ kho báu số 1 của Hoàng Kim Chi Thành, tổng cộng như sau, độ thù hận của phe Hoàng Kim tăng thêm 89.630 điểm. Độ thù hận hiện tại của phe Hoàng Kim, 50000 điểm. Phe Hoàng Kim đã vĩnh viễn thù hận ngươi. Ngươi nhận được huy chương ám kim, vật kỷ niệm do hư không chi thụ ban bố, không thuộc tính, không gia tăng. Một chiếc huy chương màu ám kim xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, rơi xuống đồ vật được hắn đón lấy. Chiếc huy chương này đường kính khoảng 10cm, chất liệu kim loại, mặt trên là ấn ký màu máu của phe Hoàng Kim. Đặt thứ này trong khung trưng bày ở phòng ngủ trên đoàn tàu lĩnh chủ rất đẹp. Ngươi nhận được 320000 linh hồn tiền. Ngươi nhận được tinh phách linh hồn 295 viên. Ngươi nhận được nguyên chất ban đầu 1 phần. Ngươi nhận được hạt nhân nguyên sơ 3 viên. Ngươi nhận được giấy thông hành lữ hành, vật phẩm đặc biệt. Số linh hồn tiền thu được lần này ít hơn dự kiến. Tuy nhiên, nghĩ lại, kho vàng mà bố ung thấy ở tầng cao nhất sòng bạc, hẳn là chứa nhiều linh hồn tiền hơn. Vừa không đặt tất cả trứng gà vào một giỏ, vừa thuận tiện mỗi lần dâng linh hồn tiền cho Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Dù số linh hồn tiền không đạt số lượng mong muốn, nhưng các khoản lợi nhuận khác lại rất đỉnh. Cần biết, đây là số lượng mà hắn nhận được sau khi chia, hắn 46%, cây xa 46%, pha niên 8%. Thực tế có thể không chia cho pha niên cũng không dám nói gì. Nhưng đây là hợp tác thì mỗi người tham gia đều phải có phần. Ăn một mình thì thoải mái nhất thời, nhưng sau này một khi gặp rủi ro, sẽ phải trả giá gấp trăm, nghìn lần. Tô Hiểu lấy ra giấy thông hành lữ hành thu được lần này, xem thuộc tính của nó. Giấy thông hành lữ hành. Sản địa, hư không chi thụ. Loại hình, vật phẩm đặc biệt dùng một lần. Hiệu quả, sử dụng vật phẩm này sau, sẽ mở ra một thông đạo không gian kéo dài 24-36 giờ. Thương nhân lữ hành sẽ nhanh chóng chạy đến, và chờ đợi ngươi tại đây 72 giờ, cho đến khi hết hạn hoặc hoàn thành một lần giao dịch với ngươi, mới sẽ rời đi. Cảnh cáo, nghiêm cấm tấn công, làm tổn thương đơn vị trung lập ở thương nhân lữ hành bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Giới thiệu vắn tắt, thành tính lại đúng giờ vạn giới thương nhân. Lữ hành thương nhân Tô Hiểu đương nhiên nghe qua, trong đơn vị trung lập được công chứng bởi hư không chi thụ, có 3 danh thương nhân cấp cao nhất, lần lượt là lữ hành thương nhân, thần bí thương nhân, thần linh thương nhân. Lữ hành thương nhân bán đủ loại mặt hàng, nghe nói còn có thể tiến hành giao dịch nguyên chất với họ. Thần bí thương nhân bán những vật phẩm hoặc kỳ lạ, hoặc quỷ dị, hoặc có hiệu quả mạnh mẽ. Trong 3 danh thương nhân cấp cao nhất, thần bí thương nhân đích thị là một gian thương. Cuối cùng là thần linh thương nhân, vị này khá khó gặp, trừ phi là người giống như Tô Hiểu, từng chém giết số lượng lớn cổ thần, ác thần, mới có thể có phương thức liên hệ với thần linh thương nhân. Hiện tại tạm thời không có gì muốn giao dịch, Tô Hiểu tạm cất lữ hành giấy thông hành lại. Hắn tiếp tục lật xem lên trên, tìm thấy nội dung nhắc nhở về việc hoàn thành treo thưởng 2. Nơi ẩn nấp bí ẩn. Người đã hoàn thành treo thưởng 2. Bí ẩn, tìm được nơi ẩn nấp bí ẩn. Nhân danh sách săn giết. Huyết khế nhiều lần treo thưởng bộ 9 treo thưởng, người sẽ thu được tổng giá trị là 6.500 aus thời không chi lực tiền truy nã. Người thu được đá bể thời không 350, đây là vật phẩm tương đương, có thể bán cho luân hồi nhạc viên bất cứ lúc nào, thu được 3.500 aus thời không chi lực. Người thu được trương bảo quyển trục kỹ năng bị động cấp tuyệt cường, Vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương 2.500 ounce thời không chi lực. Ngươi thu được hộp bí bảo 1, vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương 500 ounce thời không chi lực. Trong những vật phẩm này, Rương Bảo Quyển trục kỹ năng bị động cấp tùy cường có giá trị khá ngoài dự liệu, bởi vì trong cửa hàng vinh dự, tình hình là Rương Bảo Quyển trục kỹ năng bị động cấp tùy cường. Hiệu quả, sau khi mở ra, có thể nhận được quyển trục kỹ năng bị động cấp tùy cường. Giá bán, 500 ounce thời không chi lực. Tổng tồn kho, không cái. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng lợi, tồn kho vật tư này sẽ được làm mới. Thảo nào tồn kho vẫn là không, giá cả do treo thưởng đưa ra thường thấp hơn giá thông thường, trong cửa hàng vinh dự lại còn rẻ hơn mấy lần. Đóng danh sách nhắc nhở lại, Tô Hiểu kiểm tra năng lực hệ cảm giác của mình. Trực giác. Năng lực này không thể tăng cấp trong kho kỹ năng, đã rèn luyện đến LV86. Ở trong môi trường nguy hiểm, trực giác tăng lên khá nhanh. Hai lần gần đây bị quân đoàn địch vây công, nói là nguy hiểm trùng trùng, cũng không khoa trương. Nhưng nếu không có thủ đoạn dọn dẹp của giới lôi, bị quân đoàn cự ma vây công, Tô Hiểu chỉ có hai kết quả, rút lui thông qua đoàn tàu lãnh chủ, hoặc bị vây giết. Hệ thống lãnh chủ quả thật mạnh mẽ, không hổ là một trong ba bá chủ kỷ nguyên thứ nhất. Trực giác tăng lên nhanh như vậy, chiếc đai lưng mua với giá 2.800 ounce thời không chi lực từ thương hội địa tinh, quả thực rất hữu dụng. Trái tim săn bắn. Nơi sản xuất, Cổ Long quốc độ. Rừng cực ám. Xưởng săn cuồng. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, đai lưng săn bắn. Độ bền, 420 điểm. Yêu cầu trang bị, nhanh nhẹn thực tế 800 điểm. Hiệu quả trang bị, kích hoạt cảm giác, hạt nhân. Bị động, trang bị này có độ phù hợp với năng lực trực giác của ngươi đạt 96. 5%, có thể phát động 100% hiệu quả tăng thêm, tốc độ tăng lên của năng lực trực giác tăng 2210 lần, lúc chiến đấu là 210 lần, môi trường nguy hiểm là 95 lần, môi trường an toàn là 20 lần. Nhắc nhở, khi ngươi đang chiến đấu trong môi trường đặc biệt duy nhất tương ứng với trang bị này, hiệu quả của trang bị này sẽ tăng lên siêu cự lượng và có xác suất ngay lập tức tăng một cấp năng lực cảm giác hiện tại, cho đến khi năng lực hệ cảm giác đạt LVS sẽ không còn phát động tăng thêm này. Nhắc nhở, nếu thông qua trang bị này để năng lực trực giác của ngươi đạt LVS, thì năng lực trực giác của ngươi sẽ nhận được một lần tăng lên về chất. Đồng thời, trang bị này cũng sẽ nhận được tăng lên cấp chất và trở thành trang bị tăng thêm cảm giác chuyên thuộc của ngươi. Điểm, 6.000 điểm, trang bị vĩnh hằng cấp có điểm từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, dưới bóng tối bao trùm, chúng ta thật nhỏ bé. Trong thị trấn che chở cằn cỗi này, con, người già trẻ em và sự kéo dài của tộc quần, chúng ta cần phải mặc trang phục thợ săn, bước vào màn đêm chưa từng tan biến ngoài thị trấn nhỏ. Đối mặt với bóng tối tuyệt đối mà ngay cả ánh sáng, ngọn lửa cũng không thể xua tan này, đừng sợ hãi. Mọi nỗi sợ hãi bóng tối đều không đến từ bóng tối vô tri phía trước, mà là từ trong lòng ngươi sinh sôi. Cho dù bóng tối phía trước không thể xua tan, cũng phải dũng cảm bước về phía trước. Trong bóng tối, trái tim là đôi mắt ngươi, dũng khí là ngọn đuốc của ngươi, ý chí là vũ khí của ngươi. Phía sau là tộc nhân đã gầy như que củi, người thân bệnh nặng sắp chết, chúng ta chỉ có thể tiến lên. Giá cả, 11.800 mai tiền linh hồn. Đây là một chiếc đai lưng săn bắn có câu chuyện thật. Tô Hiểu cảm giác, tiếp theo muốn để năng lực trực giác đạt LVS, và trong tình huống siêu phù hợp với bản thân, để nó đạt được một lần chất biến, thì sẽ dựa vào trang bị mang tên trái tim săn bắn này. Mở danh sách thành phố Mộc Vũ Thành, kiểm tra lượng thức ăn dự trữ hiện có, chuẩn bị nâng cấp lõi lãnh chủ. Đúng lúc này, một chiếc nhẫn trong không gian chứa đồ của hắn xuất hiện dao động nhẹ. Hắn lấy ra, đó là nhẫn vận mệnh mà Kiêu mang đến theo ủy thác của nữ thần vận mệnh trước đó. Nhẫn vận mệnh rung động là vì năng lực không gian của chiếc nhẫn này đã được kích hoạt. Chỉ cần Tô Hiểu đồng ý, người nắm giữ chiếc nhẫn khác có thể truyền tống đến đây. Cùng với việc hắn phát động dao động của nhẫn vận mệnh, một tiếng bốp vang lên, một ấn ký màu kim hồng hiện ra phía trước. Khu vực đầm lầy lớn, thành xương khô. Đây là một tòa thành thị cỡ trung, do một vị lãnh chủ dày dặn kinh nghiệm kiểm soát. Nhìn khắp khu vực đầm lầy lớn, trừ tội thành là thành lớn, thì thành xương khô là nơi có thực lực nhất. Nhưng lúc này, bên trong thành xương khô vắng lặng. Một đơn vị quân đoàn giống như tinh linh lai, cấu tạo từ chất lỏng màu đen, đang lượn lờ trong thành xương khô. Đôi khi, những linh hồn ám lai này còn dung hợp lẫn nhau, hóa thành một khối lớn, vườn xúc tu, bắt lấy kẻ địch đang trốn ở nơi chật hẹp. Càng đáng sợ hơn là, những linh hồn ám lai này hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của lõi lãnh chủ. Chúng sinh sôi thông qua việc nuốt ăn những sinh linh đủ mạnh. Ngay cả bán thú nhân yếu nhất cũng có thể đạt đến giá trị nuốt ăn thấp nhất này. Nhìn số lượng linh hồn ám lai mênh mông vô bờ bên trong thành xương khô, có thể tưởng tượng tình hình hiện tại của khu vực đầm lầy lớn. Trên tường thành, vị cha xứ khép lại sách từ bi trong tay, ánh mắt nhìn về phía tội thành. Thành lớn duy nhất của khu vực này. Đó là mục tiêu tiếp theo của hắn. Và giờ khắc này, cách thành xương khô vài chục km, một con cóc khổng lồ đang ngâm mình trong bùn lầy. Đó chính là vua đầm lầy, đã suốt đêm chạy trốn từ vương quốc thực vật. Yagova, đến đại lục lãnh chủ. Giờ phút này, nó rất sợ, cảm thấy một ác ý chưa từng có từ trước tới nay. Trong bùn nước, vua đầm lầy thầm quyết định, chỉ cần thoát khỏi kiếp này, nó sẽ lập tức chạy tới lãnh địa bầy thú mục nát phía tây đại lục lãnh chủ. Thú vương mới ở đó, là người bạn mà nó nên giao hảo. Nếu không phải ở trong đầm lầy thoải mái, sau khi tới đại lục lãnh chủ, trạm đầu tiên của nó đã là đến bên kia. Ngoài ra, vua đầm lầy còn có thể tiện đường báo thù. Vài năm trước, lúc nó đi thăm thú vương mới, ngang qua một tòa thành nhỏ bằng sắt thép gọi là gì đó một vũ thành. Vì đói bụng, muốn nhảy vào nuốt ăn vài nhân tộc, kết quả bị một nhân tộc dùng một thương bắn trúng mắt trái, nó phải hồi phục rất lâu mới khỏi hẳn. Lần này, vừa vặn đi giết chết nữ nhân tộc kia. Nó đại khái tính toán, với năng lượng cơ thể dữ dằn của đối phương, đến ngày nay, chiến lực của đối phương đã giảm 4-5 phần, nó có thể dễ dàng chiến thắng. Nghĩ đến điểm này, vua đầm lầy nhịn không nổi. Nó lặng lẽ trồi lên bùn nước, chuẩn bị rời xa thành xương khô đã bị chiếm lĩnh. Vừa quay đầu lại, một người mặc trang phục nhân viên thần chức, tay cầm sách vở, là vị cha xứ nhân từ, đã đứng trước mặt nó, trên mặt nở nụ cười hiền hòa nhìn nó. Cô đô. Vua đầm lầy nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, nó càng cảm nhận được ác ý đến từ vận mệnh. Nếu có thể, nó muốn mắng nữ thần vận mệnh một trận, cho dù chuyện này không liên quan gì đến đối phương. Hắt hơi một cái. Trong thư phòng, nữ thần vận mệnh khẽ hắt hơi. Đôi đồng tử màu kim hồng xinh đẹp của nàng có vài phần nghi hoặc. Mái tóc dài màu trắng sữa ban đầu xõa tung giờ được tết gọn thành bím xương cá, kết hợp với ấn văn màu vàng nhạt trên mu bàn tay phải trắng nõn, khiến khí chất của nàng không còn yếu đuối như trước. Đúng vậy, nữ thần vận mệnh đã đau đớn hạ quyết tâm, muốn nâng cao bản thân, trở thành một nữ thần vận mệnh cường đại. Con đường nàng chọn để thăng tiến là khiêu chiến ác thần, sau khi thu thập đủ lượng thần huyết nhất định, nàng sẽ tìm Tô Hiểu để chuyển hóa những thần huyết này thành thần huyết không đặc tính tinh khiết. Sau đó, nữ thần vận mệnh sẽ chuyển hóa những thần huyết không đặc tính tinh khiết này thành thần huyết vận mệnh. Đối với trang bị chúa tể vận mệnh, việc hấp thu thần huyết may mắn và thần huyết vận mệnh đều mang lại sự tăng cường gần tương đương. Mặc dù cái trước tốt hơn cái sau một chút, nhưng chỉ là chênh lệch nhỏ giữa tăng 10 điểm và tăng 9.985 điểm. Mặc dù vài lần suýt chết, nhưng thu hoạch rất tốt. Nữ thần vận mệnh lấy ra một vật chứa bằng thủy tinh. Khi nàng đưa tay ra, ống tay áo hơi tụt xuống, để lộ cánh tay đang băng bó. Trên băng còn có vết máu, có thể thấy nàng thực sự đã dốc lòng tự cường. Liệu nữ thần may mắn có bị chí hữu kích thích, trở nên cố gắng tương tự không? Chắc chắn là không. Nữ thần may mắn thực ra không phải không cố gắng, nàng từng rất cố gắng, cho đến khi nhận thức được thiên phú chiến đấu của bản thân yếu kém đến mức nào. Thuộc loại sau một phen giày vò, nàng hóa thành cá khô vui vẻ. Đừng thấy nữ thần may mắn ngày nào cũng đi du lịch, ăn uống, du sơn ngoạn thủy. Đây là phương pháp tốt nhất để nàng nâng cao bản thân, không có cái thứ hai. Nàng không phải không cố gắng, chỉ là cách nàng cố gắng để nâng cao bản thân thật sự khiến người ta ao ước, ghen tị. Nữ thần vận mệnh đặt vật chứa thần huyết xuống. Tô Hiểu cầm lấy và ước tính có 25 ounce thần huyết. Mức độ cố gắng của nữ thần vận mệnh khiến người ta bất ngờ. Tô Hiểu cấu tạo hạch tâm thôn phệ lâm thời. Với cấp độ hạch tâm thôn phệ hiện tại của hắn, sau khi thu nhận toàn bộ thần huyết vào đó, hoàn thành các lần loại bỏ, tinh lọc, chiết xuất, lượng thần huyết thu được biến thành màu vàng nhạt nhìn rất dễ chịu. Tương ứng, 25 ounce thần huyết tạp hóa thành 13.5 ounce thần huyết tinh khiết. Nữ thần vận mệnh hít một hơi thật sâu. Toàn bộ thần huyết tinh khiết bay về phía nàng. Đôi mắt nàng càng thêm sáng rõ. Phải mất trọn một giờ sau, nữ thần vận mệnh mới từ trạng thái lơ lửng rơi xuống, có vài phần mệt mỏi. Sau khi chuyển hóa, 13.5 ounce thần huyết tinh khiết thu được 2.7 ounce thần huyết vận mệnh. Theo tỷ lệ chia đôi 50-50, nữ thần vận mệnh cuối cùng thu hoạch được 1.35 ounce thần huyết vận mệnh, tức là 487 giọt thần huyết vận mệnh. Nhìn 487 giọt thần huyết vận mệnh lơ lửng trước người, nữ thần vận mệnh nâng hai tay lên có chút run rẩy. Từ khi trở thành nữ thần vận mệnh đến bây giờ, nàng mới chỉ tích lũy được hơn 40 giọt thần huyết vận mệnh. Thực ra, khi suýt chết mới đánh bại được ác thần đầu tiên, nữ thần vận mệnh đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Cần gì chứ? Nàng là thần linh thuộc trận doanh thân mật, lại là hệ thống thần linh nhân quả không am hiểu chiến đấu, sao phải vì nhất thời kích thích mà chết trong cuộc chiến với ác thần. Nhưng khi nàng có chút kiệt sức rơi xuống thị trấn bên dưới, đối mặt với từng người một cam tâm tình nguyện quỳ xuống, nâng hai tay lên như thể đang ôm lấy tộc Linh Liệt, đồng tử của nữ thần vận mệnh siết chặt lại một chút. Nàng đương nhiên đã nghe nói về việc ác thần nô dịch, chi phối, giày xéo sinh linh, nhưng con số trong lời kể và cảnh thực tế nàng thấy, nhìn thấy những con người thống khổ không thấy điểm cuối lọt vào tầm mắt, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cũng bởi vậy, nữ thần vận mệnh mới tiếp tục chiến thắng vài tên ác thần sau đó. Và hiện tại, mục đích chiến thắng ác thần của nàng U1. Chỉ một lần này, nàng đã thu hoạch được 487 giọt thần huyết vận mệnh. Điều này có nghĩa là chỉ cần hấp thu những thần huyết vận mệnh này, nàng sẽ trở nên mạnh hơn, cũng có tư cách khiêu chiến ác thần mạnh hơn, thu hoạch được nhiều thần huyết hơn, cứ thế lăn cầu tuyết. Nữ thần vận mệnh tràn đầy đấu chí, uống hết tách trà rồi rời đi. Tô Hiểu mở giao diện thành phố, thân phận hiện tại, lãnh chúa thành Mộc Vũ. Quan hoàng lãnh chúa, E cấp, ESSS cấp. Hạch tâm lãnh chúa, E cấp, ESSS cấp. Lương thực, 1685000 đơn vị, dùng để mở khóa, nâng cấp hạch tâm lãnh chúa, cũng như làm năng lượng sinh vật cho hạch tâm lãnh chúa. Tài nguyên sinh hoạt, 5650 đơn vị, bao gồm lương thực thông thường, rượu, các loại gia vị. Tài nguyên khác, 1430 đơn vị, bao gồm vật tư y tế cho cư dân, vật dụng hàng ngày, vật dụng giải trí. Đơn vị binh lính, không dân thường, 68250 người, tăng 15570 người. Thợ thủ công, 6850 người, tăng 5870 người. Kế hoạch nâng cấp kim tệ vô hạn do Tô Hiểu chế tạo đương nhiên không phải để trưng bày. Dựa theo tính toán của hắn, để nâng cấp hạch tâm lãnh chúa từ E cấp lên SSS cấp, tổng cộng cần 1053640 đơn vị lương thực. Điều này có nghĩa là, hắn hiện tại có thể nâng cấp đầy cấp độ hạch tâm lãnh chúa. Hắn hạ đạt chỉ thị tinh thần cho toàn bộ công nhân ông của tổ ông mẹ, lần lượt vận chuyển lương thực trong kho đến miệng hạch tâm lãnh chúa. Nhân lúc nâng cấp hạch tâm lãnh chúa, Tô Hiểu rời khỏi thư phòng, ngồi thang máy xuống khu ẩn nấp bí mật dưới lòng đất, tiến vào kho nâng cấp kỹ năng. Kiểm tra thấy khu vực hiện tại ngươi thuộc về không phải môi trường bên trong thiên đường, kích hoạt công trình thiên đường trong môi trường này. Mỗi giờ tiêu hao 216 ounce lực lượng thời không. Lần trước rơi vào giấc mộng đẹp đã tiêu hao 864 ounce lực lượng thời không. Lần này, Tô Hiểu chắc chắn có thể kháng trụ. Hắn lấy 80 điểm kỹ năng diệt pháp hiện có, nâng cấp năng lực thanh ảnh vương. Giây tiếp theo, hắn thành công tiến vào giấc mộng đẹp. Đông đông đông. Tô Hiểu lại một lần nữa tỉnh lại từ tiếng đập này. Sau khi đứng dậy, hắn vẫn như cũ bất chấp cảm giác đau đớn khắp cơ thể mà ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng. Hay nói đúng hơn, với tư cách là tông sư nghèo của ba kỹ năng pháp cấp, việc tiêu hao 216 ounce lực lượng thời không mà không có lợi nhuận nào, thực sự không thể chấp nhận được. Lên đến sảnh 9 tầng 3, không lâu sau Phan Niên chạy đến. Cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu, Phan Niên nhíu mày hỏi, ngươi lại nâng cấp năng lực truyền thừa chức nghiệp. Cuối cùng ngươi có năng lực gì vậy, nâng cấp quá hung hăng. Mặc dù đang cầu nhau, nhưng Phan Niên đã kích hoạt năng lực trị liệu sâu giả. Điều này khiến cơn đau đớn khắp người Tô Hiểu dần dần rút lui. Hắn dựa vào một chiếc ghế sofa nghỉ ngơi một lúc rồi mở danh sách kỹ năng. Thanh ảnh vương, LV76, cấp áo nghĩa ở kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, bị động khi ngươi bị bao vây, và số lượng kẻ địch trong phạm vi 1000m xung quanh vượt quá 10, cần chiến lực cao hơn mức nhất định, năng lực thanh ảnh vương của ngươi sẽ kích hoạt, khiến ngươi lần lượt nhận được các hiệu ứng tăng cường sau. Nhắc nhở, các hiệu ứng tăng cường giai đoạn sau sẽ là tăng cường bao trùm, không thể tích lũy, đây là đặc tính ưu tiên tuyệt đối. Thanh ảnh vương ở giai đoạn 1, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 10, toàn bộ thuộc tính chính của ngươi tăng 31,5%. Nhắc nhở, thuộc tính chính bao gồm sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Thanh ảnh vương ở giai đoạn 2, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 300, toàn bộ thuộc tính chính của ngươi tăng 31,5%, tổng lượng sinh mệnh tăng 72,3%, tổng lượng pháp lực tăng 72,3%, lực phòng ngự thân thể tăng 78,8%. Thanh ảnh vương ở giai đoạn 3, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 1000, toàn bộ thuộc tính chính của ngươi tăng 31,5%, tổng lượng sinh mệnh tăng 72,3%, tổng lượng pháp lực tăng 72,3%, lực phòng ngự thân thể tăng 78,8%. Đồng thời thông qua năng lượng đặc biệt của thanh ảnh vương kích hoạt hạch tâm thôn phệ, khiến ngươi mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch sau đó, thông qua việc hấp thụ lực lượng sinh mệnh bản nguyên của kẻ địch, kinh qua thanh ảnh vương ở hạch tâm thôn phệ chuyển hóa, loại bỏ. Phục hồi cho ngươi 14,53% sinh mệnh tối đa, 14,53% pháp lực tối đa, 14,53% lực lượng cơ bản nhất. Nếu nói, thanh ảnh vương LV1 là có tiềm năng mạnh mẽ, các hiệu ứng thêm đều rất thấp, thì hiện tại chính là lúc thể hiện sức mạnh. Khi năng lực thanh ảnh vương nâng lên LVS, cùng với việc Tô Hiểu đột phá cấp tuyệt cường, thăng cấp chí cường, chính là lúc Thanh Ảnh Vương đạt đỉnh phong. Nhắc nhở, hạch tâm lãnh chúa của ngươi đã nâng lên SSS. Ngươi cần hoàn thành nhanh chóng việc thu hoạch các hiệu ứng tăng cường tương ứng sau mỗi lần nâng cấp hạch tâm lãnh chúa. Ngươi có thể lựa chọn một trong hai chế độ lợi nhuận sau. Một, mỗi lần nâng cấp hạch tâm lãnh chúa, sẽ ngẫu nhiên mở khóa một ba loại bản vẽ gen đơn vị quân đoàn. Hai, mỗi lần nâng cấp hạch tâm lãnh chúa, sẽ tăng cường sức mạnh của các đơn vị quân đoàn hiện đã mở khóa, hiện tại chỉ có gen bán thú nhân cơ bản. Hai loại tăng cường trên, số lần có thể tăng cường hiện tại, 7 lần. Lần này, Tô Hiểu cần chế tạo không phải quân đoàn có sức chiến đấu cá thể mạnh mẽ như ác ma Diễm Long, mà là quân đoàn bán thú nhân vô tận. Lĩnh chủ hạch tâm theo cấp E lên SSS, tổng cộng thăng cấp 7 lần, cũng thu hoạch được 7 lần cơ hội tăng cường. Chỉ có điều, cường độ của 7 lần tăng cường này không giống nhau. Nhắc nhở, các đơn vị quân đoàn mà ngài hiện đang sở hữu có gen như sau. Nhắc nhở, phẩm chất của đơn vị quân đoàn trong thế giới này được xếp từ 1 sao đến 10 sao, là nửa sao. Gen bán thú nhân cơ bản. Quân đoàn, quyết định sức chiến đấu hiệp đồng, mức độ phối hợp của các đơn vị quân đoàn. Lực lượng, quyết định lực tấn công, tải trọng vũ khí và đồ phòng ngự, cường độ bộc phát tấn công và tốc độ. Tốc độ, quyết định tốc độ tấn công, tốc độ chạy cự ly ngắn của cá thể, khả năng né tránh. Lực cơ động, quyết định tốc độ di chuyển cự ly dài, tốc độ hành quân tổng thể của quân đoàn. Sinh tồn lực, quyết định giá trị sinh mệnh, tải trọng cốt lõi, lực phòng ngự cơ thể. Trưởng thành tính, không, quyết định mức độ trưởng thành tổng hợp chiến lực của cá thể đó. Gen bán thú nhân tạm ổn, chỉ có sinh tồn lực là nổi bật. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi lĩnh chủ nâng cấp lĩnh chủ hạch tâm, sẽ ngừng sản xuất bán thú nhân, vì nền tảng này thực sự quá yếu. Nếu so sánh bán thú nhân với một trong những binh chủng cấp cao nhất là Lang Kỵ binh, sự chênh lệch sẽ là Lang Kỵ binh. Quân đoàn. Lực lượng. Tốc độ. Lực cơ động. Sinh tồn lực. Trưởng thành tính. So với Lang Kỵ binh, bán thú nhân quá yếu. Vấn đề là, Tô Hiểu cảm giác, cho dù mình rút 7 lần, cũng không nhất định có thể rút được binh chủng đỉnh cấp như Lang Kỵ binh. Cho nên vẫn là không ngừng nâng cấp binh chủng cơ bản bán thú nhân, đáng tin cậy hơn vài phần. Gen bán thú nhân sẽ nhận được cường độ tăng cường cấp D. Cường độ tổng hợp của bán thú nhân nhận được tăng cường biên độ nhỏ. Bán thú nhân nhận được đặc tính cường tráng. Cường tráng, toàn bộ thuộc tính của tất cả bán thú nhân tăng lên. Gen bán thú nhân sẽ nhận được cường độ tăng cường cấp C. Cường độ tổng hợp của bán thú nhân nhận được tăng cường trung biên độ. Bán thú nhân nhận được đặc tính lợi trảo. Lợi trảo, kích thước chi trên của bán thú nhân tăng lên 150%, càng cường tráng hơn, lại có được vũ khí tự nhiên ở lợi trảo, vũ khí ở lợi trảo sẽ tăng lên theo kích thước cơ thể của bán thú nhân. Gen bán thú nhân sẽ nhận được cường độ tăng cường cấp B. Cường độ tổng hợp của bán thú nhân nhận được tăng cường đại phúc độ. Bán thú nhân nhận được đặc tính cấp tốc tái sinh. Cấp tốc tái sinh, khi mức độ phá hủy cơ thể bán thú nhân cao dưới 55%, sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng nếu cả ba trái tim đều bị tổn thương, vẫn sẽ mất đi sức chiến đấu và tử vong trong thời gian ngắn. Gen bán thú nhân sẽ nhận được cường độ tăng cường cấp A. Cường độ tổng hợp của bán thú nhân nhận được tăng cường đại phúc độ. Bán thú nhân nhận được đặc tính giả thú tỉnh lại. Giả thú tỉnh lại, kích thước cơ thể bán thú nhân sẽ tăng từ 2-1m lên 3-2m, đồng thời vũ khí ở lợi trảo của nó cũng tăng lên, cùng với lực lượng, lực cơ động, sinh tồn lực, tiềm năng trưởng thành cũng tăng lên, bắp chân hóa thú, có được khả năng leo trèo mạnh hơn, mức độ hóa thú tổng thể từ 20% tăng lên 70%, lý trí vĩnh cửu. 35%, mức độ khát máu gọi 50, xác suất mất kiểm soát ở 42. Tổng hợp 4 loại tăng cường này, nói bán thú nhân lúc này cất cánh thì hơi khoa trương, nhưng thực sự đã đạt đến mức độ không thể xem thường. Trong số những tăng cường này, đặc tính lợi trảo là tốt nhất. Tô Hiểu vốn đã tính toán cho bán thú nhân chiến đấu tay không, phát triển lối chơi quân đoàn vô tận, không thể có nhiều tài nguyên để phân phối vũ khí như vậy. Nếu nói từ cấp C đến cấp A làm bán thú nhân có bước nhảy vọt về mặt chiến lực, thì dưới đây từ cấp S đến cấp SSS, chúng bắt đầu càng ngày càng không phải người. Gen bán thú nhân sẽ nhận được cường độ tăng cường cấp S. Cường độ tổng hợp của bán thú nhân nhận được tăng cường siêu ở đại phúc độ. Bán thú nhân nhận được đặc tính quá độ đói. Quá độ đói, sau khi bán thú nhân thức tỉnh, nó sẽ lập tức rơi vào trạng thái đói khát cồn cào, dục vọng tấn công tăng 2000%, mức độ cuồng bạo tăng 53%. Tăng thêm mức độ hóa thú này, sẽ từ 70% ban đầu tăng lên 90%. Ngươi có thể lựa chọn một loại đơn vị, thiết lập nó trong bản năng này là mục tiêu không thể tấn công. Phạm trù có thể chọn là đơn vị quân đoàn địch quân, dân thường, thú hư hỏng, vong linh, sinh vật hắc ám. Nhắc nhở, ngươi bắt buộc phải thiết lập một loại mục tiêu không thể tấn công, và sau khi thiết lập sẽ không thể sửa đổi. Sau khi hoàn thành thiết lập này, bản thú nhân sẽ hoàn thành nhiễu xạ thêm một bước. Nếu không, lần tiến hóa nhiễu xạ này sẽ thất bại. Trong vài lựa chọn, chỉ có thể chọn dân thường, nếu không sẽ tạo ra điểm yếu cho quân đoàn bán thú nhân. Lựa chọn này không phải đến từ sự nhân từ của phán định công chứng, mà là một loại bảo đảm cho bán thú nhân đã bị cuồng thú hóa đến 85%, không hoàn toàn mất kiểm soát tọa độ, làm cho nó có một loại vật tuyệt đối không thể tấn công, đảm bảo 10% lý trí còn sót lại, không bị 90% hóa thú thôn phệ hết. Đã chọn mục tiêu không thể tấn công của bán thú nhân là dân thường. Gen bán thú nhân đã hoàn thành nhiễu xạ lần này, nhận được cường hóa khẩu hàm và hệ tiêu hóa. Khẩu hàm của bán thú nhân sẽ trở thành vũ khí, cường độ răng tăng lên, độ sắc bén tăng lên, biên độ mở khẩu hàm có thể tăng lên đến 195 độ, đồng thời được ban cho thuộc tính cường lực giảo hợp. Khi bán thú nhân nuốt ăn thành công kẻ địch, nó sẽ dần dần hồi phục giá trị sinh mệnh. Nếu giá trị sinh mệnh hiện tại đã đầy, sẽ tích trữ năng lượng sinh mệnh thu được. Gen bán thú nhân sẽ nhận được cường độ tăng cường cấp SS. Cường độ tổng hợp của bán thú nhân nhận được tăng cường siêu ở đại phúc độ. Bán thú nhân nhận được đặc tính bất khuất. Bất khuất, khi chịu đựng đòn tấn công đủ để tổn thất 100% giá trị sinh mệnh trong nháy mắt, bán thú nhân sẽ khóa lại 10% giá trị sinh mệnh còn lại trong 1-5 giây. Nếu cường độ của đòn tấn công này quá cao, bán thú nhân vẫn sẽ chết ngay lập tức. Sự xuất hiện của đặc tính bất khuất đã làm cường độ của bán thú nhân có sự biến đổi về chất. Đây là kỹ năng chống bị giết ngay lập tức. Đương nhiên, nếu đối mặt với lực tấn công cấp bậc như Tô Hiểu, vẫn sẽ bị giết ngay lập tức. Vấn đề là, trong thế giới này, có mấy người có thể so sánh lực tấn công với Tô Hiểu, bậc tông sư đao thuộc đỉnh phong mạnh nhất. Đối với đơn vị quân đoàn như bán thú nhân này, giết chết trong một đòn và giết chết trong hai lần khác nhau một trời một vực. Pháo hôi vô tận không đáng sợ, pháo hôi vô tận lại còn cực kỳ khó giết, là khắc tinh của lối chơi quân đoàn thông thường. Việc tiếp theo cần làm là thông qua tái tổ chức để sản xuất thức ăn, chỉ cần lĩnh chủ hạch tâm bạo binh là được. Gen bán thú nhân sẽ nhận được cường độ tăng cường cấp SSS. Cường độ tổng hợp của bán thú nhân nhận được tăng cường cự lượng biên độ. Bán thú nhân nhận được đặc tính hoàng mỹ thể. Hoàng mỹ thể, gen bán thú nhân đã nhận được sự tăng cường cực hạn. Sau khi hoàn thành lần tăng cường cuối cùng này, nó một lần nữa khôi phục lại cường độ trong danh sách bán thú nhân, một trong những binh chủng đỉnh cấp của phe lĩnh chủ, thế giới vĩnh quang, kỷ nguyên thứ nhất. Nhắc nhở, bán thú nhân là gen tổ hợp cơ bản nhất của phe lĩnh chủ. Tất cả các loại binh chủng của phe lĩnh chủ đều lấy bán thú nhân làm nền tảng cơ bản nhất để đạt được tiến giai. Nếu nâng cấp bán thú nhân đến cực hạn, bán thú nhân có hai phương thức tiến giai sau đây. Một, cuồng thú nhân ở hoàng mỹ thể, sở hữu số lượng cực lớn, đây là gen bán thú nhân mà Bạch Ngân lĩnh chủ ngày xưa có được. Nhắc nhở, sau khi lựa chọn gen chiến đấu này, mức độ hóa thú của gen bán thú nhân của ngươi sẽ tăng lên 95%, hiện tại có thể đạt tới giá trị cao nhất. Cảnh cáo, vì Bạch Ngân lĩnh chủ và Tiên Hồng lĩnh chủ là tử địch, sau khi ngươi lựa chọn gen cuồng thú nhân ở hoàng mỹ thể, ngươi sẽ mặc nhiên trở thành tử địch với Tiên Hồng lĩnh chủ. Hai, bán thú chiến sĩ ở hoàng mỹ thể, sở hữu lực chiến đấu và chỉ số cá thể mạnh mẽ, là binh chủng chiến đấu bậc thang 10 sao duy nhất trong số binh chủng của các lĩnh chủ, đây là gen bán thú nhân mà Tinh Hồng lĩnh chủ có được. Nhắc nhở, sau khi lựa chọn gen chiến đấu này, mức độ hóa thú của bán thú nhân của ngươi sẽ giảm xuống còn 35%. Cảnh cáo, nếu lựa chọn bán thú chiến sĩ ở hoàng mỹ thể, do đẳng cấp hạt nhân lĩnh chủ của ngươi thấp hơn hạt nhân lĩnh chủ của Tiên Hồng lĩnh chủ 0-5 cấp, Tiên Hồng lĩnh chủ có thể đoạt lấy quyền kiểm soát bán thú chiến sĩ dưới trướng ngươi. Lựa chọn thế nào, đã không cần phải lựa chọn. Tô Hiểu đã chọn cuồng thú nhân ở hoàng mỹ thể, nhắc nhở tiếp theo xuất hiện. Cuồng thú nhân ở hoàng mỹ thể, toàn bộ quân đoàn cuồng thú nhân là hoàng mỹ thể. Sau khi chúng nuốt đủ thức ăn ở hạt nhân lĩnh chủ, chúng có thể tự phân tách. Hơn nữa, hai cuồng thú nhân được phân tách vẫn là hoàng mỹ thể có thể tiếp tục phân tách. Các lĩnh chủ ở thế giới này không coi trọng bán thú nhân, nhưng chúng lại là một trong những binh chủng chiến đấu mạnh nhất của thế giới vĩnh quang ngày xưa. Hơn nữa, trong số vài vị lĩnh chủ đỉnh cao thực lực trước đây, có hai vị đều phát triển hệ thống này. Theo nội dung trong lời nhắc, hai loại đơn vị chiến đấu đỉnh cao là cuồng thú nhân và bán thú chiến sĩ cũng đại diện cho hai vị lĩnh chủ. Trong tình huống Bạch Ngân lĩnh chủ và Tiên Hồng lĩnh chủ là kẻ thù truyền kiếp, kết quả đã rõ ràng, cuối cùng Tiên Hồng lĩnh chủ đã thắng. Điều này không khiến người ta ngạc nhiên. Đặc tính của lĩnh chủ có hai năng lực quan trọng nhất, một là vầng sáng lĩnh chủ, hai là hạt nhân lĩnh chủ. Số lượng cuồng thú nhân quá nhiều, dù Bạch Ngân lĩnh chủ có vầng sáng lĩnh chủ cấp SSS, hắn cũng không dám tùy tiện mở. Với số lượng quân đoàn cuồng thú nhân kinh người, dù linh hồn Bạch Ngân lĩnh chủ có mạnh mẽ đến đâu, hắn dám sử dụng vầng sáng lĩnh chủ để gia tăng sức mạnh cho tất cả cuồng thú nhân cũng sẽ khiến linh hồn hắn tiêu tan trong chốc lát. Ngược lại, tiên hồng lĩnh chủ đã phát huy hiệu quả của vầng sáng lĩnh chủ và hạt nhân lĩnh chủ đến mức tối đa, trở thành người thắng cuối cùng là lẽ đương nhiên. Tô Hiểu nhìn số thức ăn còn lại, vẫn còn 185 vạn đơn vị thức ăn. Quy mô mẫu sào không ngừng tăng lên, sản lượng thức ăn tự nhiên cũng tăng vọt. Từ mức 3-5 vạn đơn vị mỗi giờ ban đầu, đã tăng lên mức 74 vạn mỗi giờ, đây là trong điều kiện tháp không gian trùng tộc chưa được xây dựng. Hiện tại, tốc độ truyền tống tinh thể năng lượng sinh vật từ thế giới Vĩnh Quang sang thế giới này đang hạn chế sản lượng thức ăn. Giải pháp duy nhất là chờ Hoàng hậu Bạc phát triển mẫu sào đến một mức độ nhất định, kích hoạt tháp không gian trùng tộc. Bằng cách này, tốc độ truyền tống vật tư từ phía thế giới Vĩnh Quang sẽ tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Cuối cùng, trận pháp truyền tống diệt pháp không được phát triển với mục tiêu truyền tống số lượng lớn vật tư. Điều cần làm lúc này chỉ có một, đừng để lộ cuồng thú nhân và tốc độ sản xuất thức ăn của quân đoàn trùng tộc phe mình. Một khi cả hai bị lộ, Tô Hiểu tin rằng tất cả các lĩnh chủ, bầy thú bị hủ hóa ở thế giới này, vong linh phương Bắc, tử hồn và sinh vật bóng tối phương Nam sẽ ngay lập tức quên đi mối thù xưa, liên minh lại và toàn lực tấn công phe mình. Tốc độ bạo binh của cuồng thú nhân, khi số lượng ở mức 6 chữ số, vẫn chưa thể coi là quá đáng sợ. Một khi số lượng đạt quy mô hàng triệu, cộng thêm lượng thức ăn dự trữ đầy đủ, vài lần phân tách hoàng mỹ tiếp theo sẽ là sức mạnh có thể sang bằng toàn bộ lục địa lĩnh chủ. Điều này khiến Tô Hiểu nảy ra một ý tưởng. Nếu chuẩn bị tốt mọi thứ, hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ bầy thú bị hủ hóa ở phía tây giáp ranh với lãnh địa phe mình. Bằng cách này, phe mình sẽ không còn lo lắng về mối đe dọa từ phía sau. Thêm vào đó, số lượng bầy thú bị hủ hóa khổng lồ, nếu cùng thú nhân nuốt hết tất cả bầy thú bị hủ hóa, năng lượng sinh mệnh tích trữ đủ để hoàn thành vài lần phân tách hoàng mỹ. Chờ khi nắm chắc lợi thế về số lượng, bắt đầu từ đại bản doanh ở phía tây, đẩy mạnh tiến công theo kiểu khuếch tán. Khi đẩy từ phía tây nhất của lục địa lĩnh chủ đến phía đông nhất, thì vòng tranh đoạt chiến này sẽ giành chiến thắng hoàn toàn. Nhìn như vậy, phần thưởng 4 ơn người theo chủ nghĩa hoàn hảo cũng không phải là không thể đạt được. Tô Hiểu trầm ngâm một lát. Dù sao thì đội quân vô tận của hắn bây giờ cũng không còn làm người nữa, dứt khoát làm triệt để một chút. Hắn mở danh sách hạt nhân lĩnh chủ, lật sang trang thứ hai. Do hạt nhân lĩnh chủ đã được tăng lên cấp SSS, tất cả các nhánh kỹ năng đã được mở khóa hoàn toàn và ở trạng thái có thể nắm giữ. Do đó, nhìn sơ qua có khoảng 1.000 loại đặc tính khác nhau, chờ tiêu hao thức ăn để tăng cấp. 99% lĩnh chủ, khi lựa chọn các nhánh kỹ năng, đều rơi vào tình trạng xoắn xuýt. Rốt cuộc thức ăn là thứ vất vả tích lũy được. Tô Hiểu thì không có chứng khó lựa chọn này. Hắn chọn nâng cấp tất cả. Dù sao thì những nhánh thiên phú đó đều liên quan đến việc tăng cường cuồng thú nhân và bạo binh, hoặc tốc độ hấp thụ thức ăn của hạt nhân lĩnh chủ. Tô Hiểu đã thắp sáng tất cả các năng lực trên toàn bộ cây thiên phú, tổng cộng tiêu hao 139 vạn đơn vị thức ăn. Thảo nào các lĩnh chủ đều phải thận trọng lựa chọn. Hắn xem xét dữ liệu cuồng thú nhân hiện tại. Gen cuồng thú nhân. Quân đoàn, lực lượng, tốc độ, lực cơ động, lực sinh tồn, khả năng trưởng thành. Khả năng trưởng thành tối đa này, nghĩ kỹ lại thì rất hợp lý. Cái gì có thể so với việc cá thể liên tục phân chia, có khả năng trưởng thành cao hơn? Đương nhiên, đặc tính quân đoàn cây mắt của cuồng thú nhân này có thể tưởng tượng cảnh tượng chúng xông thẳng vào đại thành địch quân. Bất kỳ đội hình, sĩ khí nào, đến lúc đó chắc chắn sẽ là cảnh tượng ùn ùn xông lên. Cuồng thú nhân có thể không giẫm đạp lên nhau khi tấn công, là nguyên nhân chính khiến đặc tính quân đoàn đạt được nữa sao? Ngoài những nâng cấp này, Tô Hiểu còn có một thủ đoạn gia tăng sức mạnh tuyệt vời hơn, hiện tại tạm thời không thể đạt được. Tuy nhiên, mục tiêu hiện tại của hắn là khiến đại lĩnh chủ ở Gun Bắc đeo chiếc mặt nạ đau khổ, từ đó thu được một lượng lớn điểm kỹ năng diệt pháp, nâng cấp đầy đủ năng lực của Vương Ảnh Thanh. Giờ phút này, bên trong văn phòng tầng cao nhất của thành Bạch Kim Đổ Thành, đại lĩnh chủ ở Gun Bắc đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Được, được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ ủng hộ, không có, ở đây trước đây thành Đổ nhất định không có chuyện gì, cảm ơn quý cô Cephilia đã quan tâm, tôi hiểu. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc mặt đầy tươi cười, mặc dù không phải gặp mặt trực tiếp với người đối diện điện thoại, nhưng hắn vẫn hạ thấp thái độ, liên tục cười gật đầu, cho đến khi hắn cúp điện thoại, sắc mặt dần dần âm trầm, dường như có chút không yên lòng. Sau khi xác nhận điện thoại kiểu cũ đã được đặt đúng chỗ, hoàn toàn cúp máy, hắn dùng tay vỗ mạnh lên chiếc bàn vàng lớn kêu bành. Khốn kiếp! Lão tử đưa cho bọn họ nhiều tiền như vậy, đến lúc then chốt lại nói với ta cái gì? Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc nhìn về phía Tâm Phúc La Hoa đối diện, hắn vừa dùng nắm đấm gõ bàn vàng, vừa nói, bọn họ nói với ta. Tình hình bây giờ đặc biệt. Không thể tới. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc giận dữ gào xong, một mạch ngồi phịch xuống chiếc ghế da thật, lại đột nhiên bạo nộ vỗ bàn, chửi rủa một tràng lời chào thân thương của thế giới này. Ta nghĩ rằng các pháp sư có lẽ sẽ không đáng tin, nhưng thật không ngờ lại không đáng tin đến vậy. Phía đại nhân Tiên Hồng có tin tức gì chưa? Ý của hắn là... Đại lĩnh chủ Gung Bắc đưa tay kẹp lấy miếng tuyết da nướng La Hoa vừa nướng xong, cắn một miếng lớn, nhưng không thấy La Hoa đáp lại. Hắn ngước mắt nhìn đối phương. La Hoa thấy không tránh được, đành kiên trì đáp, Tiên Hồng đại nhân nói, chúng ta gặp phiền phức, chúng ta phải tự mình giải quyết. Khụ khụ khụ. Đại lĩnh chủ Gung Bắc vừa tức vừa sặc, mũi còn phun ra khói, hắn phẫn nộ đến biểu cảm méo mó, chất vấn, lợi nhuận từ thành đổ hắn chia hai phần, cho chó ăn sao? Tâm phúc La Hoa không dám hé răng, lặng lẽ lùi lại hai bước. Điều này càng khiến đại lĩnh chủ Gung Bắc nổi giận, quát, ta thấy, gần đây ta nói gì ngươi cũng lùi về sau, miệng ta thối lắm, à, ngươi lùi cái rắm. Tâm phúc La Hoa cúi đầu không nói một lời. Thấy hắn như vậy, đại lĩnh chủ Gung Bắc cũng lười tức giận, hỏi, ngươi gặp Tiên Hồng lúc, không nói bóng gió một chút, hay thành lợi nhuận đó hắn nhận không phải cầm không? Nói. Nhắc đến chuyện này, tâm phúc La Hoa càng sợ. Hắn nói thế nào? Tiên Hồng lĩnh chủ nói, ngài chủ động chia hắn hai thành, là nguyên nhân chính hắn vẫn luôn không nghiền chết ngài. Cái gì? Đại lĩnh chủ Gung Bắc giận dữ hét lên, thậm chí xuyên qua lớp kính cách âm đặc cấp của văn phòng tầng cao nhất, có thể thấy tiếng gầm đó cao đến mức nào. Khu vực đầm lầy lớn, ngoại vi tội thành. Ám linh lai tạp bao vây bức tường thành cao ngất của tội thành, nhưng dù vậy, các quân đoàn lĩnh chủ trong thành vẫn kiên trì phòng thủ trên tường thành, biến tòa đại thành này thành một khối đồng kiên cố. Trong ba ngày, giáo chủ không thể chiếm được tòa đại thành này. Dù vậy, thành quả chiến đấu của đội giáo chủ vẫn rất đáng kinh ngạc. Khoảng thời gian này, những người tham chiến khác đang giao chiến với các tiểu lĩnh chủ, còn phía giáo chủ lại đối đầu với một trong ba vị đại lĩnh chủ của thế giới này. Đứng giữa đống hài cốt trắng bệch khắp nơi, giáo chủ ngửa đầu nhìn về phía bức tường thành cao mấy cây số, nơi có gã đầu một người cây khổng lồ đang gào thét chiến đấu, thiêu rụi từng ám linh lai tạp thành tro bụi. Đi lạc đường rồi, cừu non. Giáo chủ khẽ nói. Một giây sau, gã đầu một người cây khổng lồ đang đại hiển thần uy trên bức tường thành bỗng dưng cứng đờ. Nó đau khổ dùng bàn tay lớn cào mặt mình, thậm chí kéo lòi mười mấy con mắt. Cuối cùng, hai bàn tay lớn kéo lấy hàm trên và hàm dưới, dùng sức giật về hai phía. Một tiếng rắc giòn vang lên, gã đầu một người cây khổng lồ đã tự sát thành công. Nó phù phù một tiếng quỳ xuống đó, máu và nước mắt chảy đầy người, cho thấy nó đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào trước khi chết. Hào Đào và tiểu mập mạp Ma Đen đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng cảnh này khiến Nguyệt Vu, người băng bó, và cá sấu biển cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là cá sấu biển, sau khi chứng kiến cảnh này thì người như bị ma ám. Hắn vốn là một người vi phạm quy tắc có chút tiếng tăm, mức độ nguy hiểm kém giáo chủ, Hào Đào và những người khác mấy bậc. Đúng vậy, cá sấu biển cải tà quy chính thất bại, hay nói cách khác, sau khi chiến đấu tranh đoạt thế giới này kết thúc, thiên sứ chiến đấu Yelena đích thực đã thử giúp cá sấu biển xin quyền hạn liên quan, kết quả là cá sấu biển cần phải sống sót qua cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này mới có thể bước vào giai đoạn cải tà quy chính. Cá sấu biển hơi thất vọng, nhưng cũng có thể chấp nhận. Vấn đề là, trong Thượng Thiên Quyển Luyến Hạ, hắn vừa mới tách khỏi vài người trong đội trạch lệ thì gặp Nguyệt Vu. Nguyệt Vu cho hắn hai lựa chọn, biến thành con rối bị mê hoặc, hoặc trở thành đồng đội. Cá sấu biển đương nhiên chọn cái sau. Ý nghĩ của hắn là, lão tử luôn là người vi phạm quy tắc, trước đây mỗi ngày đều giao du với những người vi phạm quy tắc. Lần này hỗn đến khi chiến tranh giành kết thúc, vấn đề cũng không lớn. Nhưng hiện tại, sau khi chứng kiến thủ đoạn của giáo chủ, cá sấu biển cảm thấy đại nạn sắp đến. Mấy người có mặt ở đây đều có thể khiến hắn gặp kết cục thảm hại. Giáo chủ có thể biến hắn thành cừu non lạc đường, Hào Đào có thể khắc lên người hắn ấn ký nuốt chửng, Mà Đen có thể nuốt hắn một hơi, thậm chí không cần nhai, Nguyệt Vu có thể biến hắn thành con rối mê hoặc, người băng bó có thể biến hắn thành nô bộc vong linh. Nguyệt Vu, bên Biquea có động tĩnh gì không? Giáo chủ mở miệng. Nghe câu này, tâm trạng Nguyệt Vu không tệ, hắn quả nhiên là chuẩn bị một mình đấu với quân đoàn các lĩnh chủ, hắn đã giao tranh với đại lĩnh chủ Gung Bắc, hiện tại vị đại lĩnh chủ đó bị hắn hành cho đau đến không muốn sống. Người nói, Biquea hoàn toàn không phát triển thủ đoạn quân đoàn. Hoàn toàn không có. Nghe câu trả lời này, giáo chủ gật đầu. Hắn lấy ra bản đồ thế giới này, mở ra, ánh mắt dừng lại ở Dung Thiết Thành gần khu vực bóng tối tràn ngập phía nam, đây cũng là một tòa đại thành. Giáo chủ đã quyết định trong lòng, sau khi đánh chiếm Tội Thành và Dung Thiết Thành, lập tức biến mất khỏi thế giới này. Còn về việc người bạn già kia không phát triển lối chơi quân đoàn, về điều này, giáo chủ không muốn phản bác, hắn chỉ tin rằng, ở giai đoạn này, người bạn già kia còn chưa thể hiện ra loại hình phát triển quân đoàn, đây là đang dồn nén một chiêu cực đại. Cường độ của chiêu đại này, giáo chủ quyết định cho Nguyệt Vu và những người khác trải nghiệm một chút, để tiện cho mấy người này càng phối hợp với kế hoạch của hắn ở vòng thứ ba, đó mới là lúc quyết định thắng thua. gần hồ hắc ám phía nam Mộc Vũ Thành, đây là một bãi đất trống đen kịt. Một trận triệu hồi cỡ lớn đã được xây dựng xong, Tô Hiểu đặt một tay lên trên. Ầm long. Sau một tiếng sấm rền, kèm theo ánh sáng không gian màu xanh đen, Viêm Long Bảo Táp Đích đã được triệu hồi đến. Đến đây sau, nó dang rộng hai cánh ngửa đầu rống lên, khí thế mười phần. Tô Hiểu lấy ra một khối lớn vật chất tụ hợp nén, đây là chế tạo từ mấy chục viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, bị đập nát, cùng với tủy dịch bảo táp và nhiều loại dược tề tăng cường, chi phí rất cao, quá trình chế tác cũng rườm rà. Thấy Tô Hiểu lấy ra thứ này, Viêm Long Bảo Táp Đích phun ra hơi thở mang theo ngọn lửa đen nhỏ bé, đôi mắt rồng dựng thẳng hiển nhiên rất muốn nuốt chửng viên vật chất tụ hợp nén này. Tô Hiểu ném khối lớn vật chất tụ hợp nén này cho Viêm Long Bảo Táp Đích. Viêm Long Bảo Táp Đích không nghi ngờ gì, nghiêng đầu ngậm vào miệng, từ từ nhấm nháp. Thử hỏi, tại sao lần này lại dễ dàng chiều chuộng và làm cho Viêm Long Bảo Táp Đích đắc ý quên hình như vậy? Đáp án là, Tô Hiểu chưa bao giờ coi thường đối thủ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm đại lĩnh chủ Gun Bắc. Hắn lấy phương thức đơn đấu, phá hủy hai trận truyền tống giới cấp của đối phương, tiêu diệt 12 quân đoàn lĩnh. Chủ của đối phương, tổng cộng thu được 160 điểm kỹ năng diệt pháp. Muốn tập kích trận truyền tống giới cấp cuối cùng của đối phương, phương thức trước đây hiển nhiên không được. Nếu cưỡi Viêm Long Bảo Táp Đích từ trên không hạ xuống, trên đường đi đã dẫn hạ giới lôi, có xác suất không thấp là mấy quân đoàn lĩnh chủ đóng tại trận truyền tống giới cấp vừa kịp phản ứng đã bị trụ giới lôi thanh trường. Vấn đề là Viêm Long Bảo Táp Đích không chịu được trụ giới lôi, do đó cần lấy ngự lôi pháp độc nhất vô nhị của Tô Hiểu tăng cường kháng tính giới lôi của Viêm Long Bảo Táp Đích, tục xưng chịu xét để rèn luyện kháng lôi. Viêm Long Bảo Táp Đích hoàn toàn không biết chuyện này, đang nuốt nhai vụn vật chất tụ hợp nén. Khi nó ăn xong một khối lớn vật chất tụ hợp nén và đã hài lòng rồi, Tô Hiểu lại lấy ra một khối, ném cho nó. Viêm Long Bảo Táp Đích theo bản năng tiếp lấy, nhưng trong đôi mắt rồng đó, không có vẻ mừng rỡ vừa nãy. Khi nó vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc là tình huống gì, Tô Hiểu đã lại ném ra hai viên vật chất tụ hợp nén. Nó vẫn theo bản năng tiếp lấy, nhưng nó không lập tức nhấm nháp, ba viên vật chất tụ hợp nén đều ngậm trong miệng. Có thể nói, Đích thông minh hơn bác Ba Tô nhiều. Nếu là bác Ba Tô, mặc kệ nhiều như vậy, ăn thoải mái trước đã. Khi Tô Hiểu lấy ra viên vật chất tụ hợp nén thứ tư, đối mặt với sự hào phóng bất thường này đột nhiên đến, Viêm Long Bảo Táp Đích ngậm vật chất tụ hợp nén trong miệng, cạch một tiếng rơi ra hai viên từ hai bên khóe miệng. Là một Viêm Long Bảo Táp kiêu ngạo, nó thừa nhận, nó hiện tại hơi lúng cuống. Cực Bắc, Tịch Tỉnh Băng Nguyên. Hôm nay, Tịch Tỉnh Băng Nguyên không yên tĩnh như thường lệ. Bầu trời vốn trong xanh, lạnh lẽo giờ đây mây đen dày đặc, tạo thành một lốc xoáy giới lôi đồ sộ. Sở dĩ chọn nơi đây để dẫn lôi là vì băng nguyên bị đóng băng lâu dài, khiến nguyên tố nơi đây rất ít hoạt động. Thêm vào đó, khu vực lan tràn bóng tối ở cực nam đại lục có đặc tính vực sâu mạnh mẽ, tạo ra hiệu ứng bài xích nguyên tố tự nhiên. Dần dà, lượng lớn nguyên tố tự nhiên bị bài xích đến cực bắc Tịch Tỉnh Băng Nguyên, nằm yên ở đây với sức sống thấp. Khi một thuật thức dẫn lạc giới lôi cỡ lớn xuất hiện, đương nhiên sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Với kinh nghiệm phong phú của Tô Hiểu trong việc dẫn giới lôi và chịu lôi, một thế giới càng rộng lớn, chứa lượng nguyên tố tự nhiên càng lớn thì giới lôi của thế giới đó càng mạnh. Đây là lý do vì sao khi hắn dẫn lôi ở siêu thoát chi giới, hắn thường gặp nguy hiểm cận kề. Nếu không mở tinh hồng thịnh trang, một đạo giới lôi từ siêu thoát chi giới đánh xuống có thể tiễn cả Tô Hiểu lẫn kẻ địch. Thành công chọn được phong thủy bảo địa, Tô Hiểu bắt đầu rèn luyện kháng lôi cho phong bạo diễm long ở đích. Hắn ước tính, với lực lượng thân cận nguyên tố của mình, cường độ trụ giới lôi dẫn xuống ở thế giới này đạt 4.500-5.000. Hiện tại, phong bạo diễm long ở đích chỉ có thể chịu đựng tối đa 3.200-3.500 cường độ, dù đã được rèn luyện nhiều lần trước đây. Đối với việc rèn luyện kháng lôi, đích rất tích cực. Tuy nhiên, nó nói muốn thích ứng thế giới này trước, tức là bay lượn trên không vài giờ. Về điều này, Tô Hiểu lấy ngoan ngoãn ngủ ngon do bố bố Uông phát triển, tặng đích vài phát, đưa con diễm long định chạy trốn này vào giấc mộng đẹp. Gió lạnh gào thét trên băng nguyên. Cách đó hàng chục km, trong nơi ẩn nấp tạm thời, các dụng cụ cấp cứu và dược tề đã được chuẩn bị đầy đủ. Tô Hiểu kích hoạt thuật thức dẫn lạc. Sau một thoáng yên tĩnh, bên ngoài truyền đến tiếng sấm sét và tiếng gầm của phong bạo diễm long ở đích. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny nhìn qua cửa quan sát, thấy diễm long ở đích ngoài cơn lốc. Lúc này, Ba Ha cảm thán, đúng là diễm long, kiên cường thật. Gầm lên một tiếng rồi im bặt. Uông. Có vẻ như nó thật sự đã bất tỉnh. Ba Ha không tránh khỏi có chút hả hê khi người gặp họa. Mối quan hệ giữa đích với bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha chưa bao giờ tốt đẹp. Còn với Benny, càng không quen biết. Việc chúng nó bốn con thi thoảng hòa thuận chung sống chỉ là do lúc đó tâm trạng tốt mà thôi. Ba Ha nhảy xuống đống hòm dược tề, lão đại, chúng ta chuẩn bị nhiều dược tề cấp cứu quá, dù là Diễm Long, chắc cũng không dùng đến nhiều như vậy. Không nhiều. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn giơ ngoan ngoãn ngủ ngon lên, một mũi kim điện từ tính đính vào gáy A Mổ. A Mổ nuốt hết đồ ăn trong miệng, bị đánh gục. Thấy cảnh này, bố bố Ung, ba ha, Benny đều nghĩ đến điều gì đó. Kèm theo tiếng kêu như ta ném, ô ngao Ung, ô miêu, chúng nó chạy ra cửa. Phốc, phốc, phốc. Sau ba tiếng kim điện từ tính bắn ra, ba con chúng nó bị đánh gục. Lần bố trí thuật thức dẫn lạc giới lôi này chi phí cực cao, là tài liệu Tô Hiểu đã tích lũy từ lâu mới hoàn thành. Đồng thời, thuật thức dẫn lạc giới lôi này ban đầu không phải chuẩn bị cho phong bạo Diễm Long ở đích, mà là cho bốn con đang nằm dưới đất kia. Tô Hiểu thỉnh thoảng sẽ dẫn giới lôi để đối chiến cường địch. Mặc dù không nghĩ đến việc làm cho bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny có thể chống lại giới lôi cường độ cao do hắn dẫn xuống, nhưng ít nhất chúng phải có đủ kháng lôi. Đối mặt với tình huống đó, chúng sẽ có nhiều cơ hội thoát thân hơn, thay vì bị giới lôi do hắn dẫn xuống tiêu diệt trong nháy mắt. Trước đây, nói đến rèn luyện kháng lôi, bốn con bố bố Ung chúng nó chạy nhanh như thế nào khỏi cần nói. Lần này, đến xem phong bạo Diễm Long ở đích tăng cường kháng lôi, bốn con chúng nó đặc biệt tích cực. Một lát sau, trên thuật thức dẫn lạc giới lôi, phong bạo Diễm Long ở đích bị xiềng xích trói buộc, còn bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny thì bị linh ảnh tuyến trói buộc. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên thuật thức dẫn lạc giới lôi. Theo nguyên tắc không lãng phí tài nguyên, hắn đương nhiên cũng muốn thử xem có thể nhân cơ hội này nâng cao chút kháng lôi hay không. Một đạo giới lôi từ trên đánh xuống. Tiếng rồng gầm và tiếng ung gào liên tiếp khiến những linh hồn chết nghỉ muốn tìm tòi hư thực không dám tiến lên. Không thể không nói, tiếng bố bố ung thật cao. Có lúc tiếng ung gào còn có thể át cả tiếng rồng gầm, nhưng chỉ giới hạn ở tiếng kêu thảm thiết. Những đạo giới lôi ban đầu đánh xuống, đối với Tô Hiểu mà nói tương đối dễ chịu đựng. Hắn thậm chí còn có sức lực mở danh sách thành phố, kiểm tra tình hình hiện tại của thành Mộc Vũ. Phe mình trùng tổ sắp bước vào giai đoạn thứ 5. Đến giai đoạn này có thể xây dựng trùng tộc không gian tháp, khi đó hiệu suất sản xuất đồ ăn sẽ tăng mạnh. Hiện tại, phe mình mỗi giờ sản xuất 96 vạn đơn vị đồ ăn. Dựa theo chi phí 40 đơn vị đồ ăn cho mỗi người cuồng thú, phe mình mỗi giờ có thể sản xuất 24.000 danh người cuồng thú, một ngày là 57. 6 vạn danh. So với đội quân vô tận được dự đoán, số lượng này còn thiếu xa. May mắn thay, đây chỉ là giai đoạn chuẩn bị ban đầu. Dự kiến sau khi số lượng người cuồng thú vượt qua 100 vạn, sản xuất đồ ăn của phe mình sẽ đạt đỉnh phong. Đến lúc đó, muốn che giấu quân đoàn người cuồng thú dưới lòng đất, chẳng khác gì kẻ si nói mộng. Trên tiền đề bạo binh không thể dừng lại một khắc, Tô Hiểu muốn trong 2 ngày giải quyết cuộc giao phong với đại lĩnh chủ Dragoon Bắc. Vừa suy nghĩ đến đây, một đạo giới lôi đánh xuống. Benny trốn trong ngực hắn, muốn mượn điều này tránh thoát uy lực giới lôi, đột nhiên bị hắn nhấc lên. Bình thường lười biếng không sao, nhưng rèn luyện lần này tốn rất nhiều tài nguyên, đương nhiên không thể để Benny lười biếng. Ô miêu miêu. Tiếng kêu của Benny truyền đi rất xa. Cách đó hàng chục km, các vong linh, u hồn đang tập trung ở đây. Mấy vị đại trưởng lão vong linh hai mắt u lam nhìn nhau. Cuối cùng quyết định, vẫn là đừng chọc người kia. Trong cuộc đời dài đằng đẵng đến mấy ngàn năm của chúng, quả thật chưa từng thấy một nhân tộc nào tàn ác với chính mình như vậy. Thế nhưng, tự mình dẫn giới lôi đánh mình, điều này khiến các vong linh cảm thấy sợ hãi. Khu vực đầm lầy lớn ở rìa, khu vực xương độc. Ung ụt. Trong nước bẩn cực độc màu tím đen, một chuỗi bọt khí nổi lên. Một con cốc tía lớn trồi lên. Nó khó khăn bò lên bờ, há rộng miệng, phun ra từng ngón tay méo mó khác nhau. Khi thành công phun ra ngón tay cuối cùng, nó mới có thể há mồm thở dốc. Con cốc tía lớn màu nâu xanh này, trong lòng còn sợ hãi, há mồm thở dốc, lẩm bẩm, chỉ thiếu chút nữa, đã chết trong. Bàn tay cổ thần này. May mắn. Chuẩn bị đủ trứng. Không sai, đây chính là đầm lầy chi vương đại nạn không chết. Là một vương cẩu mệnh đã có chút danh tiếng từ kỷ nguyên thứ 2, vốn là chí cường sơ kỳ, dò qua thời kỳ đỉnh phong, trượt xuống đến tuyệt cường đỉnh tiêm. Về điều này, đầm lầy chi vương lập tức theo kịp tâm lý. Cái ngạo khí của chí cường ngày xưa bị nó một trảo vứt đi. So với cái mạng nhỏ, mặt mũi chẳng đáng nhắc tới. Đây cũng là lý do vì sao, ở thế giới trước, đầm lầy chi vương lại hèn đến thế. Mặc dù nó không có giao tình với phe diệt pháp, nhưng theo nó thấy, trận chiến đó tuyệt đối không thể xảy ra. Kiến thức khác của nó không nhiều, nhưng bọn diệt pháp giả mạnh đến mức nào, nó đã thể nghiệm qua. Đó vẫn còn là ở kỷ nguyên thứ 2, nó bị một trong những diệt pháp giả biết đánh nhau nhất thời đó đánh cho một trận. Nếu không phải nó chỉ hơi mạo phạm, đối phương chắc chắn đã biến nó thành món lẩu cốc tía. Đáng ghét, còn tưởng rằng kỷ nguyên thứ 3 không có ai, có thể sống thoải mái. toàn là cái gì tà ma dị quái. Tiếng nói của đầm lầy chi vương vừa dứt, nó lại trợn trắng mắt, phun ra một ngón tay. Điều này khiến nó có chút sống không còn gì luyến tiếc. Ngươi gặp phải cha xứ. Một âm thanh truyền đến. Đầm lầy chi vương nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là vực sâu đích nữ hai mắt đen nhánh. Đối phương vẫn là dáng vẻ tiểu cô nương, nhưng đầm lầy chi vương có cảm giác, dáng vẻ này chỉ là cái túi da của đối phương mà thôi. Ẩn giấu trong cái túi da này mới là hình dáng thật của đối phương. Nhìn thấy vực sâu đích nữ, đôi mắt đầm lầy chi vương lộ ra mấy phần vui mừng. Nó rất thống khổ phun ra một ngón tay tái nhợt, phí lực hỏi, có biện pháp cứu ta sao? Vực sâu đích nữ nghiêng đầu, đôi mắt hàm ý cười, vung một sợi tóc ra sau tai, có chút đáng yêu nói, không có đâu, bị giáo sĩ để mắt tới, người chết chắc rồi. Như nghĩ đến điều gì, ý cười trong mắt vực sâu đích nữ càng đậm, người sẽ không cho là, đó chỉ là một hệ cổ thần chứ. Ngay cả thứ quan mệnh định, đều bị diệt pháp giả ngày đó đánh cho nửa sống nửa chết, bây giờ vẫn đang bị giam cầm giữa sống và chết. Còn giáo sĩ lại bình yên vô sự. Giáo sĩ đó là con trai của Khởi Nguyên đấy nha. Cho nên, cam chịu số phận đi. Vượt sâu đích nữ nhìn đầm lầy chi vương ngày càng đau khổ, ý cười trong mắt càng đậm, phản phất chứng kiến sự bất hạnh và đau khổ của người khác mang lại cho nàng niềm vui. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, lần này những kẻ đó giao phong, ta trốn đến xa xa. Ba người đó, một là tự mình leo lên trở thành thiên tuyển, một là hậu thiên tự mình tranh thủ được Khởi Nguyên chi tử, còn một kẻ muốn soán đoạt thiên tuyển. Ba quái vật này bản thân không có loại số mệnh này, họ đều tự mình đi đến bước này. Nói thật, ta đối với những kẻ số mệnh cường đại cũng không quá quan tâm. Ta ngược lại rất sợ những kẻ bằng chính mình, thành tựu chính mình. Ý chí lực của họ mạnh đến như quái vật, ta không cách nào mê hoặc họ. Nói đến đây, vượt sâu đích nữ nheo lại mấy phần con ngươi, như có chút khó chịu trong lòng. Tuy nhiên, nàng cúi thấp người, phản phất hít sâu một cái sự đau khổ của đầm lầy chi vương, điều này khiến khuôn mặt nàng lại khôi phục mấy phần tươi cười. Cứu ta. Đầm lầy chi vương bắt đầu biến thành xám trắng, từng tầng tróc da. Ngươi là cừu non bị Khởi Nguyên chi tử để mắt tới, ta sao có thể cứu ngươi? À, ngay mấy giây trước, nó đã để mắt tới người khác rồi. Ngươi thật may mắn, và cũng thật xui xẻo. Vì cái gì? Bởi vì lão già đó để mắt tới người khác rồi, ta liền có khả năng cứu ngươi một chút. Nghe vực sâu đích nữ nói vậy, trong mắt đầm lầy chi vương hiện lên vẻ ước ao, nhưng vực sâu đích nữ cười tủm tỉm tiếp tục nói, nhưng mà, ta không muốn cứu ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, thứ ta thích nhất là thưởng thức sự đau khổ sao? Đặc biệt là những kẻ sợ chết đến cực hạn như ngươi. Ngươi khi chịu đựng sự đau khổ cực lớn, sự đau khổ của ngươi, quả thực ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lúc nói chuyện, trong đôi mắt đen lấy của vực sâu đích nữ hiện lên đồng tử ửng đỏ, cùng với khi nụ cười trên khuôn mặt nàng dần nở rộ, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn như ác ma nhỏ. Đầm lầy chi vương khó khăn mở miệng nói, ngươi, tọa độ, ta đã chuẩn bị sẵn thuật thức. Sau khi ta chết, sẽ gửi cho người nào đó. Nghe lời này, vượt sâu đầm chi vương cười cong cả mắt. À, gửi cho ai? Cái tên diệt pháp giả đó à, hắn rất bận, không có thời gian tìm ta gây phiền phức. Huống hồ, hắn vì sao vì ngươi chết lại tìm ta gây phiền phức? À, tòa. Đầm lầy chi vương khó khăn mở miệng. Một giây sau, vượt sâu đích nữ trở nên mặt không biểu cảm. Nàng đột nhiên một tay túm lấy con trâu đầm lầy to lớn đầm lầy chi vương, ném mạnh nó vào bùn nhão, sau đó tiến lên, dùng sức giẫm mạnh lên nó. Ngươi thế mà, dám, uy hiếp ta, uy hiếp ta. Chết, chết. Chết đi cho ta. Vượt sâu đích nữ giẫm mạnh đầm lầy chi vương cho đến khi mệt thở hổn hển. Nàng sắc mặt rất khó coi nhìn chằm chằm đầm lầy chi vương một lúc, cuối cùng nghiến răng, xách chân sau của đầm lầy chi vương, đi về phía ngoài khu sương độc. Rõ ràng là muốn cứu đầm lầy chi vương. Nguyên nhân là, một khi bị người chị thân yêu Aisha của nàng biết nàng ở đó, chỉ cần nghĩ đến kết quả này, vượt sâu đích nữ liền rùng mình. Đó là hậu duệ của phụ thân và ổ ấm bóng tối, vừa là chị gái nàng, vừa là thiên địch của nàng. Mộc Vũ Thành, dinh thự lãnh chủ, phòng điều dưỡng tầng 5. Toàn thân quấn băng gạc, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny nằm song song trên những chiếc giường không đều nhau. Bố bố Uông đang ngủ mơ, thỉnh thoảng còn thúc thích run rẩy, rõ ràng là trong mơ cũng đang chịu đựng lôi tích, là trải nghiệm thật sự cực hạn. Đừng nói bốn con, ngay cả Tô Hiểu cũng quấn không ít băng gạc giảm đau trên người. Khó khăn lắm mới tích lũy đủ một lần dẫn lạc thuật thức cần thiết, đương nhiên không thể lãng phí. Đổi lại, kháng tính lôi tích của hắn đã tăng lên đến 785 điểm. Xuống thư phòng tầng 3, chấp chính quan Major Thorel, Hina và những người khác đều có mặt. Thấy Tô Hiểu đến, tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy. Hina như thấy cứu tinh, vì không định để chấp chính quan trưởng lão Jinbe. Con cáo già đó. Làm phó thành chủ, Tô Hiểu đã để Hina làm phó thành chủ tạm quyền. Hắn tin chắc Hina không phải là người phù hợp, nhưng vấn đề không lớn. Nhiệm vụ duy nhất của nàng là ký tên. Ứng cử viên phó thành chủ thực sự phù hợp đã đang trong quá trình tranh cử, dự kiến sau một tuần là có thể chọn ra. Bỏ qua ánh mắt cầu cứu mang theo mặt nạ đau khổ của Hina, Tô Hiểu dẫn theo cặp song tử tỷ muội đi vào phòng trong. Tô Hiểu sai hầu gái trưởng đi làm chút trà bánh. Hầu gái trưởng biết đây là có chuyện không tiện để nàng nghe, liền nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, hắn ra hiệu cho cặp song tử tỷ muội ngồi đối diện. Các ngươi là? Tô Hiểu nhìn về phía cô em, trong cặp song tử tỷ muội cô em khá ngại ngùng, cúi đầu. Cô chị bên cạnh nói, chúng ta là nhân loại có năng lực khác thường. Tô Hiểu không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cặp song tử tỷ muội đối diện thần sắc thông dong. Họ không biết chuyện gì sẽ đến, cơ hội của họ đang theo thời gian trôi đi từng chút. Thì ra là vậy. Tô Hiểu phá vỡ sự im lặng. Trảm Long Thiểm trong bao xuất hiện trong tay hắn. Linh thể nhận chủ xuất hiện sau lưng hắn, trên người linh thể chậm rãi bốc lên khói xanh đen. Một bàn tay ôm lấy vai Tô Hiểu, đôi đồng tử như nhìn thấy con mồi mang ánh lam. Động vật ăn thịt suy cho cùng là phải kiếm ăn, nhưng không nên lẳng lặng kiếm ăn trong địa bàn của ta. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, huyết khí bao phủ phòng trong. Cuối cùng, sáu người của Hina là một tổ chức lỏng lẻo. Trong sáu người này, Tô Hiểu thực ra chỉ định giữ lại Hina, tiểu cự nhân Mô Đơ và độc nhãn xà. Ba người này thật sự vì Mộc Vũ Thành mà bất chấp sống chết. Có họ, cơ bản không cần xử lý các việc vặt vãnh của Mộc Vũ Thành. Còn về người lùng cơ giới sư, lão già đó đã đắc tội Tiên Hồng lãnh chủ, chỉ có thể chủ động trốn đến một thành nhỏ như Mộc Vũ Thành, cùng với mượn nhờ Hina và những người khác làm che chắn. Cặp song tử tỷ muội càng thú vị hơn. Tô Hiểu có thể cảm giác được, họ vẫn chưa đạt đến trình độ khí tức vượt sâu, chân đủ bóng tối, nhưng khoảng cách đến hệ vượt sâu vẫn còn một bức tường không thể vượt qua. Đồng thời họ sẽ lén lút kiếm ăn dân thường trong thành. Với tính cách của Hina, đương nhiên không thể phát hiện điểm này. Tiểu cự nhân Mô Đơ là một gã ngốc đơn thuần đầu óc từng bị trọng thương. Độc nhãn xà tâm tư sâu sắc, hắn phát hiện song tử tỷ muội lén lút kiếm ăn, nhưng cân nhắc đến giá trị lợi dụng, liền giả vờ như không biết. Người lùng cơ giới sư thì hoàn toàn rõ ràng, thậm chí ở một mức độ nào đó là đồng lõa với cặp song tử tỷ muội. Huyết khí không ngừng kích thích giác quan, làm cho cặp song tử tỷ muội tin rằng nếu họ còn dám nói một chữ nói dối, đối diện với họ sẽ là một lưỡi dao nhanh đến mức không thể né tránh. Chúng ta là hắc ám sinh sôi. Cặp song tử tỷ muội đứng lên, đây đương nhiên không phải là muốn cùng Tô Hiểu tử chiến. Họ sẽ không cuồng vọng ngu xuẩn đến trình độ đó, mà là bày tỏ thái độ rằng họ sẽ không ngồi chờ chết, chỉ cần bị uy hiếp chí mạng, sẽ lập tức chạy trốn. Đáng tiếc, lần này họ đối mặt là một lão thợ săn đã cho họ cơ hội từ đầu, không thể trốn thoát. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Là hầu gái trưởng mang trà bánh đến. Với sự tinh ý của hầu gái trưởng, nàng không thể không hiểu rằng vừa rồi là cố tình đẩy nàng ra, nhất định là có chuyện quan trọng. Đặt trà bánh xuống, hầu gái trưởng thấp giọng nói, đại nhân, người lùng đó muốn gặp ngài. Hầu gái trưởng dĩ nhiên không phải không lý giải lời nói vừa rồi của Tô Hiểu, mà là trước mắt có sự việc Tô Hiểu đã thông báo nàng từ trước. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là dựng Trảm Long Thiểm đặt ngang trên hai chân lên, một tay đặt ở cuối chuôi đao. Sau khi hầu gái trưởng rời đi, người lùng cơ giới sư đi vào trong sảnh. Lão người lùng râu ria đầy mặt này ho nhẹ một tiếng, nói với vẻ mặt tươi cười, Bi Quaya tiên sinh, thứ ngài muốn đã làm xong. Một trang bị ước chừng bằng nắm đấm, hình bầu dục, được đặt trên bàn. Tô Hiểu cầm lấy, trang bị này triển khai, bên trong là từng chiếc xúc tu máy móc tinh vi cùng với trang bị thôi hóa tương ứng. Ban đầu cứ tưởng khoa học kỹ thuật người lùng kỷ nguyên thứ hai đã tuyệt chủng, không ngờ vẫn còn truyền thừa xuống một ít. Vật này tên là trang bị cộng hưởng thôi hóa, dùng để nâng cao trình độ thôi hóa dược tề, rất được các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai ưa chuộng. Đáng tiếc, gia tộc người lùng nắm giữ kỹ thuật này quá kiêu ngạo, cùng với sự hủy diệt của phe luyện kim, gia tộc người lùng này bị các kẻ thù liên thủ đồ sát. Muốn thù lao gì? Bi Quea tiên sinh, tôi muốn đưa song tử rời khỏi đây, đi. Tô Hiểu đưa tay, ra hiệu người lùng cơ giới sư không cần nói tiếp. Hắn thu Trảm Long Thiểm vào không gian chứa đồ. Thấy vậy, người lùng cơ giới sư nói lời cảm ơn. Đi báo thù. Lời nói của Tô Hiểu làm bước chân người lùng cơ giới sư đang đi ra ngoài dừng lại, do dự một chút, thành thật nói, đúng vậy. Đợi người lùng cơ giới sư đi khỏi, trong sảnh chỉ còn mình Tô Hiểu. Bỗng nhiên, một giọng nữ truyền đến từ bóng tối phía sau hắn. Hắn không thể nào thành công, hơn nữa rất nhanh sẽ bị bóng tối nuốt chửng. cặp tỷ muội kia ta biết, đừng nhìn các nàng bí ẩn lại thanh nhã, giả thôi, thật ra miệng toàn lời dối trá. Tuy nói đây là bản tính sinh sôi của bóng tối yếu ớt lại hèn hạ, nhưng ta ghét những kẻ không thành thật. Ái nữ vượt sâu đi ra từ bóng tối, ném con đầm lầy chi vương gần chết bằng con ếch trâu lên bàn trà, rồi thành thật đi rửa tay. Sau đó, nàng ngồi vào chiếc ghế gỗ đối diện Tô Hiểu, bắt đầu thưởng thức trà bánh. Nói chứ, diệt pháp ngươi tìm hầu gái trưởng này ở đâu? Nàng luôn che giấu khí tức bản nguyên của mình để tránh bị sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt ở khu vực tràn ngập bóng tối phía nam phát hiện, tìm đến thôn phệ. Bây giờ có ngươi che chở, nàng chắc chắn yêu ngươi chết đi sống lại. Nói thật, nàng có phải là có một chân với ngươi không, nên ngươi mới che chở nàng. Loại nhan sắc này, ngươi không lỗ đâu nha. Ái nữ vượt sâu trưng ra bộ mặt ta hiểu rồi cười, còn về lý do nàng xuất hiện ở đây, kỳ thật ở thế giới trước, Tô Hiểu đã phát giác sự tồn tại của ái nữ vượt sâu. Tô Hiểu nhiều lần tiếp xúc gần gũi với thành chủ Cha Len, với mức độ cảm nhận khí tức vượt sâu của hắn, lần đầu gặp mặt, đã phát giác khí tức vượt sâu còn sót lại rất nhạt trên người thành chủ Cha Len. Chỉ có điều, lần gặp mặt đó Tô Hiểu và ái nữ vượt sâu đều cảnh giác lẫn nhau, nước giếng không phạm nước sông. Lần này tại vương quốc thực vật Yagova, sau khi Tô Hiểu đến hang ổ của đầm lầy chi vương, lập tức phát giác khí tức vượt sâu quen thuộc đó. Cả hai xác định đều không phải hành động cố ý, thật sự là ngẫu nhiên gặp nhau, có sự gặp mặt là chuyện đương nhiên. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là bảo ta nuốt chửng hai tỷ muội kia? Loại chuyện này, ngươi tùy tiện phái một tùy tùng là được rồi. Trong đôi mắt đen nhánh của ái nữ vực sâu, có vài phần cảm giác nghiền ngẫm. So với tâm trạng tươi đẹp lúc này của nàng, con đầm lầy chi vương gần chết nằm trên bàn trà run rẩy thốt lên hai chữ cứu tôi. Khu vực tràn ngập bóng tối phía nam, có bao nhiêu vực sâu sinh sôi? Tô Hiểu lên tiếng. Điều này làm nụ cười trên mặt ái nữ vực sâu đối diện càng sâu. Diệt pháp, người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Ta là ái nữ vực sâu điểm này, người cũng không phải không biết, ta làm sao có thể nói cho ngươi loại chuyện này đâu. Lời ái nữ vực sâu còn chưa dứt, Tô Hiểu lấy ra một viên kết tinh màu trắng gạo, kết tinh này ước chừng bằng viên kẹo cứng, cảm nhận như kẹo mềm quy đàn, một mùi thơm ngọt chỉ có hệ vực sâu mới phát hiện được bay tới trước mũi ái nữ vực sâu. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên đồng tử ửng đỏ. Tô Hiểu ném ra tinh thể màu trắng, ai ngờ ái nữ vực sâu trực tiếp dùng miệng đón lấy. Nàng nhấm nháp một cách ngon lành, nói, bên đó chỉ có một vực sâu sinh sôi, đúng vậy, chính là sinh vật vực sâu bất tử bất diệt mà ta vừa nói. Bật mấy? Này! Đừng đùa kiểu đó nha, tính kỹ tính, đó là đồng tộc thân hệ của ta làm sao có thể bán? Ba viên tinh thể màu trắng được ném ra, ái nữ vực sâu đón lấy. Khụ khụ, tính kỹ tính, ta là ái nữ vực sâu, nó chỉ là một vực sâu sinh sôi, không xứng xách giày cho phụ thân ta, cho nên không tính là họ hàng với nó. Bán nó? Không không không, đây không phải bán, ta là vì thế giới này diệt trừ bóng tối, a hống, ta quá có tình yêu, mau khen ta một cái đi. Ái nữ vực sâu tự an ủi mình một hồi sau, không hề có chút áp lực tâm lý nào khi bán sinh vật vực sâu kia. Đừng kiêu ngạo quá nha, danh tiếng của các ngươi diệt pháp cũng không hơn gì chúng ta, người cái tên quái vật huyết khí này. Hừ, không thèm lý sự với người đâu. Tuy nói ta không phải người, a ha ha ha ha. Ái nữ vực sâu chống nạnh ngửa đầu cười lớn. So với tỷ tỷ Aisha của nàng, tính cách của sinh vật vượt sâu này không phải chỉ là kỳ lạ, mà uyển như thiếu nữ thần kinh. Đồng thời, những sở thích của nàng ít nhiều đều có chút bệnh hoạn. Chắc hẳn, điều này có liên quan đến việc nàng bị trục xuất khỏi phe vượt sâu, chỉ ít mấy đại tộc vượt sâu duệ đều không thừa nhận nàng là ái nữ vượt sâu. Sinh vật vượt sâu đó ở bậc thứ hai, chuyển đổi thành chiến lực của cường giả là tuyệt cường. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến hậu viện nơi bố trí diệt pháp truyền tống trận. Không phải chứ? Khu vực tràn ngập bóng tối kia rất lớn, sinh vật bóng tối nhiều vô số kể, ngươi đi một mình. Tô Hiểu vẫn như cũ không nói chuyện, hắn chỉ đứng lên diệt pháp truyền tống trận, ánh mắt nhìn về phía ái nữ vực sâu, ý tứ rất đơn giản, đối phương có đi cùng không? Ta không đi đâu, còn có chuyện khác. Ái nữ vực sâu nhìn diệt pháp truyền tống trận dưới chân Tô Hiểu, không định đứng lên chiếc truyền tống trận đáng ngờ này. Khi truyền tống bắt đầu, một tiếng đông vang trầm, làm ái nữ vực sâu lùi lại một bước nhỏ. Nàng cẩn thận nhìn kỹ, ghi nhớ dáng vẻ của chiếc truyền tống trận này, quyết định sau này không ngồi loại truyền tống trận kiểu này nữa. Đại lục lãnh chủ, khu vực phía nam, bầu trời nơi đây một mảnh đen kịt. Nhìn ra xa, dưới bầu trời là sương mù đen đặc tràn ngập, bao phủ nơi đây. Tô Hiểu đã có kế hoạch đến đây, tự nhiên cho Ba Ha thiết lập tọa độ ở đây trước. Hắn lấy trảm long thiểm trong túi đồ ra, cắm ở bên hông. Do dự một chút, tạm hủy bỏ trạng thái trang bị đêm cuồng săn, không phải là đột nhiên lương tâm chưa mất với một vị tông sư rèn đúc nào đó, mà là thật sự sắp tới còn có tự chiến khác, muốn trân quý độ bền của đêm cuồng săn. Tô Hiểu từng bước một đi về phía khu vực tràn ngập bóng tối phía trước. Trước khi nâng cấp Thanh Ảnh Vương lên LV76, hắn tuyệt đối sẽ không một mình tiến vào nơi đây, như thế là muốn chết. Nhưng bây giờ, hắn có lòng tin dết vào, đối đầu với vô số sinh vật bóng tối, chém giết sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt kia. Đây là loại sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt mà hắn đã đối phó qua, tương đối đặc thù. Chiến lực bản thân của sinh vật vượt sâu này chỉ có trình độ tùy cường thiên hạ, nhưng nó có thể tạo ra một thông đạo vượt sâu quy mô trung đẳng, mượn đó liên tục triệu hồi sinh vật bóng tối từ vượt sâu ra và tăng cường khống chế. Cho dù sinh vật bóng tối ở vượt sâu là loại pháo hôi cấp tiểu lâu la, nhưng ở bất kỳ thế giới vật chất nào, một khi sinh vật bóng tối hình thành quy mô, nhất định là tai họa khủng khiếp. Tranh. Trường đao xuất vỏ, Tô Hiểu bước vào trong bóng tối. Tầm mắt nhanh chóng thích ứng với bóng tối. Phía trước từng đôi mắt huyết hồng đều đang nhìn chằm chằm hắn. Hống. Sinh vật bóng tối từ bốn phương tám hướng đánh dết tới, răng nanh răng nhọn, các loại năng lực quỷ dị. Nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Tranh. Trảm mang hình khuyên khuếch tán, trong khoảnh khắc, khu vực xung quanh sạch bóng sinh vật hắc ám. 5 giờ sau, tại trung tâm khu vực hắc ám. Chỉ còn Tô Hiểu, cánh tay phải cầm đao, mình trần với những vết máu loang lổ trên người. Hắn đứng trên đỉnh đầu một con cự thú hắc ám, dưới chân phải dẫm lên thứ vốn là một khối xúc tu đen nhánh bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật, giờ đã khô quắc vì bị nhân tri ma linh thôn phệ. Xung quanh, những con giả thú hắc ám mắt đỏ như máu, khóe miệng và răng nhọn chảy ra nước bọt ăn mòn, đang vây quanh. Chúng không phải là những con thú hoang vô trí, đối mặt với sát thần đột nhiên xâm nhập này, giờ phút này chúng không hề dám tiến lên, nhưng sự giận dữ dâng trào trong lòng khiến chúng không cam lòng rút lui. Tô Hiểu đá bay lớp da vực sâu sinh sôi vật dưới chân. Đây đúng là đồ tốt, nhưng đám giả thú hắc ám xung quanh không phải dạng vừa ăn vừa chơi, thêm nữa, nơi đây không thể triệu gọi giới lôi xuống. Lớp da vực sâu sinh sôi vật rơi vào giữa đám giả thú hắc ám, chúng bắt đầu tranh giành, cắn xé tùy ý. Thừa dịp này, Tô Hiểu một đao chém con giả thú hắc ám khổng lồ dưới thân, lấy ra một cánh tay cụt từ miệng con cự thú. Hắn thành thạo dùng duy sinh trang bị bảo quản, sau đó triệu hồi lĩnh chủ đoàn tàu. Lên tàu, đoàn tàu khởi động, hướng về nơi sâu nhất của hắc ám. Với tốc độ của lĩnh chủ đoàn tàu, phải đi hơn nửa giờ mới tới đích. Xuống tàu, Tô Hiểu thấy một thông đạo vực sâu hình nhím biển. Khác với thông đạo vực sâu tự nhiên, thông đạo này không quá sống động, năng lượng vực sâu lan tỏa ra ngoài tương đối ít, nếu không thế giới này đã sớm bị vực sâu ăn mòn. Không xử lý thông đạo vực sâu ngay lập tức, Tô Hiểu lấy ra từng khối thịt lớn màu tử hồng, ném ra gần đó, tạo thành một hình quạt. Những con giả thú hắc ám tiềm ẩn trong bóng tối lần lượt xông ra, bắt đầu cắn xé, tranh giành những miếng mồi thơm này. Trong lúc đó, hắn chắp hai tay, sau đó kéo giãn, từng sợi linh ảnh tuyến dày bằng ngón tay kéo ra. Những linh ảnh tuyến này lan tỏa về phía thông đạo vực sâu, đầu nhọn tinh câu đâm xuyên qua thế giới, tạo thành sự khâu nối. Hắn dùng sức kéo một cái, thông đạo vực sâu hoàn thành khâu nối sơ bộ, sau đó là xử lý quan trọng nhất tiếp theo. Thông đạo vực sâu này đóng lại thành công, nhắc nhở xuất hiện. Tình huống này, đương nhiên không có thời gian để xem đó là nhắc nhở gì. Tô Hiểu mấy bước xông lên đoàn tàu, cửa xe đóng lại đồng thời. Đoàn tàu tiến vào chế độ nộ thú mãnh nhiên. Trong đoàn tàu, Tô Hiểu nằm trên sàn nhà, máu tươi hơi loang ra dưới thân. Sở hữu lĩnh chủ đoàn tàu O32 cũng là một trong những lực lượng giúp hắn một mình dết vào khu vực hắc ám tràn lan. Nói là chém dết vị lãnh tụ này giữa trăm vạn con thú hắc ám cũng không ngoa. Khoảng mười mấy phút sau, đoàn tàu va chạm tạo ra tiếng oanh minh, ánh sáng lọt qua cửa sổ, báo hiệu đoàn tàu đã chạy ra ngoài khu vực hắc ám tràn lan. Tô Hiểu đứng dậy khỏi mặt đất. Lúc này mới có cơ hội xử lý miệng vết thương trên người. Cạch cạch cạch. Bàn tay trái cấu thành từ tinh thể nghĩa, hoạt động năm ngón tay. Chỉ vài giây đã hoàn thành thích ứng, bắt đầu xử lý miệng vết thương trên người. Một bên, người máy trí năng ngốc nghếch nhìn, trong tay máy cầm hộp thuốc chữa bệnh, trên màn hình còn hiện lên biểu cảm lo lắng hai mắt rưng rưng. Kết quả, Tô Hiểu vừa xử lý xong miệng vết thương, người máy trí năng đã rất vui vẻ dọn dẹp vết máu trên sàn nhà. Hóa ra không phải lo lắng cho Tô Hiểu, mà là việc có máu trên sàn nhà đã khiến người máy trí năng này mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Điều này không phải là bố ung cố ý thiết lập như vậy. Khi cấu thành bản thân trí năng cao cấp, chắc chắn sẽ xuất hiện những thiếu sót, giống như chứng ám ảnh cưỡng chế này thuộc loại thiếu sót tương đối tích cực. Thiếu sót quyết đoán một chút sẽ là bạo lực, cực đoan. Cảnh vật ngoài cửa sổ dần hiện lên màu xanh tự nhiên. Tô Hiểu ngồi trên sofa, nghỉ ngơi một lát, bắt đầu kiểm kê lợi nhuận lần này. Đầu tiên là nhiệm vụ dài hạn, nhiệm vụ vượt sâu ở Tử Chi giao phó. Nhắc nhở, phương thức tính toán độ hoàn thành nhiệm vụ này là, khi ngươi thành công đánh chết một đơn vị mục tiêu, độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên bằng độ nguy hiểm tương ứng của đơn vị mục tiêu ở 35% độ hoàn thành nhiệm vụ hiện có. Đây là độ hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm lần này. Chém giết cấp tuyệt cường bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật, có thể nhận được 1% độ hoàn thành nhiệm vụ. Độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại là 54%, 35% này tức là 18.9%. Điều này khiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại đạt 73.9%. Độ hoàn thành nhiệm vụ loại này đã đạt mức có thể hoàn thành, đồng thời lợi nhuận nhất định sẽ cao đến mức khoa trương. Nhưng tiếp tục tích lũy có sức hấp dẫn quá lớn. Lần sau chỉ cần đánh chết một con cấp tùy cường bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật, thì tương đương với lợi nhuận từ việc đánh chết 26 con có độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Vừa rồi đánh chết con bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật đó, Tô Hiểu nhận được một loạt nhắc nhở. Lúc này cuối cùng cũng có cơ hội xem xét, đó là, y nhắc nhở, người đã thành công đóng lại thông đạo vực sâu của thế giới này, người đã kích hoạt nhiệm vụ thế giới tối cao của thế giới này. Nhiệm vụ thế giới, báo thù tổ linh hắc ám. Cấp độ khó, LV97. Nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ vượt sâu có thể vượt quá giới hạn cấp độ của người chấp nhận ấn ký. Tóm tắt nhiệm vụ, tiêu diệt tất cả lĩnh chủ của thế giới này, thanh trừ tất cả đàn thú hữu hóa, diệt sát tất cả sinh vật hắc ám của thế giới này, đồng thời đóng lại thông đạo vượt sâu của thế giới này, cùng với xua tan hắc ám trong khu vực đó. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi thế giới này kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn sở hữu thế giới này. Nhắc nhở, do tình trạng công chứng hiện tại của ngươi, sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, Luân hồi nhạc viên sẽ thu được 70% quyền sở hữu thế giới này, Thiên Khải nhạc viên sẽ thu được 30% quyền sở hữu thế giới này. Một thế giới được hai phe nhạc viên công chứng là tình huống thông thường, sẽ không dẫn đến cuộc chiến tranh giành thế giới tương ứng của thế giới này. Hình phạt nhiệm vụ, không. Xem đến nhiệm vụ này, Tô Hiểu xác định một điểm. Khi hắn vừa tới thế giới này, hắn đã cảm thấy mối quan hệ giữa lĩnh chủ và bình dân ở thế giới này có chút không hòa hợp. Bây giờ xem ra, thế giới này từng không có hệ thống lĩnh chủ. Các tộc quần trí tuệ bản địa của thế giới này tổng cộng có vong linh tộc, nhân tộc, thú tộc, tộc quần đầm lầy, cùng với một tộc quần có huyết mạch nghiêng về hệ thống hắc ám. Sau khi hệ thống lĩnh chủ của Vĩnh Quang thế giới sụp đổ hoàn toàn vào kỷ nguyên thứ hai, có một bộ phận nhỏ lĩnh chủ đã thành công thoát khỏi Vĩnh Quang thế giới. Trong số này, đại lĩnh chủ chỉ còn Tiên Hồng lĩnh chủ. Hắn dẫn một đám tiểu đệ đến thế giới này. Chính đám lĩnh chủ này đã cưỡng ép làm ô nhiễm thú tộc, vốn yêu tự nhiên, không tranh quyền thế, biến họ thành đàn thú hữu hóa. Tại sao họ lại làm vậy? Vì hệ thống lĩnh chủ yêu cầu lĩnh chủ hạch tâm, đồ ăn mới có thể lớn mạnh. Loại đồ ăn này cần chất dinh dưỡng, tức là mục nát nhưỡng. Thú tộc sau khi bị ô nhiễm là vật liệu tốt nhất để trở thành mục nát nhưỡng. Thú tộc ngày xưa, giờ là đàn thú hữu hóa. Thú tộc rất thảm, tiếp theo là nhân tộc của thế giới này. Họ trở thành lao công cho từng vị lĩnh chủ, hoặc ngoan ngoãn nghe lời sản xuất đồ ăn, hoặc là chết. Điều này dẫn đến hệ thống lĩnh chủ hiện tại nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Thật ra hệ thống lĩnh chủ bản thân không khó chịu như vậy. Chính Tiên Hồng lĩnh chủ và đám lĩnh chủ kia không có bí pháp sản xuất đồ ăn vốn nhỏ. Bí pháp này nằm trong tay một hệ thống đại lĩnh chủ khác. Tiên Hồng lĩnh chủ nắm giữ lĩnh chủ hạch tâm, hai bên dùng điều này để kiềm chế lẫn nhau. Nói cho cùng là do đầu kỷ nguyên thứ nhất, hai phe lĩnh chủ hỗn chiến quá ác. Vĩnh Quang thế giới không ra tòa án mới tạo ra phương thức ngưng chiến này, khiến hai bên hoàn toàn không thể tách rời nhau. Thú tộc gặp tai ương, nhân tộc bị nô dịch. So với hai phe này, tộc ám hắc luôn phản kháng có kết cục thảm hơn. Các lĩnh chủ đã triệu hồi một con bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật. Vài chục năm sau, tộc ám hắc ở cực nam đại lục diệt tộc. Thật cho rằng phía nam đại thành Dung Thiết Thành là để bảo vệ ranh giới, giúp mọi người ngăn trở sinh vật từ khu hắc ám lan tràn. Không hẳn, đây là lúc trước một vị lĩnh chủ nhận mệnh lệnh từ Tiên Hồng lĩnh chủ thành lập Dung Thiết Thành để chặn đường lui của hắc ám tộc. Cũng giống như hắc ám tộc, quần thể tộc đầm lầy cũng khá thê thảm. Đại thành tội thành nằm trong khu vực đầm lầy lớn, được dùng để đồ diệt quần thể tộc đầm lầy, đồng thời vây chặt chúng trong khu vực đầm lầy lớn. Đại thành băng long thành nằm ở phía bắc, gần băng nguyên bắc cảnh, được dùng để đối phó vong linh và quần thể u hồn, ngăn cản chúng rời khỏi băng nguyên bắc cảnh. Lĩnh chủ nhóm chưa ra tay xâm lược vì còn cân nhắc được mất. Vĩnh Quang thành nằm ở trung tâm thế giới, là đại thành do Tiên Hồng lĩnh chủ thống lĩnh. Tác dụng là thống ngự ba tòa đại thành còn lại ở phía đông, nam, bắc. Như vậy, Vĩnh Quang thành, Dung Thiết thành, Tội thành, Băng Long thành đều có lý do thành lập riêng. Còn khu vực Mộc Vũ thành, tức phía tây, vì sao không có đại thành? Cũng không cần. Khu vực này đã bị ô nhiễm thành thú tộc hữu hóa. Nếu có đại thành ở đây, tất nhiên sẽ kiểm soát việc chế tạo và vận chuyển mục nát nhộng, từ đó kiềm chế bốn đại thành khác. Tiên Hồng lĩnh chủ sẽ không cho phép mối họa ngầm này xuất hiện, dứt khoát không thiết lập đại thành ở phía tây. Tiên Hồng lĩnh chủ có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ ra, quyết định ngăn chặn họa ngầm của hắn lúc trước, giờ lại trở thành họa ngầm lớn nhất của hắn. Đây cũng là lý do vì sao một tiểu thành có độ khó khởi đầu như một vũ thành lại xuất hiện trong danh sách ưu tiên lựa chọn của Tô Hiểu, người từng giành vị trí thủ lĩnh ở vòng trước. Nơi đây rất thích hợp để phát triển. Ngoài nhiệm vụ báo thù này, Tô Hiểu vừa thông qua danh hiệu thợ săn lão luyện, đánh chết sinh vật vực sâu sinh sôi vật thu hoạch được 500 mai thợ săn kim tệ. Đúng vậy, lần này hắn không đeo danh hiệu ảnh vực sâu, nếu không đã không hung hiểm như vậy. Mở cửa hàng danh hiệu tương ứng với thợ săn kim tệ, hắn hiện có 652 mai thợ săn kim tệ. Kéo xuống danh sách trao đổi, tìm thấy rương báu danh hiệu. Rương báu danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được một mai danh hiệu 9 sao có đặc tính chỉ định. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, 300 mai thợ săn kim tệ. Sau khi đổi thành công, hắn mở ngay lập tức, thông báo xuất hiện. Ngươi cần lựa chọn loại danh hiệu muốn rút ra mới có thể hoàn thành lần mở rương báu danh hiệu này. Ngươi đã hoàn thành lựa chọn, loại danh hiệu, quân đoàn. Ngươi nhận được quân chủ tử vong. Quân chủ tử vong. Sản địa, cây hư không. Phẩm chất. Loại hình, hy hữu ở danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, gầm thét tử vong, bị động. Khi số lượng đơn vị chiến đấu dưới trướng liệp sát giả đạt tới 100 danh, 2.000 danh, 10.000 danh, 50.000 danh, 100.000 danh, 300.000 danh, có thể kích hoạt 6 loại hiệu quả tăng thêm sau đây. 1. Mức độ tử vong gọi 45, 100 danh đơn vị chiến đấu có thể kích hoạt tăng thêm này. Nhắc nhở, sinh vật hệ vong linh có mức độ tử vong càng cao, càng khó bị tiêu diệt. Mức độ tử vong đủ cao, cho dù khả năng mang đặc tính thần thánh cũng rất khó tiêu diệt nó. 2. Thuộc tính cận chiến rùi 5. Lực phòng ngự thân thể ổi 35 điểm, 2.000 danh đơn vị chiến đấu có thể kích hoạt tăng thêm này. Nhắc nhở, thuộc tính cận chiến là thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. 3. Cứ sau 30 giây, cấp cho trạng thái cuồng hóa 15 giây, 10.000 danh đơn vị chiến đấu có thể kích hoạt tăng thêm này. 4. Cấp độ toàn năng lực tăng lên LV10, 50.000 danh đơn vị chiến đấu có thể kích hoạt tăng thêm này. 5. Số lượng triệu hoán lớn nhất của người đeo danh hiệu ở 100, 100.000 danh đơn vị chiến đấu có thể kích hoạt tăng thêm này. 6. Hồi sinh tử vong, bị động, khi đơn vị chiến đấu, đơn vị triệu hoán dưới trướng tử vong, sẽ lập tức hình thành vụ nổ tử vong kích thước 10x10m, gây ra sát thương chân thực bằng 15% giá trị sinh mệnh lớn nhất của đơn vị gây nổ. Vụ nổ tử vong bổ sung hiệu quả truyền nhiễm, nếu mục tiêu địch xung quanh chết bởi vụ nổ này, cũng sẽ tiến hành vụ nổ tử vong tương tự, 300.000 danh đơn vị chiến đấu có thể kích hoạt tăng thêm này. Nhắc nhở, 6 loại hiệu quả tăng thêm trên sau khi kích hoạt có thể tiến hành chồng chất. Hiệu quả danh hiệu 2. Chỉ lệnh quân chủ tử vong, chủ động, người đeo danh hiệu có thể điều khiển đơn vị chiến đấu, đơn vị triệu hoán dưới trướng, lao về một mục tiêu địch nhanh nhất có thể, và khiến các đơn vị chiến đấu, đơn vị triệu hoán này tiến hành vụ nổ tử vong. Sát thương của lần vụ nổ tử vong này có thể chồng chất dựa trên số lần vụ nổ tử vong. Hiệu quả danh hiệu 3, hồi sinh tử vong, bị động, đơn vị chiến đấu, đơn vị triệu hoán dưới trướng của ngươi khi chiến đấu, có 5% xác suất vĩnh cửu thăng cấp thành đơn vị cấp tinh anh, có không? 1% xác suất vĩnh cửu thăng cấp thành đơn vị cấp thủ lĩnh, có không? 0001 y xác suất vĩnh cửu thăng cấp thành đơn vị cấp lĩnh chủ. Nhắc nhở, lần thăng cấp này bỏ qua tiềm lực, là thăng cấp được chứng thực bởi cây hư không. Nhắc nhở, một khi hoàn thành thăng cấp, đơn vị thăng cấp này sẽ lập tức ký kết khế ước triệu hoán vĩnh cửu với ngươi, chỉ ngươi có thể tiến hành đơn phương hủy bỏ. Nhắc nhở, cần dự trữ đủ vị trí triệu hoán vĩnh cửu, nếu không sẽ dẫn đến việc ký kết khế ước triệu hoán vĩnh cửu thất bại. Giới thiệu vắn tắt. Uy nghiêm tử vong, không thể khiêu khích. Giá bán, không thể bán ra, sau khi ấn xong bằng nhựa cây vàng, có thể bán ra. Danh hiệu này không hoàn toàn phù hợp mong muốn, nhưng cũng có thể dùng. Đây mới là mục đích chính của Tô Hiểu khi thâm nhập vào khu vực hắc ám lan tràn. Lối chơi quân đoàn vô tận của hắn, định trước không thể phát triển hào quang lĩnh chủ. Hoặc nói, hắn có một phẩm chất tự nhận là rất tốt, đó là tự biết mình, nên hắn sẽ không cho rằng 1.360 điểm cường độ linh hồn của bản thân có thể chống chịu mức tiêu hao năng lượng linh hồn khi hào quang lĩnh chủ tăng thêm hàng ức cuồng thú nhân. Cũng chính vì tự biết mình, khiến hắn cảm thấy rằng vị lĩnh chủ bạc lúc trước có gen cuồng thú nhân đã thua tiên hồng lĩnh chủ có gen chiến sĩ thú nhân. Còn bản thân hắn sau khi có gen cuồng thú nhân, chỉ cần dùng chút tiểu kế là có thể chiến thắng tiên hồng lĩnh chủ, điều này không thể xảy ra. Ngay cả khi hắn có nguồn cung cấp thức ăn là hải lượng hạch tâm lĩnh chủ, vẫn cảm thấy không đủ. Như vậy, danh hiệu loại quân đoàn cấp sao cao không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Việc đeo danh hiệu mang lại tăng thêm, tiêu hao năng lượng tương ứng là do bên chứng thực danh hiệu này cung cấp. Danh hiệu quân chủ tử vong đều được chứng thực bởi cây hư không. Đã như vậy, thêm hàng ức cuồng thú nhân, Tô Hiểu không có chút áp lực nào. Còn nói về việc vượt quá giá trị tăng thêm ẩn dấu lớn nhất có hạn định của danh hiệu này, hắn có thể chắc chắn, cho dù tình huống này xảy ra, cũng sẽ không có vấn đề gì về hiệu quả tăng thêm của danh hiệu. Quyết định chứng thực của cây hư không, hắn cũng khá hiểu rõ. Nhiều nhất là nhận được cảnh cáo từ cây hư không, sau đó bắt đầu khấu trừ danh tiếng cây hư không, buộc người sử dụng phải thu liễm. Thông thường, mức tăng thêm lớn nhất của danh hiệu loại quân đoàn 9 sao là 50 triệu đơn vị chiến đấu. Đốt luyện cực hạn ở một lần là 60-70 triệu, đốt luyện cực hạn ở 2 lần lên đến 90 triệu, đốt luyện cực hạn ở 3 lần là 200 triệu, đốt luyện cực hạn ở 4 lần là 350 triệu. Nếu danh hiệu loại quân đoàn cực hạn ở 5 lần, rất có thể là không tăng giới hạn số lượng. Có. Thần tiên nào đã kiểm tra ra số liệu trên, nghe nói là một lão huynh hệ vong linh. Phương thức phát triển của hắn là triệu hoán khô lâu binh, cho đến khi hắn bỏ mình, một tay đơn vị vong linh cấp thấp nhất ở khô lâu binh, không biết đã đánh cho bao nhiêu cường địch tự bế. Quyết định chứng thực kiểu khấu trừ danh tiếng cây hư không này, đối với Tô Hiểu mà nói quả thực là song hỷ lâm môn. Vừa giữ nguyên tăng thêm của danh hiệu quân chủ tử vong, hắn cũng muốn xem danh tiếng cây hư không. Dưới, còn có cấp độ nào, và sau khi đạt tới cấp độ chưa từng có này, liệu có nhiệm vụ thành tựu nào không? Cứ như lão huynh khô lâu binh kia, dũng cảm thăm dò. Lĩnh chủ dinh thự, trong sảnh lầu 3. Phan Ninh duy trì, người mang năng lực trị liệu, đang chữa thương, nhưng thần sắc u oán. Chắc hẳn, giữa đêm khuya, đang cuộn mình trong chăn ấm áp, đột nhiên bị lôi dậy, đối mặt với một gã đàn ông đầy máu me, băng bó kín mít, đôi đồng tử ẩn hiện tia hồng quang trong căn phòng tối om. Phan Ninh lúc đó đã biểu diễn một đoạn cao âm. Bi que, chúng ta thật không cần sự hỗ trợ của ba đồng đội khác sao? Cần. Vậy chúng ta có thể thể hiện thiện chí hơn một chút không? Làm đồng đội mới, họ sẵn lòng hợp tác với chúng ta. Có thể. Thật không? Phan Ninh hơi không tin. Ta lấy danh dự của Diệt Pháp Giả đảm bảo. Ngươi có phải quên lần trước đã đảm bảo rồi không? Hay là ngươi muốn dùng danh dự của chính mình đảm bảo? Tô Hiểu bắt đầu im lặng. Ngươi đúng là không có ý tốt mà. Phan Ninh suýt nữa lạc giọng, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra chủ đề mình vừa gợi lên không ổn lắm. Vậy là thần thánh vận mệnh, Rosa đã liên lạc với ngươi. Tô Hiểu ngồi dậy khỏi chiếc ghế dựa, kéo ghế của Phan Ninh lại gần hơn, mỉm cười hiền lành nhìn nàng, điều này khiến Phan Ninh hơi sợ. Rosa thì không liên lạc ta, chỉ có hai người khác liên lạc, ý nói là mấy vòng sau, nước sông không phạm nước giếng với chúng ta. Nói đến đây, Phan Ninh hơi tức giận. Nguyên do là nàng và Biquea cùng một đội đối đầu với mấy đội địch. Trong khi đó, các thành viên khác trong đội không những không giúp đỡ, mà còn lợi dụng cơ hội tiến vào thế giới tranh đoạt chiến lần này để kiếm lời lớn ở khu vực biên giới, nơi nhịa. Tài nguyên phong phú. Điều này khiến Phan Ninh tức tối không nhẹ. Còn về thần thánh vận mệnh, Rosa có thể coi là đồng đội, nhưng hai bên đang dùng cách riêng của mình để đối chiến với các tiểu đội địch. Theo Phan Ninh tiết lộ, thần thánh vận mệnh ở Rosa đang ở khu vực đầm lầy lớn, ngầm giao phong với giáo sĩ và những người khác. Mặc dù bị đánh cho gần như không còn tiếng động, ít nhất người ta cũng đang cống hiến. Đúng rồi, Biquea, chuyện về gã triệu hoán sư và kẻ ám sát kia, ngươi thấy sao? Sao ngươi lại không trả lời nữa? Lẽ nào người khác chưa nói với ngươi rằng, đang nói chuyện bỗng dưng im lặng sẽ khiến người ta rất khó chịu sao? À, ngươi thế mà còn à, Phan Ninh nói đến đây, năng lực trị liệu dần dừng lại. Nàng cẩn thận cảm nhận khí tức của Tô Hiểu rồi hài lòng gật đầu, trị liệu hoàn thành, có ta, một trị liệu hệ tận chức tận trách như vậy, người cứ lén lút vui đi. Ta về ngủ đây, lần sau gọi ta giữa đêm khuya, nhớ gõ cửa nhé, vừa rồi suýt bị ngươi làm cho sợ chết khiếp. Đi cùng. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài, Phan Ninh tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn đi theo sau. Sau khi xuống 5 tầng dưới mặt đất, Phan Ninh phát hiện nơi này là tầng hầm giam. Hầu hết các phòng giam đều trống, chỉ có một gian trong cùng có ánh lửa. Đẩy cửa bước vào, Phan Ninh kinh ngạc phát hiện bên trong lại có hai khế ước giả, và điều khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa là hai khế ước giả này mang ấn ký đồng đội. Tức là, đây chính là gã triệu hoán sư và kẻ ám sát trong đội hiện tại. Làm sao tìm được hai người này thì không thể nói cho Phan Ninh biết, vì dễ khiến nàng phá phòng ngay tại chỗ. Nàng hiện đang ở trạng thái mồi nhử khế ước bẫy rập. Nói đơn giản, Phan Ninh đã ký một phần khế ước dài hạn mà hoàn toàn không hay biết. Phần khế ước này không gây bất kỳ tổn hại hay ràng buộc nào cho bản thân nàng. Nhưng một khi có người thử liên lạc với nàng qua kênh đội ngũ, khế ước bẫy rập này sẽ lập tức được kích hoạt. Theo lý thuyết, loại khế ước này khó có thể thành lập. Vấn đề cốt lõi là người tạo dựng khế ước này chính là đội trưởng của tiểu đội, điều này khiến điều không thể nhất trở nên khả thi. Thấy Tô Hiểu bước vào phòng giam, hệ triệu hoán và hệ ám sát đang bị thuật thức trói buộc trên ghế sắt đều nhìn lại. Ánh mắt của hệ triệu hoán né tránh, còn ánh mắt của hệ ám sát thì bất thiện. Gã đàn ông cao gầy, u ám tự xưng là Masa nói, Biquea, người bắt hai chúng ta đến đây có ý nghĩa gì? Trong thời gian tranh đoạt chiến, trừ khi ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, nếu không ngươi không thể bằng bất kỳ phương thức nào làm tổn thương hoặc giết hại chúng ta. Lời nói của ma xà đến đây thì im bặt. Tịch mịch tận diệt xuất hiện trong tay Tô Hiểu, nhắm thẳng vào đầu ma xà rồi bóp cò. Bang! Tủy não và xương vỡ tung tóe. Hệ Triệu Hoán ở âm nha ngồi trên chiếc ghế sắt bên cạnh cúi đầu xuống. Dù vậy, khuôn mặt trang điểm đậm của hắn vẫn dính những vệt máu li ti. Gã này lông lá rậm rạp, nhưng lại trang điểm càng đậm hơn, khung xương bẩm sinh to lớn khiến hắn mặc quần lưới cá như một con khỉ đầu chó chân dài, chân vòng kiền. Nòng súng của Tịch Mịch Tẩn Diệt nhắm thẳng vào Hệ Triệu Hoán ở âm nha. Mặt âm nha vặn vẹo, a à, cứu mạng. Ngón trỏ của Tô Hiểu chậm rãi bóp cò. Âm nha im lặng. Tư tưởng trong đầu hắn quay cuồng, cuối cùng hắn lớn tiếng nói, đại lão, ta có tiền, muốn bao nhiêu cứ nói, phục rồi, ta phục rồi. Bang. Viên đạn Tẩn Diệt bay sượt qua mặt âm nha. Hai giây sau, hắn nuốt nước bọt, người ra giá đi. 500 vạn. Ta không có nhiều như vậy, nhiều nhất 50 vạn. Thành giao. Ơ này. Hệ Triệu Hoán ở âm nha ngây người vì khoản chênh lệch giá này, nhưng hắn lập tức nói, ta đưa trước 5 vạn, sau đó chúng ta ký khế ước Thiên Khải Nhạc Viên. Chỉ cần ta bình an trở về Thiên Khải Nhạc Viên, 45 vạn còn lại sẽ có khế ước công chứng, ngươi sẽ nhận được. Nghe lời này, Tô Hiểu trầm ngâm vài giây, có thể. Hay là 30 vạn không cần ký khế ước. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 300.000 mai tiền dự trữ linh hồn, được Thiên Khải Nhạc Viên công chứng. Rắc một tiếng, thuật thức trói buộc vỡ vụn. Tô Hiểu lấy ra một phần bản đồ lĩnh chủ đại lục đưa cho Hệ Triệu Hoán ở âm nha. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chi 30 vạn tiền linh hồn để mua lấy cái chết thoải mái, muốn bị nổ đầu tại chỗ, 10 ngón chân đều co quắp. Âm nha nhìn bản đồ được đưa tới, ngây người tại chỗ. Thật, thật tha cho ta một mạng sao? Tô Hiểu nhíu mày vài phần. Điều này khiến Hệ Triệu Hoán ở âm nha cảm giác rằng nếu nói nhảm thêm với sát thần này, hắn nhất định sẽ chết. Đừng rời khỏi Bắc Cảnh. Trước khi vòng này kết thúc, sẽ đá ngươi ra khỏi đội. Tô Hiểu bỏ lại lời này, bước ra khỏi hầm giam. Nếu Hệ Triệu Hoán ở âm nha nguyện ý giao tiền linh hồn, thì để đối phương rời đi là được. Rốt cuộc, giữa hai người không có thù riêng không thể hóa giải, nhiều nhất là mâu thuẫn phe phái. Hệ Triệu Hoán ở âm nha do dự một chút, nói, đại lão, quân đoàn của giáo sĩ bên kia đã lớn mạnh đến mức đặc biệt khoa trương. Nếu không, ta cũng không thể hoàn toàn từ bỏ, đến khu vực biên giới vớt vát lợi lộc. Không đợi lời của Hệ Triệu Hoán ở âm nha nói xong, Tô Hiểu đã ra khỏi hầm giam. Tạm thời không nói đến tình hình phát triển phe mình, ngay cả đối mặt trực diện cũng chưa tiến hành mà đã chọn từ bỏ, như vậy sau này khi đối mặt với khó khăn lớn hơn, sẽ quen với việc từ bỏ và trốn tránh. Ngồi thang máy xuống nơi ẩn nấp bí mật, Tô Hiểu bước vào kho nâng cấp kỹ năng. Khi hắn kích hoạt trang bị này, nhắc nhở tương ứng xuất hiện. Hắn dùng 13 điểm kỹ. Năng diệt pháp hiện có để nâng cấp năng lực Thanh Ảnh Vương. Sau khi chém giết hơn 5 giờ ở khu vực bóng tối tràn lan, mới tích lũy được 13 điểm kỹ năng Hoàng Kim. Có thể thấy, phe Hoàng Kim chi thành quả thực là thánh địa nâng cấp. Ông. Kho nâng cấp kỹ năng vận hành, Tô Hiểu dần dần hít sâu một hơi. Một giây sau, hắn mở trừng hai mắt, trong mắt hiện lên ánh lam. Tin tốt, lần này chịu đựng được không tiến vào mộng đẹp. Tin xấu, quá trình nâng cấp Thanh Ảnh Vương quá mức tiêu hồn, còn không bằng tiến vào mộng đẹp. Một giờ sau, Tô Hiểu chống vào tường kho đứng dậy, toàn thân mồ hôi như mới từ nước nóng vớt ra, cả người đầu nặng chân nhẹ. Hắn lên đến lầu 3, gõ cửa phòng Phan Niên. Phan Niên đang đánh răng mở cửa, miệng đầy kem đánh răng nói, ngươi lại nâng cấp năng lực rồi. Tô Hiểu nhíu mày nhìn Phan Niên. Tiếng chó sủa hắn còn nghe hiểu được, nhưng câu này hắn không hiểu. Một giờ sau, Tô Hiểu, người đã hoàn thành trị liệu, mở trừng hai mắt. Phan Niên, người đã tiến hành hai lần trị liệu ngụy sâu trong vòng 12 giờ, mặt trắng hơn cả cà chua. Nàng ủ rũ nói, ngươi không phải đang tìm đồng đội trị liệu hệ, ngươi đang tìm công cụ người à, ta chịu không nổi, bị ép khô rồi. Ngươi bị thương trong vòng 24 giờ tới, đừng đến tìm ta. Phan Niên, ngươi vừa rửa mặt xong, chuẩn bị tràn đầy năng lượng chào đón ngày mới, kéo rèm phòng ngủ, trùng chăn rồi ngủ. Đi ra sân trống trong rừng cây phía sau dinh thự, Bảo Diễm Long ở đích đang cuộn mình nghỉ ngơi ở đó. Thấy Tô Hiểu tới, Bảo Diễm Long phun ra một ít lửa từ mũi, xem ra là không định hỗ trợ Tô Hiểu chiến đấu. Cũng không thể trách nó, trước đó bị lôi giới tích nước tiểu đầy đất, tổn thương tự tôn. Tô Hiểu nhìn Bảo Diễm Long, Bảo Diễm Long cũng nhìn Tô Hiểu. Một lát sau, hắn lấy ra một viên vật tập hợp nén. Điều này khiến Bảo Diễm Long thở ra một hơi, nghiêng đầu. 5 phút sau. Hống. Phong bạo Diễm Long chở Tô Hiểu phóng lên trời, thẳng hướng phía bắc Hoàng Kim Chi Thành. Áp súc tụ hợp vật, thật ngon. Hoàng Kim Chi Thành, trung tâm thành khu, tầng cao nhất Bạch Kim. Sau bàn làm việc vàng, ngồi trên ghế da là đại lĩnh chủ Gun Bắc, người đã thành công gỡ bỏ chiếc mặt nạ đau khổ. Nguyên nhân là, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, hắn đã mời đến một cao thủ đỉnh cấp tuyệt cường với giá cao. Vị này chính là một trong những trưởng lão của địa tinh thương hội, Mara Obi Edoheti. Không hề khoa trương khi nói rằng, lão già đã lắng động ngàn năm ở cấp tuyệt cường này có chiến lực không cần nghi ngờ. Nhưng nếu nói, trong số các cao thủ của địa tinh phe cánh trên thế giới này, người có tư duy nhanh nhạy đã không nhịn được cười. Đâu có địa tinh trưởng lão Mara Obi Edoheti nào, gã này là cây sa giả dạng. Hắn đội vạt vượt sâu lên đầu để ngụy trang. Đừng nói đại lĩnh chủ Gun Bắc, ngay cả người có nhãn lực gấp mấy lần hắn cũng đừng hòng nhìn thấu sự ngụy trang này. Thử hỏi, đại lĩnh chủ Gun Bắc rõ ràng là liên lạc địa tinh thương hội, sao lại liên lạc được với cây sa kia? Cũng là đại lĩnh chủ Gun Bắc xui xẻo, trước đây hắn quen biết là chủ tịch địa tinh thương hội, phương thức liên lạc là riêng tư. Chủ tịch kia bị cây sa hố, nói là suýt chỉ còn cái quần lót cũng không ngoa. Thông tin ba lần liên lạc của chủ tịch địa tinh thương hội, tự nhiên là ở chỗ cây sa. Đối với việc này, bên địa tinh thương hội chọn cách, với khách hàng cực kỳ quan trọng, nói úp mở, giữ thể diện cho bản thân, biểu thị thông tin ba lần kia đã bị cướp đi. Những khách hàng lớn ấy cũng biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhịn cười, hai bên ngầm hiểu trao đổi phương thức liên lạc mới. Còn về nơi như đại lục lãnh chúa này, địa tinh thương hội đã quên bẵng. Cho nên một cảnh tượng hết sức hài hước xuất hiện, đại lĩnh chủ Gun Bắc, kẻ đã bại trận, cầu viện từ Vĩnh Quang Thành thuộc tinh thể áo thuộc Vĩnh Hằng, chuẩn bị tinh thần bị làm thiệt đau đớn, liên lạc với chủ tịch địa tinh thương hội chỉ từng gặp một lần, sau đó máy truyền tin trong túi cây sa reo. Câu chuyện phía sau đã có thể tưởng tượng. Đại lĩnh chủ Gun Bắc, sau khi bỏ ra giá cao, đã thành công mời được địa tinh trưởng lão Mara Obi Edoheti. Vì khí tràng của vị địa tinh trưởng lão này quá kinh người, cùng với mức phí thu đen tối vô cùng, điều này khiến đại lĩnh chủ Gun Bắc, vốn không yên lòng, lại bất ngờ cảm thấy an tâm. Lúc này trong văn phòng tầng cao nhất, cây sa, người ngụy trang thành địa tinh trưởng lão Mara Obi Edoheti, hai tay chắp sau lưng, đứng trước cửa sổ sát đất như một lão già cao thủ đỉnh cao, ngắm nhìn mây mù bên ngoài. Ngài Mara Obi, chuyện lần này. Đại lĩnh chủ Gun Bắc vừa nói đến đó, cây sa nâng một tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Gun Bắc, ngữ khí phong khinh vân đạm nói, ta sẽ ra tay. Cảnh này khiến bố bố Ung ẩn mình trong văn phòng cũng muốn giơ ngón cái tán thưởng. Chiêu này, giả vờ thật sự là tự nhiên như thành. Ha ha, ta rất mong đợi kẻ diệt pháp kia chết thảm. Đại lĩnh chủ Gun Bắc chưa nói hết lời, bỗng nghe tiếng xé gió truyền đến từ đằng xa. Hắn nghe tiếng nhìn lại, trong khoảnh khắc ấy, tim hắn như ngừng đập, bởi vì hắn nhìn thấy, một con phi long đang đáp xuống từ đằng xa, trên lưng rồng chính là kẻ diệt pháp kia. Và phía sau kẻ diệt pháp đang ở trạng thái kỵ long ấy, lại là cục lôi giới đang giáng xuống. Ngài Mara Obi. Đại lĩnh chủ Gun Bắc gần như gầm lên giận dữ. Trước khi hắn mở miệng, Mara Obi đã giơ tay phải lên, cách xa như vậy, hắn một tay hư ác. Điều này khiến đại lĩnh chủ Gun Bắc khó hiểu. Dù cũng có thực lực tuyệt cường, nhưng với vai trò là lãnh chúa không giỏi chiến đấu, Gun Bắc không cảm thấy có dao động năng lực. Nhưng giây tiếp theo. Bột. Giống như một tiếng sấm, phong bạo Diễm Long và Tô Hiểu đang giáng xuống thẳng tắp, toàn thân nổ tung những vết máu. Đặc biệt là Tô Hiểu, trực tiếp ngã khỏi lưng rồng, toàn thân đầm đìa máu, sau đó bị lôi giới đang rơi xuống nuốt chửng. Cục lôi giới cũng nuốt chửng cả trạm trung chuyển đầu tiên của Hoàng Kim Chi Thành, cùng với trận pháp truyền tống giới cấp ở trung tâm trạm trung chuyển đầu tiên. Có hai lần giáo huấn trước đó, lần này trấn giữ ở đây là một quân đoàn ám hồn tộc, một quân đoàn khác huyết tộc, hai quân đoàn người lợn rừng. Nói rõ hơn là, đại lĩnh chủ Gun Bắc đã đặt bốn quân đoàn dưới trướng có dị tâm, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt vị trí thành chủ của hắn, bốn quân đoàn tai họa ngầm, ở đó làm mồi nhử. Hắn cũng tháo dỡ toàn bộ vật liệu chính của tòa trận pháp truyền tống giới cấp kia. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Và đối ứng với cái bẫy này là một viên người gầm thét mà đại lĩnh chủ Gun Bắc trân tàng. Ví dụ trực quan hơn là, uy lực gần bằng chất nổ thánh kiếm Thái Dương, phạm vi giả định là đường kính 50 km, vừa vặn không lan đến tường cao của Hoàng Kim Chi Thành. Tạm biệt. Đại lĩnh chủ Gun Bắc ấn thiết bị khởi động trong tay. Theo lý thuyết, loại thiết bị khởi động cộng hưởng này, lẽ ra khi hắn ấn xuống, bên kia sẽ lập tức nổ tung. Kết quả lại là không có gì xảy ra. Gun Bắc ấn mấy lần, không tin còn dùng tay kia đập mấy lần thiết bị khởi động, ấn về phía trạm trung chuyển đầu tiên. Bố bố Ung cách đó mấy mét vươn vai. Bên nó đang cộng hưởng che chắn, dù đại lĩnh chủ Gun Bắc có ấn xuyên thiết bị khởi động trong tay, người gầm thét kia cũng sẽ không bị kích nổ. Ngài Mara Obi. Đại lĩnh chủ Gun Bắc nhìn về phía cây sa, ý ngoài lời là, bây giờ đến lúc thực hiện khế ước. Cây sa không di chuyển. Hắn đưa tay về phía khoảng không trống rỗng, tùy ý hất lên, một bóng người không thể nhìn thấy ầm vang đâm xuyên tấm kính cửa sổ sát đất đã được gia cố, từ độ cao mấy nghìn mét, giống như rơi xuống từ tòa nhà được xây dựng giữa mây mù. Mà ngươi, so với mạng kẻ diệt pháp kia, cái nào quan trọng hơn? Nói xong, cây xà chắp hai tay sau lưng, rõ ràng không định đối phó Tô Hiểu ngay bây giờ. Đại lĩnh chủ Gun Bắc lúc nãy còn cảm thấy bất mãn, giờ phút này lòng có thừa lo lắng và may mắn. Hắn thật không ngờ, có kẻ địch có thể lẻn vào văn phòng của hắn. Vừa rồi nếu không phải ngài Mara ở Bi ra tay, hắn đã gặp nguy hiểm. Ngay lúc này, nhìn lô giới cuồn cuộn bên ngoài thành, mắt của địa tinh trưởng lão Mara ở Bi đã hóa thành đen kịt. Khí tức vực sâu mãnh liệt lấy hắn làm trung tâm lan tràn. Ngay cả với sự hiểu biết của đại lĩnh chủ Gun Bắc cũng bị khí tức vực sâu mãnh liệt này tại chỗ trấn trụ. Hắn trốn không thoát. Khí tức vực sâu của địa tinh trưởng lão Mara ở Bi ầm vang bộc phát. Có thể nói, đây là kỹ năng chuyên nghiệp của cây xa. Đội vạc vực sâu giả dạng, hắn quá giỏi bộc phát khí tức vực sâu. Còn về năng lực hệ vực sâu thì sao, thực ra cây xa không dùng được nửa điểm nào, chỉ cần dọa người là được. Nhìn địa tinh trưởng lão Mara ở Bi khí tức vực sâu mãnh liệt, đại lĩnh chủ Gun Bắc từ đáy lòng cảm thấy, tiền lần này thật sự không uổng phí. Ngoài Mộc Vũ Thành, cách đó mấy chục km, phong bạo diễm long đích gầm lên một tiếng rồi rơi xuống. Sau khi hạ cánh, nó phun ra một ngụm huyết long tràn ngập lô giới, rồi ngã xuống, thở hổn hển. Cũng may mắn đã rèn luyện kháng lôi cho phong bạo diễm long trước tiên, nếu không cột lô giới vừa rồi, chắc chắn đã đưa nó đi rồi. Ngay cả khi đã rèn luyện trước tiên, nó lúc này cũng bị trọng thương. Sau khi tiêm siêu liều lượng thuốc hồi phục, Tô Hiểu hủy bỏ lần triệu hoán này, cho phong bạo diễm long đích trở về giới nữ vu. Ở giới nữ vu, phong bạo diễm long khá thoải mái. Phe vu sư biết nó là tòa kỵ rồng của Tô Hiểu, không bao giờ trêu chọc nó. Hoặc nói, nó là sinh vật lớn duy nhất dám bay qua trên không nguyệt hoàng thành. Đoàn tàu lãnh chúa dừng lại, Tô Hiểu, người vừa chịu đựng lôi giới, cùng bố bố Ung bị thương lên xe. Diễn kịch phải không để lộ sơ hở. Khả năng diễn xuất của bố bố Ung nhất định không thể nói, vừa rồi phối hợp với cây xa kia, nó thật sự ngã gần chết, nhưng vì đã uống nguyên diệt sức sống trước, cũng không có gì nguy hiểm. Vì sao phải diễn thật đến vậy? Đáp án là, Tô Hiểu chuẩn bị, ngày hôm nay sẽ diệt trừ đại lĩnh chủ Gun Bắc. Đừng nhìn đại lĩnh chủ này vẫn luôn ở thế yếu, thực ra đã sớm chuẩn bị thủ đoạn lật ngược tình thế một cách kín đáo. Tên này lặng lẽ liên minh với thú vương của đàn thú một rửa, cùng với chúa tể vong linh Bắc Cảnh và đại lĩnh chủ Thành Dung Thiết, chuẩn bị bỏ ra một khoản tiền mà ba bên không thể từ chối, hình thành một quân đoàn truy sát mạnh mẽ. Hàng ngày không làm gì khác, chỉ truy sát Tô Hiểu. Một khi xuất hiện cục diện này, Tô Hiểu hoặc phải bộc lộ quân đoàn người cuồng thú trước, hoặc phải dừng lại mọi kế hoạch để đối phó với sự truy sát. Bất luận chọn loại nào, khả năng thắng lĩnh chúa Tiên Hồng tiếp theo gần như rất nhỏ. Như vậy, nhiệm vụ thế giới vừa xuất hiện không thể hoàn thành, nguyên chất sinh mệnh tối thượng cũng vô duyên có được. Tiền thưởng bốn ơn người theo chủ nghĩa hoàn hảo thất bại, tệ hơn nữa, sẽ bị cha xứ ngồi hưởng lợi. Đoàn tàu của lĩnh chủ dừng lại ở hậu viện trang viên, đi tới tầng 3 dinh thự. Tô Hiểu gõ cửa phòng của Phan Ninh, gõ nửa phút vẫn không có tiếng đáp lại. Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu cho trưởng nữ hầu đứng bên cạnh. Trưởng nữ hầu có chút khó xử, nhẹ nhàng lên tiếng xin thay, đại nhân, ta thấy tiểu thư Phan Ninh thực sự mệt mỏi. Nếu ngài cần trị liệu, ta có thể thay thế. Lúc nói chuyện, trong mắt trưởng nữ hầu hiện lên thần thái không hiểu, đôi mắt còn sáng hơn bình thường mấy phần. Được rồi. Trưởng nữ hầu lấy chìa khóa mở cửa phòng Phan Ninh. Một lát sau, Phan Ninh đang đeo dây yếm bị Tô Hiểu xách ra ngoài, đi tới sảnh trong. Ngươi thế này. Phan Ninh muốn mắng gì đó, nhưng vì từ nhỏ được giáo dưỡng tốt, nàng khó có thể nói ra những lời tục tiểu, chỉ có thể nén giận, bắt đầu trị liệu cho Tô Hiểu. Nửa giờ sau, vết thương của Tô Hiểu hoàn toàn lành lặn. Phan Ninh ngẩng đầu ra sau, như thể linh hồn sắp thoát ra khỏi miệng, sau đó thăng thiên tại chỗ. Trưởng nữ hầu đỡ Phan Ninh về phòng. Tô Hiểu xuống lầu, thông qua thang máy đi xuống nơi ẩn nấp bí mật, tiến vào kho nâng cấp kỹ năng. Cánh cửa kho kim loại phía sau đóng lại. Kiểm duyệt thấy khu vực hiện tại ngươi đang ở không phải môi trường nội bộ thiên đường. Kích hoạt công trình thiên đường trong môi trường này. Mỗi giờ tiêu hao 216 ounce thời không chi lực. Hiện có 80 điểm kỹ năng diệt pháp, Tô Hiểu từ từ hít vào, sau đó thở dài ra, lựa chọn tăng cấp năng lực thanh ảnh vương hiện tại lên LV80. Ngay khi bắt đầu tăng cấp, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân như bị bàn tay khổng lồ của hóa thân các vị thần vỗ điên cuồng hơn trăm lần. Hắn minh tưởng một lát mới đứng dậy khỏi tư thế ngồi thiền. Nếu không phải còn 30 giây nữa là kho nâng cấp kỹ năng sẽ tính phí theo 6 giờ, hắn thực sự chưa chắc đã có thể bước ra khỏi đó. Là ba tông sư kỹ pháp ủi bốn thuộc tính phát triển long ảnh thiểm có thể ăn vòng vô tận cũng có thể ăn, khiến hắn có sức mạnh bước ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng này. Minh tưởng một lát trong nơi ẩn nấp bí mật, Tô Hiểu mới cảm thấy mình sống lại. Hắn xem xét lời nhắc nhở mới xuất hiện. Nhắc nhở, năng lực Thanh Ảnh Vương đã tăng cấp lên LVS. Thanh Ảnh Vương, LVS, cấp áo nghĩa ở kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, bị động khi ngươi bị bao vây, và số lượng kẻ địch trong phạm vi 1.000m xung quanh vượt quá 10, cần chiến lực cao ở mức độ nhất định, năng lực Thanh Ảnh Vương của ngươi sẽ được kích hoạt, khiến ngươi lần lượt nhận được các tăng thêm sau. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 1, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 10, tất cả các thuộc tính chính của ngươi tăng lên 45%. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 2, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 100, tổng lượng sinh mệnh của ngươi tăng lên 99%, tổng lượng pháp lực tăng lên 99%, lực phòng ngự cơ thể tăng lên 96%. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 3, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 1.000, ngươi có thể thông qua năng lượng đặc biệt của Thanh Ảnh Vương kích hoạt hạch nuốt chửng. Mỗi khi đánh chết một kẻ địch, thông qua hấp thu lực sinh mệnh bản nguyên của kẻ địch, qua chuyển hóa, loại bỏ của Thanh Ảnh Vương ở hạch nuốt chửng, phục hồi 20% giá trị sinh mệnh tối đa, 20% giá trị pháp lực tối đa, 20% giá trị lực cơ bản của ngươi. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 4, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 3.000, năng lực ma nhận của ngươi sẽ luôn ở giai đoạn tỉnh táo. Tất cả các đòn tấn công đao thuật của ngươi đều sẽ bổ sung hiệu quả chém giết kẻ địch có giá trị sinh mệnh thấp hơn 1/3, và sau mỗi lần chém giết kẻ địch, ngươi sẽ xếp chồng một tầng ma linh chiến giáp. Ma linh chiến giáp, sát thương ngươi chịu trong một giây sẽ không vượt quá 25% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi. Phần vượt quá sẽ tiêu hao một tầng ma linh chiến giáp để hóa giải, nếu cường độ công kích cần hóa giải quá cao, sẽ tiêu hao nhiều tầng ma linh chiến giáp hơn để hóa giải. Nhắc nhở, tất cả các tăng thêm trên đều có thể xếp chồng. Thanh Ảnh Vương đã có chất biến. Trước đây Tô Hiểu đối mặt với quân đoàn bao vây có nguy cơ bị giết trong tích tắc, hiện tại thì không còn. Đồng thời, những đơn vị quân đoàn mạnh mẽ không thể giết trong một đao như vậy, đối đầu với hắn cũng chỉ có thể bị chém giết trong một đao. Chỉ cần tưởng tượng nhận đạo đao ở siêu ê hoàng đoạn biến thành ma nhận ở siêu ê hoàng đoạn, liền có thể nghĩ đây là khắc tinh của chiến thuật biển người. Tô Hiểu đi thang máy lên tầng 3, lại lần nữa gõ cửa phòng ngủ của Phan Niên. Trưởng nữ hầu phía sau muốn nói lại thôi, dưới ánh nhìn của Tô Hiểu, Lương Tâm rất đau đớn mở cửa. Một lát sau, trong sảnh, Phan Niên với quần thâm mắt, ánh mắt vô hồn thi triển năng lực trị liệu giả chiều sâu. Nàng thực sự không ngờ, có ngày nàng sẽ vì thi triển năng lực hệ trị liệu mà mệt đến mức hai mắt mất đi đồng tử. Ta cảm thấy, ta sắp không được rồi, ta sẽ không chết vì trị liệu chứ. Phan Niên nói đến đây, cười mắt hàm nhiệt lệ. Sẽ không. Ngươi lại không phải ta, sao có thể khẳng định? Phan Niên cằn nhằn đều là những lời nói nhỏ nhẹ, chậm chạp, thực sự không còn sức lực. Nghề phụ của ta là dược sư, ngươi không ổn, có thể cứu ngươi. Thế thật, cảm ơn ngươi nha. Phan Niên cố gắng vắt kiệt chút năng lượng hệ trị liệu cuối cùng của mình, duy trì trị liệu giả chiều sâu. Khi hoàn thành lần trị liệu này, nàng phát hiện giới hạn năng lượng cơ thể mình thế mà tăng lên 35 điểm, điều này khiến nàng càng thêm nghi ngờ nhân sinh. Ta ban đầu cho rằng, lần này đi cùng ngươi đánh chiến tranh đoạt thế giới là một công việc nguy hiểm, vạn vạn không ngờ, đây lại là công việc khổ cực. Ngươi đừng bị thương nữa, ngươi bị thương nữa, chết có thể là ta nha. Ngươi đi làm gì? Loại bỏ đại lĩnh chủ ở Gun Bắc. Phan Niên kinh hãi đến mức đồng tử trong mắt cũng phục hồi vài phần. Nàng túm lấy ống tay áo Tô Hiểu, như thể giây sau sẽ hoàn toàn kiệt sức mà nói, chúng ta nghỉ ngơi một ngày thôi, chỉ một ngày thôi, ngươi đừng đi nha. Buổi chiều, khu trung tâm thành phố Hoàng Kim, trong phòng khách quý sòng bạc Bạch Kim. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc tâm trạng rất tốt, nguyên nhân là diệt pháp giả kia đã giúp hắn diệt trừ 4 quân đoàn ẩn họa, còn khiến hắn thành công liên minh với thế lực vong linh Bắc Cảnh, thế lực bầy thú mục nát phía Tây, cùng với thành dung thiết phía Nam. Thêm vào thành phố Hoàng Kim, 4 thế lực này, muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn quân đoàn càng có hơn 150 cái, còn chưa tính bầy thú mục nát vô tận. Đây là liên minh đại lĩnh chủ ở Gun Bắc đã sớm muốn thúc đẩy, càng mấu chốt là, hắn hiện tại là lãnh tụ của liên minh này. Nhiều năm trước, đại lĩnh chủ ở Gun Bắc từng bị lĩnh chủ Tiên Hồng dẫm dưới chân, suýt chút nữa dập tắt giả tâm. Giờ phút này giả tâm lại một lần nữa bốc cháy. Hắn lấy ra điếu xì gà sản xuất ở đại lục Phong Hải cuối cùng, kiên nhẫn nướng xong, ngửi dưới mũi, rất hoàn hảo. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc vừa châm điếu xì gà đã tuyệt bản này, tâm phúc ở La Hoa phanh một tiếng xô cửa xông vào, thậm chí còn lảo đảo mấy bước. Điều này khiến đại lĩnh chủ ở Gun Bắc lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ La Hoa liên kết với thú vương, chủ tể vong linh, cùng với đại lĩnh chủ Dung Thiết, chuẩn bị thay thế hắn. Điều này khiến hắn ánh mắt sáng rực, tốt nhất là lập tức cho tâm phúc này đi chuẩn bị thế. Đại nhân, không tốt. Tâm phúc ở La Hoa há mồm thở dốc, mặt đầy căng thẳng. Nói. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc ngữ khí tức giận, nhưng trong lòng nhẹ nhõm một hơi, xem ra tâm phúc này không làm phản. Diệt pháp giả kia lại đánh tới. Khụ. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc ho ra một luồng khói từ mũi. Hắn tức giận đến suýt chút nữa ném điếu xì gà trong tay xuống đất, nghĩ đến đây là cái cuối cùng, liền đặt nó cạnh gạt tàn thuốc. Lần này hắn tấn công đâu? Kho báu số 2. Kho tài nguyên. Chẳng lẽ là nhà của ta? Nói đến cuối cùng, ngữ khí của đại lĩnh chủ ở Gun Bắc đích thực có chút luống cuống. Không. Không phải. À, vậy là tốt rồi. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc gật gật đầu. Hai ngày nay, hắn đều bị diệt pháp giả kia tấn công quen rồi. Nói đi, hắn tấn công đâu? Tâm phúc ở La Hoa nuốt nước bọt, do dự một chút nói, hắn tấn công cửa chính tường thành chính diện của thành phố Hoàng Kim chúng ta. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc sững sờ, sau đó trên mặt là nụ cười không kìm nén được. Ha ha, tên này thật sự cho rằng, hắn có thể đơn đấu thành phố Hoàng Kim của ta. Rất tốt, cuối cùng cũng đến chịu chết. Nói xem, hắn đã bị bao vây rồi chứ? Không, không phải vậy a, đại nhân, hắn một mình dết vào. Nói xong mấy chữ dết vào cuối cùng, tâm phúc ở La Hoa thậm chí còn sợ hãi mang theo chút nức nở. Đại lĩnh chủ ở Gun Bắc không nói gì, vài giây sau, hắn ngồi trên sofa, bàn tay hơi run rẩy nâng lên, hít một hơi xì gà xong, biểu tình phẫn nộ hô, đi tìm địa tinh ma ra ở bên kia đến đây, hắn muốn bao nhiêu tiền linh hồn đều cho hắn, bảo hắn chơi chết diệt pháp giả này. Nghe lời này, tâm phúc ở La Hoa lùi lại mấy bước. Hắn không dám nói lời nào, nguyên nhân là địa tinh trưởng lão Emara ở bên kia căn bản chỉ là kẻ giả mạo. Tên đó sau khi thành công vét sạch kho báu số 2 đã biến mất không dấu vết. Hoàng Kim Chi Thành, khu vực số 1 trước cổng thành. Từng đàn hồn long đen kịch lượn lờ trên không, cùng với chúng là vô số ám hồn tộc không rõ hình dạng, chúng tựa như u linh khát máu, di chuyển không ngừng. Không chỉ vậy, không ít khác huyết tộc đã huyết chất hóa cũng trong trạng thái năng lượng hóa, xoay quanh bầu trời. Ngước nhìn lên, bầu trời như một hoàng tuyền quỷ vực, vô cùng đáng sợ. So với bầu trời, mặt đất phía trước tường thành mới thật sự là luyện ngục. Nhìn khắp nơi, vô số cự ma tộc, lợn rừng nhân, ám hồn tộc, khác huyết tộc bị xé nát, trải dài cho đến khu vực số 1 cổng thành. Tiếp tục đi sâu vào hành lang cao trước cổng thành là thi hài của từng tên cự ma đầu mục. Cuối hành lang cao là nội môn. Trước đây, nội môn này sẽ không bị đóng lại. Sau khi đi qua các thiết bị quét ở cửa ngoại thành, đến đây đã không còn vấn đề gì. Nhưng hôm nay, cánh cửa hợp kim dày vài mét, chế tạo bằng kim loại quý, đã đóng chặt. Sau cánh cửa, trong thành nội, một đám đầu mục cự ma tộc, lợn rừng nhân, ám hồn tộc, khác huyết tộc, đều chăm chú nhìn nội môn cao hàng chục mét phía trước. Lãnh tụ lợn rừng nhân Sam, người dẫn đầu, đang được hai thị vệ đỡ. Hắn cao hơn 10 mét, có răng nanh kiêu hãnh, bộ lông bờm sau đầu lan xuống lưng. Hắn yếu ớt, không chỉ vì ý chí chiến đấu suy sụp, mà còn vì vết đao chém nghiêng qua ngực. Nhát đao này suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Trước đây, Sam luôn cho rằng thực lực của mình, dù ở đại lục lãnh chủ hay nhìn khắp hư không vạn giới, cũng là một nhân vật không nhỏ. Nhưng hôm nay, chỉ với một nhát đao, hắn đã cảm nhận được sự ngạt thở khi đối diện với cái chết. Đồng tử dọc của Sam run rẩy. Ký ức của hắn quay về sáng nay. Tháng này là quân đoàn dưới trướng hắn đóng giữ cửa thành số 1. Đối với công việc béo bở này, nửa tháng nay hắn đều ở tại ký túc xá quân quan trên tường thành. Hôm nay trời gió nhẹ, trong xanh. Sam theo thường lệ đi đến trước cổng thành, tuần tra biểu hiện của quân vệ thành dưới trướng. Đóng giữ cửa thành số 1 tuy béo bở nhưng không thể quá phận, vì vậy Sam ngày nào cũng đến tuần tra. Thêm vào đó, mỗi sáng hắn đều rèn luyện 3 giờ ở sân huấn luyện. Nếu không toát mồ hôi, cả ngày hắn đều cảm thấy không thoải mái. Sam bò lên từ tầng lớp thấp nhất của lợn rừng nhân. Hắn từ đáy lòng cảm ơn sự trọng dụng và bồi dưỡng của đại nhân lãnh chủ. Không chỉ vậy, thủ lĩnh các quân đoàn cự ma và ám hồn trong 4 quân đoàn lớn cũng đều từng bước leo lên từ tầng lớp thấp nhất. Nói đúng hơn, đại lãnh chủ Gun Bắc thích dùng những thủ lĩnh quân đoàn xuất thân thấp hèn nhưng dũng cảm tiến lên, dám đánh dám liều. Sau khi toát mồ hôi ở sân huấn luyện và tắm nước lạnh, Sam dẫn người tình của mình đến khu phố trung tâm bán trang sức. Hơn 1 giờ chiều, Sam đã đến cửa thành số 1 từ sớm. Hôm nay có một vị khách quý sẽ đến đây. Hắn không chờ được khách quý, mà chờ được một sát thần. Mặt trời gay gắt buổi chiều nung nóng mặt đất, khiến không khí hơi méo mó. Tiếng côn trùng kêu rang làm lòng người phiền muộn. Đúng lúc Sam đang chờ đợi không kiên nhẫn, một luồng gió lạnh thổi qua. Điều đó khiến Sam cảm thấy dễ chịu, nhưng cảnh tượng sau đó khiến hắn suốt đời khó quên. Mây đen dần dần đè xuống từ phía xa trên không trung. Dưới lớp mây đen bao phủ là một người đàn ông thong dong bước tới. Trong tay hắn cầm một thanh trường đao xéo mặt đất. Kẻ đến không thiện. Sam trấn định lại, nhìn rõ hình dạng của người tới. Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy mình nhìn nhầm. Kẻ diệt pháp bị treo thưởng khắp thành, sao có thể công khai đi tới như vậy? Chỉ vài giây, sau khi xác nhận đây thật sự là kẻ diệt pháp đó, cơn mưa pháo của thành phòng tự như bầy ong tụ lại, luôn truy đuổi kẻ địch. Sau những tiếng nổ liên tiếp, Sam co giật dữ dội. Hắn liếc nhìn, người đàn ông ngồi tùy ý, mặc đeo mặt nạ kim loại, đang chậm rãi ngồi trên đầu con heo chiến cự giáp. Con heo chiến cự giáp này, nhiều năm trước khi thảo phạt thú tộc, xông vào quân đội thú tộc mà không hề sợ hãi, xé tan phòng tuyến. Giờ phút này, chân sau của nó thậm chí còn đứng không vững. Nước tiểu của nó lan ra thấm ướt phạm vi mười mấy mét xung quanh. Sam suốt đời không thể quên cái bóng đó. Ban đầu, trong khoảnh khắc hai bên giao thủ, những chiến sĩ lợn rừng nhân trong phạm vi trăm mét xung quanh kẻ diệt pháp lập tức biến thành những mảnh vụn bằng khối đường vuông. Đừng nói tiếng gầm chiến đấu, thậm chí tiếng rên rỉ thảm thiết cũng không có cơ hội phát ra nửa tiếng. Đây là loại kẻ địch gì? Câu trả lời là, thanh ma đao thân đen nhánh, lưỡi đao màu xanh thẳm đó, có thể giết chết tất cả sinh linh bị nó chém trúng. Còn chủ nhân của nó là một quái vật không ngăn được, không lùi bước, không vây hãm được, không giết chết được. Đối phương sau khi giết chết hơn trăm chiến sĩ lợn rừng nhân, chiếc áo da dài trên người hắn tự như được lớp sương mù đen gia cố, vừa giữ được thực thể, vừa có cảm giác sương mù đen. Không phải hoàn toàn không thể làm tổn thương đối phương, mà là phần lớn uy lực tấn công bị chiếc áo da dài màu đen đó hấp thụ. Không chỉ vậy, càng giết nhiều chiến sĩ lợn rừng nhân, chiếc áo da dài của kẻ diệt pháp đó càng hóa sương mù đen sâu hơn, cũng có nghĩa là đối phương càng khó bị giết chết. Điều chí mạng hơn là, tấn công của phe mình vào đối phương hiệu quả không lớn, nhưng đối phương chỉ cần một nhát rút đao hình tròn chém lan tỏa, quân đoàn lợn rừng nhân lại ngã xuống một mảng lớn. Dù sĩ khí có cao đến đâu, tiếp tục như thế này, sớm muộn cũng xuất hiện tình trạng bỏ chạy quy mô lớn. Sam đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, dẫn một đám thị vệ xông lên. Khi Sam tỉnh lại, đã ở trong thành nội. Vết đao chém nghiêng qua ngực khiến hắn đau đớn suýt ngất đi lần nữa. Đây là loại đau đớn dữ dội song trọng, thể xác và linh hồn. Cảm giác linh hồn ở ngực bị chém rời không phải ảo giác, mà là thật sự bị chém mở linh hồn. Năng lượng linh hồn nguyên bản đang dần tan biến. Khụ khụ khụ. Sam ho khan, liên tục phun ra máu tươi. Đây là do phổi bị trọng thương. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Phòng tuyến thứ hai rất vững chắc, nhưng hắn chắc chắn rằng phòng tuyến mạnh mẽ ngày nào, hôm nay nhất định không ngăn được con quái vật bên ngoài cửa. Đông, đông, đông. Nội thành cửa phát ra từng tiếng vang. Mỗi tiếng vang, cổng thành đều nhô lên không đều vài phần. Ngược lại, mỗi tiếng nổ vang, lợn rừng nhân, lũ cự ma ở phòng tuyến thứ hai đều không kiểm soát được mà chậm rãi lùi lại phía sau. Oanh. Nội thành cửa vỡ vụn. Giữa bụi mù bay tán loạn, một đôi đồng tử lộ ra ánh sáng đỏ, nhìn một đám quân vệ thành. Vì đại nhân lãnh chủ. Sam gầm lên một tiếng, khiến sĩ khí gần như tan rã tăng vọt lên hơn 95 điểm. Sam đẩy những người thân tín đang đỡ mình ra, nhận lấy chiếc chiến chu y chấn sọ của mình. Hắn sải bước về phía trước, vệt máu rải rác trên đường đi. Hắn chắc chắn, đối mặt với kẻ diệt pháp này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vì ơn tri ngộ của đại nhân lãnh chủ, hắn tuyệt không trốn. 10 phút sau, khu vực trước thành, phòng tuyến thứ ba. Khu vực do quân đoàn ám hồn tộc trấn giữ. Tộc trưởng ám hồn tộc nhìn luồng chém vút lên trời từ xa, cùng với bầu trời dường như bị chém đôi. Trên làn da xanh trắng của hắn, gần máu dần nổi lên. Đây là biểu hiện khi ám hồn tộc tức giận. Còn về việc quân đoàn ám hồn tộc tại sao không đi tiếp viện quân đoàn lợn rừng nhân ở phòng tuyến thứ hai? Không phải không nghĩ, mà là không chen chúc đi qua được. Hiện tại, trong Hoàng Kim Thành tổng cộng có 4 tầng phòng tuyến, đều xếp thành hình bán nguyệt hướng về phía trước, vừa ngăn cản kẻ địch mạnh mẽ đột kích, vừa có thể thuận thế bao vây lại, sau đó tiến hành vây công. Tộc trưởng ám hồn tộc là một lão già hốc mắt trũng đen, có 6 con mắt. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Tin tốt duy nhất hiện tại là thú vương hủ hóa, tộc Necroman và thành tan chảy đã phái hàng chục cường giả cùng nhiều quân đoàn tinh nhuệ đến tiếp viện. Chỉ cần chống đỡ thêm 60 phút nữa, viện binh sẽ lần lượt tiến vào. Tộc trưởng ám hồn tộc không nghĩ rằng kẻ diệt pháp đánh tới lần này có thể một mình đối phó với 4 thế lực lớn. Thậm chí, hắn cảm thấy lần này có chút chuyện bé xé ra to. Phòng tuyến thứ nhất không ngăn được, không có nghĩa là các phòng tuyến khác cũng như vậy. Phòng tuyến thứ nhất là quân đoàn vệ thành. Quân đoàn vệ thành là một công việc béo bở, thành viên phổ biến là những người thân của quân quan cấp trung và cấp thấp. Họ chờ cơ hội đóng giữ cửa thành số 14 tháng một lần để vớt vát chút lợi lộc. Vì vậy, tộc trưởng ấm hồn tộc cảm thấy lần này là chuyện bé xé ra to. Đại lãnh chủ Gun Bắc của họ, sau khi tích lũy tài sản đến một mức độ nhất định, càng ngày càng sợ chết. Đã sớm không còn tham vọng và dũng khí như ngày xưa. Cái này khiến ám hồn tộc tộc trưởng híp mắt lại mấy phần. Nó âm thầm cấu kết với các thành viên cao tầng bên trong, nhưng tất cả đã chết tại trạm trung chuyển thứ nhất vào hôm qua. Điều này khiến nó hoảng sợ, suýt nữa bỏ trốn ngay tối đó. Ám hồn tộc tộc trưởng nhìn về phía Bạch Kim Đổ Thành, rồi lại nhìn về khu vực phòng tuyến thứ nhất. Chiến đấu ở đó đã dừng lại, khiến dạ tâm trong lòng hắn dần dập tắt. Với sự có mặt của thủ lĩnh lợn rừng Sam và thủ lĩnh cự ma Shiva, nó không dám tùy ý làm điều săn bậy. Ngay lúc này, phó quan phụ trách cảm giác của ám hồn tộc tộc trưởng lên tiếng, tộc trưởng, chúng ta. Phó quan nói năng lắp bắp khiến ám hồn tộc tộc trưởng cảm thấy không ổn. Bỗng nhiên, một âm thanh xé gió đánh tới. Một bóng đen bay tới, ầm vang rơi xuống đất rồi trượt một đoạn. Ám hồn tộc tộc trưởng nhìn thấy cảnh tượng, đôi mắt dần trừng lớn, đó chính là cái đầu khổng lồ của thủ lĩnh lợn rừng Sam. Không đợi ám hồn tộc tộc trưởng kịp hạ lệnh tiếp viện, một bóng người đã xuất hiện bên cạnh nó, thậm chí còn khoác tay lên vai hắn. Điều này khiến đồng tử dựng thẳng của ám hồn tộc tộc trưởng nhanh chóng co thắt, hồn năng bộc phát trong nháy mắt. Ông! Trong tai ám hồn tộc tộc trưởng xuất hiện một tiếng. Từ lớn đến nhỏ. Nó cảm giác cả thế giới đang xoay quanh. Sau cảm giác rơi xuống lạch cạch, tầm mắt hắn không còn xoay tròn nữa mà lại nằm ngang, như thể một bên mặt hắn đang sát mặt đất. Nó há miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, trước mắt chìm vào một màn đen kịt. Oanh long! Giới lôi trụ từ trên không rơi xuống. Với cấp độ nguyên tố của thế giới này, Tô Hiểu vẫn có thể chống đỡ, nhất là khi năng lực của Thanh Ảnh Vương đang được triển khai toàn bộ. Sinh mệnh giá trị của hắn đạt tới cực đại 600 vạn điểm. Không chỉ có thế, đặc tính mới được tăng thêm của Thanh Ảnh Vương thực sự quá đỉnh. Tô Hiểu đưa tay, chiếc áo da dài đêm cuồng săn của hắn tựa như hóa thành thực thể cấu thành từ sương mù, đặc biệt là sau khi chém giết địch nhân và tích lũy được nhiều tầng ma linh chiến giáp. Qua thực chiến kiểm tra, Tô Hiểu phát hiện giới hạn tầng của ma linh chiến giáp là 100 tầng. Khi hắn bị tấn công bởi chiến thuật biển người, ma linh chiến giáp chắc chắn sẽ được tăng thêm. Một hai tầng ma linh chiến giáp thực ra không thể hóa giải sát thương quá cao, nhưng ma linh chiến giáp không có giới hạn tiêu hao. Nếu cần, nó sẽ lập tức tiêu hao hết 100 tầng. Như vậy, khả năng hóa giải sát thương của ma linh chiến giáp trở nên vô cùng đáng kể. Quan trọng hơn, trong hỗn chiến, vật phẩm này rất dễ bổ sung. Một lần ma nhận ở siêu ở hoàng đoạn có thể lập tức bổ đầy. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể một mình dết vào hoàng kim chi thành. Có lẽ do Tô Hiểu gần đây thường xuyên dẫn giới lôi, lại mỗi lần dẫn đều là giới lôi có cường độ cao nhất của thế giới này, dẫn đến giới lôi lần này chỉ lan đến phạm vi quân địch trong vài cây số xung quanh. Các công trình kiến trúc xung quanh bị bốc hơi. Trên mặt đất cháy đen, vô số ám hồn tộc từ bốn phương tám hướng bao vây Tô Hiểu. Tiếng kêu dết vang trời, không phải vì chúng trung thành với đại lĩnh chủ Gun Bắc đến mức nào, mà vì Tô Hiểu vừa mới gỡ đầu tộc trưởng của chúng. Nửa giờ sau, một giọt hồn huyết đỏ sẫm lướt qua thanh đao, men theo mũi đao nhỏ xuống, bốc hơi giữa không trung. Tô Hiểu vẫn là một người, một đao, tiến về hướng Bạch Kim Đổ Thành. Mây đen trên bầu trời càng dày đặc. Khi hắn đi đến phòng tuyến thứ ba, phát hiện tộc Khát Huyết trấn giữ ở đây không biết tung tích. Tiếp tục đi về phía trước, hắn thấy quân đoàn Khát Huyết tộc và quân đoàn Cự Ma tộc đang hỗn chiến với nhau. Không phải tộc Khát Huyết muốn thừa cơ giành quyền thống lĩnh Hoàng Kim Chi Thành, mà chúng cảm thấy đại lĩnh chủ Gun Bắc đại thế đã mất, muốn thừa cơ cướp bóc ở khu vực phồn hoa trung tâm thành phố. Trớ trêu thay, tộc Cự Ma đóng ở phía trước khu trung tâm thành phố lại cực kỳ trung thành với đại lĩnh chủ Gun Bắc. Hai bên liền hỗn chiến khắp nơi trong khu trung tâm thành phố. Nói đến đây, đại lĩnh chủ Gun Bắc thực sự rất có thủ đoạn. Hắn không có hệ thống lĩnh chủ hoàn chỉnh, hay nói cách khác, vị trí mà hắn chiếm cứ đã định trước hắn không thể có được lĩnh chủ hạch tâm. Hoàng Kim Chi Thành nằm ở phía Tây Bắc, tuy không ngăn chặn giữa Vĩnh Quang Thành và đàn thú hữu hóa phía Tây, nhưng cũng có thể gây uy hiếp nhất định đến việc cung ứng và vận chuyển hữu nhưỡng. Điều này định trước đại lĩnh chủ Gun Bắc không nhận được sự đồng ý của Tiên Hồng lĩnh chủ, tức là không sở hữu được một lĩnh chủ hạch tâm thuộc về hắn, nhiều nhất chỉ nắm giữ hào quang lĩnh chủ. Trong tình huống thế yếu bẩm sinh này, đại lĩnh chủ Gun Bắc trước hết lôi kéo, sau đó thu phục bốn tộc quần chiến đấu. Hoàng Kim Chi Thành ban đầu có hoạt động kinh doanh năng lượng thủy tinh. Sau khi đại lĩnh chủ Gun Bắc tiếp quản, tuy không thể làm cho hoạt động này lớn mạnh hơn, nhưng hắn đã mở ra một lối đi riêng, xây dựng nên Bạch Kim Đổ Thành này để kiếm tiền. Giờ phút này, tất cả những gì đại lĩnh chủ Gun Bắc đã xây dựng bắt đầu tan rã. Tô Hiểu đi trên con đường rộng hàng chục thước, nơi cấm xe cộ. Hai bên là những cửa hàng châu báu sáng loáng. Bên trong, tộc Khát Huyết, tộc Ấm Hồn đang cướp bóc quên cả trời đất. Những kẻ xưa kia tỏ ra trung thành với Gun Bắc như người lợn rừng, lúc này lại là những kẻ hăng hái nhất. Những cánh cửa hàng khó có thể phá hủy, chúng chỉ cần vung chiếc chiến chu y vài lần là đập tan. Tộc Cự Ma thực sự trung thành, chúng đã tử thương hơn 9 phần. những lần đột kích trước của Tô Hiểu, tử vong nhiều nhất chính là quân đoàn cự ma tộc. Tuy nhiên, có một vấn đề là, thủ lĩnh cự ma Shiva, kẻ đã bắn một mũi tên vào Tô Hiểu trước đó, lúc này không biết tung tích. Nếu hắn có mặt, quân đoàn cự ma tộc thứ 9, vốn là phòng tuyến thứ 4, sẽ không tan rã đến mức này. Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính bạch kim Đỗ Thành. Đỗ Thành xưa kia khách khứa nối liền không dứt, giờ đây trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Cánh cửa lớn mở rộng bên trong một mảng tối tăm, như thể có từng đôi mắt đầy sát ý đang chăm chú nhìn Tô Hiểu từ trong bóng tối. Tô Hiểu bước vào bên trong. Lúc đầu, tầng 1 của bạch kim Đỗ Thành rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh này kéo dài vài giây, rồi bị phá vỡ bởi một tiếng gầm giận dữ. Bành! Một chiến sĩ cự ma bị hất tung ra ngoài cửa sổ. Nó giãy giụa trên mặt đất một lúc, máu chảy ra từ khóe miệng, gào thét xông về tầng 1 của Đỗ Thành. Lúc này, cách đó vài cây số, trong một phòng khách sạn sang trọng tầng 12, đội nữ vu 5 người đang quan sát. Là tiểu đội của Thánh Quang Lạc Viên, nữ vu Lilia, Hắc Nhãn, Nguyên Rũ Thuật Sĩ, Độc Tế Tự, Tham Lam, Utero 5 người lần này rất dễ dàng. Đội ma liêm khác của phe bọn họ đã liên minh với đàn thú hữu hóa, có thể nói là khởi đầu mộng ảo. Hiện tại chỉ chờ bước vào giai đoạn hỗn chiến cuối cùng. Nữ vu Lilia 5 người thương lượng và quyết định đến Hoàng Kim Chi Thành. Họ đã đến đây 3 ngày trước, mục tiêu là kho báu số 1 ở đây. Tiếc rằng kế hoạch triển khai đến một nửa, đừng nói đến những dị bảo quý hiếm trong kho báu số 1, ngay cả gạch lát sàn cũng bị dỡ sạch. Đối với điều này, nữ vu Lilia 5 người nhẫn nhịn. Sau đó họ nhắm đến két sắt tầng cao nhất của Đỗ Thành. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bước vào giai đoạn hỗn chiến cuối cùng để đục nước béo cò. Tiếc rằng, 5 người phát hiện tình hình Hoàng Kim Chi Thành càng ngày càng không đúng. Hôm nay lúc 1 giờ chiều, 5 người phát hiện thợ săn của Luân Hồi Lạc Viên một mình đi đến Hoàng Kim Chi Thành. Khi thấy cảnh tượng này, 5 người lập tức nghĩ đến tên này lại muốn dẫn giới lôi. Nhưng tình hình tiếp theo khiến ánh mắt 5 người càng thêm ngưng trọng, bởi vì họ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình một người đơn độc quét sạch Hoàng Kim Chi Thành. Kế hoạch của chúng ta, làm sao bây giờ? Tham Lam Utero không cam tâm lắm. Nghe được lời này, Nguyên Rũ Thuật Sĩ cười trầm trầm. Hắn sờ sờ cái đầu trọc của mình, treo chọc nói, nếu không, ngươi thử đoạt thức ăn trước miệng cọp xem sao. Có thể thử xem. Tham Lam Utero mắt lộ ra vẻ trầm tư, điều này khiến 4 đồng đội xung quanh hắn hoảng sợ không nhẹ. Hắc Nhãn, cậu bé nhỏ, cắn một cái vào cánh tay của Tham Lam Utero, khiến Tham Lam Utero đau đớn chửi mắng liên tục, tuy nhiên hắn đã thành công thu lại lòng tham đang nhanh chóng trào ra. Đội trưởng, đội trưởng. Tham Lam Utero nhìn quanh hai bên, lại phát hiện đội trưởng nữ vu Lilia không biết tung tích. Nhìn phía đó kìa. Độc Tế Tự với hình dáng lão già tóc bạc phơ, dùng chiếc trượng xương trong tay chỉ về phía bạch kim Đỗ Thành đối diện. Họ phát hiện đội trưởng nữ vu Lilia đang đi lên cầu thang. Hắc Nhãn, Nguyên Rũ Thuật Sĩ, Độc Tế Tự đồng loạt nhìn chằm chằm Tham Lam ở Utero, đều cho rằng tên này đã ám hại đội trưởng, khiến lòng tham của nữ vu Lilia phát triển quá mức, mới mất trí, đi đoạt thức ăn trước miệng cọp từ tên điên luân hồi kia. Một cảnh tượng khiến 4 người kinh ngạc xuất hiện. Đội trưởng của họ không bị một đao chém chết, ngược lại sau khi thương lượng ngắn ngủi với thợ săn kia, liền nhanh chóng bước xuống lầu, còn vẫy tay về phía họ, kêu họ nhanh chóng qua đó. Mấy người là đội ngũ tạm thời, sở dĩ lo lắng cho nữ vu Lilia như vậy, là bởi vì Tham Lam Utero cùng 3 người còn lại được cảm thấy, gặp được một đội trưởng đáng tin như vậy là vận khí. Đối phương có lẽ không thể dẫn dắt bọn họ đi đến thắng lợi, nhưng khả năng rất cao sẽ giúp họ sống sót qua cuộc chiến giành thế giới này. Giờ phút này, bên trong tầng 30 của thành Đỗ. Tô Hiểu ấn thang máy, vẫn không có phản ứng. Hắn tiếp tục đi lên bằng cầu thang. Vừa rồi, nữ vu Lilia tìm đến, đưa ra một giao dịch. Trong tình hình hiện tại, có rất nhiều nơi trong thành có thể phát động nhiệm vụ. Vấn đề là những kẻ không khế ước dám đến đây. Nữ vu Lilia sẽ dẫn đồng đội của nàng đi xử lý những nhiệm vụ đột xuất này. Để đền đáp, sau khi vòng này kết thúc, nàng có thể giúp Tô Hiểu xem bói một chuyện. Giao dịch này không có lý do để từ chối. Tô Hiểu tiếp tục đi lên. Khi cầu thang dẫn từ tầng 30 lên tầng cao nhất đều bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn cuối cùng đứng trước cửa văn phòng tầng chót. Choang. Không thấy hắn vung trường đao trong tay, cánh cửa văn phòng 7 cấp phòng ngự vang lên tiếng vỡ vụn. Hiện ra trước mắt là cảnh tượng giác vàng lộng lẫy, đặc biệt là chiếc bàn làm việc bằng vàng cực lớn, thật sự thu hút ánh nhìn. Đại lĩnh chủ Gun Bắc ngồi sau bàn làm việc, hướng về phía bàn, nhìn xuống thành vàng ở ngoài cửa sổ. Xem ra ngươi. Đại lĩnh chủ Gun Bắc lời nói còn chưa dứt, Tô Hiểu đã mấy bước xông lên bàn làm việc, một đao chém xuống, không cho Gun Bắc nửa phần cơ hội nói nhảm. Điều này khiến khóe mắt Gun Bắc co giật liên hồi. Cơ hội lật ngược tình thế cuối cùng của hắn là từng bước tinh thần xâm nhập hiệu quả, cộng thêm bóp nát linh hồn. về việc tại sao đại lĩnh chủ Gun Bắc không nhân cơ hội lúc nãy để chạy trốn, không phải là không muốn, mà là không thể. Khi hắn mất đi thành Đỗ Bạch Kim, Tinh Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật sẽ lập tức vứt bỏ hắn. Điều đó cũng có nghĩa là, những kẻ hại người vô số khi mở sòng bạc này, họ không quen biết. Đã như vậy, những kẻ thù mà Gun Bắc đã tích lũy trong những năm qua sẽ cho hắn biết thế nào là địa ngục. Thay vì vậy, thà ngồi yên tại đây. Với hào quang lĩnh chủ của hắn, quân đoàn cự ma tộc mới có đủ sức chiến đấu mạnh mẽ. Mà sau khi Tô Hiểu bước vào thành Đỗ Bạch Kim, vấn đề không phải là Gun Bắc có muốn trốn hay không, mà là đã không còn cơ hội. Rầm. Trường đao bị một tầng che chở vàng ngăn lại. Đại lĩnh chủ Gun Bắc đứng dậy đồng thời, cánh tay phải làm bằng Thái Dương Kim nắm thành quyền. Một luồng nóng bỏng đáng sợ ngưng tụ trong tay hắn, nhưng chưa kịp đấm ra một quyền. Đông. Đứng trên bàn làm việc, từ trên cao Tô Hiểu một cước thẳng đạp trúng đại lĩnh chủ Gun Bắc. Gun Bắc lúc này hóa thành một tàn ảnh, đụng xuyên qua thành Đỗ Bạch Kim theo hướng chéo xuống dưới, lại đột phá mặt đất, đánh vào đến địa thành tối tăm không mặt trời. Hắn mới ầm vang nửa chìm xuống đất, tạo thành một cái hố nhỏ đường kính 100 mét. Khụ. Khụ. Đại lĩnh chủ Gun Bắc ho ra mấy ngụm máu. Hắn muốn đứng dậy, kết quả toàn thân xương cốt như tan ra từng mảnh. Cánh tay phải bằng Thái Dương Kim của hắn đã lỏng lẻo đến sắp giải thể. À, che chở vàng không dễ dàng bị đánh vỡ như vậy. Xem ra, chỉ có thể chạy trốn. Ghê tởm. Đồ khốn. Đại lĩnh chủ Gun Bắc khuôn mặt vặn vẹo, tay trái nắm lấy mặt dây chuyền ở cổ. Ở cách đó vài trăm mét, Ba Ha trong bóng tối, hai cánh dần dần xòe ra. Gió rít gào thét, thổi phục một tiếng, một con dao chặt cá nặng nề, lật qua lật lại cắt đứt cổ tay đại lĩnh chủ Gun Bắc. Trước đây, lực phòng ngự cơ thể của hắn có thể dễ dàng bỏ qua nhát chém này, nhưng chịu một cú đá thẳng của Tô Hiểu, lực phòng ngự cơ thể của hắn bị giảm xuống gần như bằng không, cộng thêm huyết khí ăn mòn, liền xuất hiện lực phòng ngự cơ thể âm. Đây là sự suy yếu mà Gun Bắc chưa từng có. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến từ xung quanh. Vẫn không thể đứng dậy, chỉ có thể nửa chìm dưới mặt đất nằm đó, đại lĩnh chủ Gun Bắc đưa mắt nhìn bốn phía. Hiện ra trong tầm mắt đều là những dân nghèo mà hắn ngày xưa nghiền ép hút máu. Những dân nghèo địa thành này vây quanh hắn, lạnh lùng nhìn Gun Bắc, trong tay cầm đủ loại vũ khí thô sơ nhưng tàn nhẫn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cười lớn, đại lĩnh chủ Gun Bắc dần dần bị đám dân nghèo địa thành vây quanh, bao phủ. Sau đó là tiếng băm chặt, đâm chọc, chửi mắng, thậm chí là tiếng nhổ nước bọt. Sau khi đại lĩnh chủ Gun Bắc thống trị thành vàng, tất cả cư dân ở đây đều mất quyền cư trú trên mặt đất, chỉ có thể xuống dưới địa thành sinh sống. Đồng thời, hắn đặt ra quy tắc, chỉ khi thỏa mãn một trong những điều kiện dưới đây mới có thể giành được quyền cư trú trong kiến trúc trên mặt đất. Một, thành công vượt qua các kỳ sát hạch nghiêm ngặt của các ngành dịch vụ, từ đó phục vụ thành Đỗ Bạch Kim hoặc các cơ sở giải trí khác. Hai, ngoại hình đủ tuấn tú hoặc xinh đẹp. Ba, nộp đủ tiền linh hồn. Và vào ngày hôm nay, suy yếu đến cực điểm, đại lĩnh chủ Gun Bắc sắp phải đối mặt với đám dân nghèo địa thành mà hắn đã ức hiếp trước đây. Khi mọi thứ lắng xuống, trong vòng vài mét xung quanh, bùn đất ẩm ướt mang mùi nấm mốc mục nát bị những vết máu lấm chấm nhuốm màu. Toàn thân đầy vết thương, chỉ còn lại một con mắt, đại lĩnh chủ Gun Bắc, lúc sắp chết, ánh mắt nhìn về phía cái lỗ hổng khổng lồ phía trên. Đó là do hắn vừa rơi xuống đập ra. Nhìn thấy cái lỗ hổng này, cùng với ánh nắng chiếu xuống, đồng tử hắn co lại mấy phần. Đã quên là bao nhiêu năm trước, một thiếu niên cánh tay phải thay thế bằng cánh tay máy, đứng ở trung tâm địa thành. Gần đó có mấy đường ống hơi nước rò rỉ, chậm rãi bốc lên hơi nóng, khiến mái vòm phía trên hơi nước mờ mịt. Mái vòm này là nơi duy nhất trong địa thành có thể nhìn lên trên. Thiếu niên không cô đơn. Phía sau hắn là những người bạn khác nhau về ngoại hình, nhưng cùng chí hướng. Có lão niên tiểu cự nhân, có khác huyết tộc, có lão đầu nhân tộc, có tráng hán người lùn, có thuật sĩ thú tộc, còn có thiếu nữ tinh linh tộc đầy mắt là bóng lưng thiếu niên. Đứng trên đống đổ nát, thiếu niên nâng cánh tay máy bên phải lên, nắm chặt quyền cao cao hướng về mái vòm. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng thành chủ thành vàng, chúng ta nhất định có thể làm cho tất cả cư dân địa thành một lần nữa có tư cách trở về cư trú trên mặt đất. Thần sắc thiếu niên kiên định, nhưng theo thời gian không ngừng trôi nhanh, khuôn mặt thiếu niên dần dần thành thục, ánh mắt bắt đầu băng lãnh, sau đó là kiêu ngạo lại tàn khốc, cuối cùng trở nên không còn gì. Theo thiếu niên dần dần thành thục, thậm chí trên khuôn mặt hơi có nếp nhăn, dần dần trùng khớp với khuôn mặt đại lĩnh chủ Gun Bắc, cuối cùng giống nhau như đúc. Thiếu niên diệt rồng thành ác long. Không, thiếu niên thành quái vật đáng sợ hơn ác long. Chỉ có điều, Gun Bắc bỗng nhiên quên, tất cả những điều này là vì cái gì? Các ngươi, tại sao không đến cứu ta? Đại lĩnh chủ Gun Bắc lẩm bẩm tự nói, đồng tử bắt đầu tối sầm. Lúc hấp hối, hắn chợt nhớ lại, những người bạn ngày xưa của hắn, không phải không đến cứu hắn, là do hắn trước đó bị Tiên Hồng quân chủ uy hiếp lấy mạng, thêm vào lúc đó đã có những thủ hạ càng mạnh, càng tốt, càng nghe lời, liền hạ lệnh tàn sát bọn họ gần hết. Gun Bắc cuối cùng hồi tưởng lại, nguyên nhân là gì khiến hắn vứt bỏ lý tưởng ngày xưa? Đó là bởi vì, sau khi chiến thắng thành chủ thành vàng, cho rằng mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp hơn, thì danh dự, sinh mệnh, linh hồn, tất cả mọi thứ của hắn đều bị Tiên Hồng lĩnh chủ giẫm đạp dưới chân. Ta ở Hoàng Tuyền. Chờ ngươi, Tiên Hồng. Lĩnh chủ. Đốt cháy tia sinh mệnh cuối cùng nói ra câu nói này, đại lĩnh chủ Gun Bắc, hai mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Bên trong văn phòng tầng cao nhất của thành Đổ Bạch Kim. Khoảng 10 giây trước đó, kho vàng ở đây đã bị cây sa mở ra thành công. Tô Hiểu và cây sa đều tin chắc rằng tài sản của đại lĩnh chủ Gun Bắc hẳn là ở đây. Nhưng khi cửa kho bảo hiểm mở ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại là bên trong căn phòng kim loại rộng mấy chục mét vuông, trống rỗng không có gì. Trước cửa kho vàng, hai người nhìn kho bảo hiểm trống rỗng. Không cần nghi ngờ, đây là thật sự có người nhổ răng cọp, lại nhổ thành công. Tình huống này đối với cây sa mà nói, còn đau hơn bị đâm mấy nhát dao. Cho nên tên này đều mắt mờ lục quang. Hắn lấy ra vạt vượt sâu, trùm lên đầu. Hắn gần như bò lê trên mặt đất lục soát. Một lát sau, hắn bỗng nhiên tóm lấy được gì đó. Bắt được rồi. Cây sa lấy ra đủ loại đồ vật kỳ quái, sau một hồi thao tác, đưa ra một kết quả. Khoảng 10 phút trước khi hai người đến đây, có người lặng lẽ tiến vào kho vàng này. Đối phương tên là Thương Nhân Thần Bí. Nói chính xác hơn, đây là thương nhân cấp cao nhất được cây hư không công chứng. Không đúng, là gian thương cấp cao nhất. Trước cửa kho vàng, Tô Hiểu và cây sa nghiêng đầu nhìn nhau. Thử hỏi, chuyện này có thể chịu được không? Câu trả lời là, đương nhiên không thể. Lần này không chỉ phải bắt thương nhân thần bí phun ra tất cả chỗ tốt đã lấy đi, mà còn phải là gấp đôi. Một tốt một xấu hai tin tức bày ra trước mắt. Tin tốt, thành công tiêu diệt đại lĩnh chủ Gun Bắc. Tin xấu, tám thành lợi nhuận từ việc tiêu diệt đại lĩnh chủ Gun Bắc đã bị thương nhân thần bí trộm đoạt. Tô Hiểu và cây sa hợp tác lâu nay, đây là lần đầu tiên khi liên thủ mà bị người khác rút lông dê. Bạn thân mến của ta, ta sẽ tìm cách bắt hắn lại. Cây sa nở nụ cười gian xảo, bộ dạng hèn mọn nói. Ta sẽ xử lý. Tô Hiểu bước ra khỏi văn phòng. Hắn và cây sa hợp tác luôn phân công rõ ràng. Rời khỏi văn phòng trên tầng cao nhất, hắn đến chỗ lỗ hổng mà đại lĩnh chủ Gun Bắc vừa tạo ra, nhảy xuống lòng đất và thấy thi thể tàn tạ của Gun Bắc. Một thanh đoạn đao tinh thể hiện ra trong tay Tô Hiểu. Hắn gạt quần áo ở cánh tay trái của Gun Bắc ra, một ấn ký màu vàng đang tan biến. Vật này còn có tên gọi khác là sứ đồ ấn ký. Ấn ký này Tô Hiểu đã thấy nhiều lần, đương nhiên hiểu đó là thiết kế của Bạch Kim sứ đồ. Đối thủ cũ của hắn. Nói thật, giao phong với Bạch Kim sứ đồ khó giải quyết hơn dự đoán nhiều. Thủ đoạn của kẻ này chưa bao giờ thể hiện ngay lập tức, mà luôn cần ít nhất vài ngày để lên men. Chờ đến khi kế hoạch của hắn bại lộ và muốn tìm tung tích của hắn thì kẻ này đã biến mất không dấu vết. Tô Hiểu không bao giờ săn lùng Bạch Kim sứ đồ, không phải vì không tin năng lực săn lùng của mình, mà là tin tưởng thủ đoạn săn lùng mạnh nhất của Luân Hồi Nhạc Viên. Đoàn trưởng. Bạch Kim sứ đồ sống sót dưới sự săn lùng của đoàn trưởng, chứng tỏ săn lùng không phải là phương thức chính xác để đối phó với hắn, mà là phải tìm ra điểm yếu của hắn. Đến giai đoạn này, đã sớm không còn là thời điểm có thể dựa vào truy sát để tiêu diệt những kẻ vi quy. Suy nghĩ kỹ lại, giao phong với những ngu quỷ xà thần này thật ra rất có lạc thú. Đừng để bị cấp bách hay phẫn nộ chi phối, hãy tận hưởng quá trình săn bắn. Một thợ săn chuyên chú và tận hưởng quá trình săn bắn mới là một thợ săn cao minh lại đáng sợ. Đoạn đao tinh thể mở ra lớp da nơi sứ đồ ấn ký, một ít vết máu vàng óng chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết tại sao sứ đồ ấn ký màu bạch kim trước đây lần này lại nhuộm thành màu vàng, đại lĩnh chủ Gun Bắc chính là thế giới chi tử của thế giới này. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu cảm thấy nước cờ của Tiên Hồng lĩnh chủ thật sự rất cao minh. Chỉ có thể nói, không hổ là bá chủ kỷ nguyên thứ nhất, dù không còn nanh vuốt cường đại như xưa, thủ đoạn tàn nhẫn lại không hề giảm bớt so với năm đó. Tô Hiểu và Hoàng Kim Chi Thành chết chung nhiều ngày như vậy, đã sớm cho tiểu tinh linh náo nhiệt Diago điều tra quá khứ của Hoàng Kim Chi Thành để tránh địch nhân có những lá bài tẩy quyết định thắng thua. Trong đó, một đoạn tình báo then chốt nhất là sự cuộc khởi của Gun Bắc. Sự xuất hiện của thế giới chi tử đồng điệu với ý thức thế giới. Đối với ý thức thế giới này mà nói, hệ thống lĩnh chủ là thứ cưỡng ép cấy ghép vào thế giới, là một sinh vật ký sinh đáng sợ. Hạt nhân của sinh vật ký sinh này chính là Tiên Hồng lĩnh chủ. Rất đáng tiếc là thế giới chi tử Gun Bắc không thể theo con đường số mệnh từng bước mạnh lên. Với sự hiểu biết của Tiên Hồng lĩnh chủ, ngay khi Gun Bắc vừa bộc lộ tài năng, hắn đã phát hiện sự tồn tại này. Một bước đi cao minh hơn nữa là Tiên Hồng lĩnh chủ không chọn tiêu diệt Gun Bắc. Hắn biết rõ, sau khi giết chết thế giới chi tử này, một thế giới chi tử mới sẽ xuất hiện trong vòng vài năm, thậm chí ngắn hơn. Tiên Hồng lĩnh chủ chủ động nâng đỡ Gun Bắc, lợi dụng thế giới chi tử này để diệt trừ Hoàng Kim lĩnh chủ. Gun Bắc tiêu diệt Hoàng Kim lĩnh chủ không nghi ngờ gì là cục diện Tiên Hồng lĩnh chủ muốn nhìn thấy nhất. Hơn nữa, Gun Bắc là thế giới chi tử, cho dù nắm giữ vần sáng lĩnh chủ, cũng không thể có được hạt nhân lĩnh chủ. Điều này chắc chắn sẽ bị ý thức thế giới này bài xích. Ý thức thế giới cần một thế giới chi tử chiến thắng hệ thống lĩnh chủ, chứ không phải tạo ra một lĩnh chủ cường đại. Trong góc nhìn của Gun Bắc, hắn chỉ có thể cảm giác được mình không có thiên phú hệ thống lĩnh chủ, ngay cả hạt nhân lĩnh chủ cướp được cũng không thể kích hoạt. Nhưng đối với Tiên Hồng lĩnh chủ mà nói, để một kẻ phế vật như Gun Bắc, người không thể nắm giữ hạt nhân lĩnh chủ, chấp chưởng Hoàng Kim Chi Thành là lựa chọn tốt nhất. Việc tại sao không diệt sạch Hoàng Kim Chi Thành, chấm dứt hậu họa là vì nguồn thu tài sản của Vĩnh Quang Thành đều đến từ việc kinh doanh năng lượng tinh thể của Hoàng Kim Chi Thành. Đây cũng là lý do tại sao, lúc trước Hoàng Kim lĩnh chủ ngang ngược như vậy, Tiên Hồng lĩnh chủ cũng không trực tiếp ra tay. Bên tộc Vong Linh chỉ hợp tác với Hoàng Kim Chi Thành, còn ai khống chế Hoàng Kim Chi Thành thì các trưởng lão tộc Vong Linh cũng không quá quan tâm. Tộc Vong Linh nổi tiếng là những con lừa ương bướng. Chúng không chỉ là vấn đề đầu óc đã chết, mà là toàn bộ đều đã chết rồi. Sau khi hoàn thành bước này, Tiên Hồng lĩnh chủ bắt đầu bước tiếp theo, đó là phá hủy tín niệm của thế giới chi tử này. Phương diện này không khó thao tác, mượn tay nó, khiến đối phương tự tay giết chết những người bạn chí cốt, đồng đội, thanh mai trúc mã của mình. Về cơ bản sẽ khiến hắn hắc hóa ngay tại chỗ. Loại chuyện này, tôi hiểu trước đây khi thu thập những thế giới chi tử ở các thế giới khác, cũng đã tự tay chuẩn bị và thực hiện. Khụ, hắn trước đây có một người bạn đã làm loại chuyện tương tự. Bị Tiên Hồng lĩnh chủ thao tác như vậy, thế giới chi tử Gun Bắc hoàn toàn hắc hóa. Mấy ngày trước, một diệt pháp giả đã đến thế giới này. Sau khi thế lực bá chủ kỷ nguyên thứ nhất và phe mạnh nhất kỷ nguyên thứ hai gặp nhau, phe trước rất thận trọng. Ngay khi chuẩn bị ra tay thăm dò, một sứ đồ chủ động tìm đến, đưa ra một phương án hoàn hảo hơn. Gun Bắc trưởng thành đến bước này, cũng coi như là nhân vật có chút danh tiếng trong hư không vạn giới. Điều này khiến Tiên Hồng lĩnh chủ một lần nữa cảm nhận được uy hiếp, nên hắn không chút do dự đồng ý kế hoạch và điều kiện của Bạch Kim sứ đồ. Lần này Bạch Kim sứ đồ không nuốt chửng vận mệnh của đại lĩnh chủ Gun Bắc, mà âm thầm bóc tách mệnh định của Gun Bắc. Theo lý mà nói thì không thể bóc tách mệnh định của thế giới chi tử. Vấn đề nằm ở chỗ, Gun Bắc là một thế giới chi tử chiếm hố xí không ỷ phân, ý thức thế giới này cũng đang bài xích hắn. Có sự dẫn dắt thuận thế này, việc bóc tách mệnh định đã thành công. Điều này khiến Gun Bắc mất khí vận, dẫn đến khi đối mặt với cường địch như Tô Hiểu, quân đoàn dưới trướng hắn đáng lẽ phải phát triển mạnh mẽ, bốn quân đoàn của hắn đáng lẽ phải có ba quân đoàn rưỡi rất biết đánh, kết quả chỉ có quân đoàn cự ma này là thực sự có thể đánh, những quân đoàn khác hoặc là chạy tán loạn hoặc là phản bội. Tô Hiểu không cho rằng Bạch Kim sứ đồ sẽ vô duyên vô cớ giúp Tiên Hồng lĩnh chủ một ân huệ lớn như vậy. Hắn hư không nắm lấy, giữ khoảng cách không chạm vào vết máu vàng chảy ra từ ấn ký cánh tay lớn của Gun Bắc, để nó lơ lửng lên, lấy ra một vật chứa tinh chất cỡ ngón cái phong lại. Ngươi thu hoạch được máu vận mệnh ô uế. Máu vận mệnh ô uế. Nơi sản xuất, đại lục lĩnh chủ. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, vật phẩm ô uế. Hiệu quả sử dụng, vật phẩm ô uế này có thể vĩnh cửu ăn mòn và ô nhiễm tất cả các đặc tính thần thánh. Khi kích hoạt máu vận mệnh này, nó sẽ tự động truy tìm mục tiêu thần thánh muốn ô nhiễm. Điểm, 5.999 điểm, vật phẩm cấp thế giới có điểm từ 10 đến 6.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, vận mệnh vặn vẹo, dị dạng A, không cần nghi ngờ, đây chính là mục đích của Bạch Kim sứ đồ. Lỗ hổng duy nhất trong kế hoạch của đối phương là không ngờ Gun Bắc sẽ chết sớm như vậy, hay nói cách khác, không ngờ Tô Hiểu có thể trong vòng vài ngày nâng cấp đại chiêu cấp áo nghĩa như Thanh Ảnh Vương lên tối đa, từ đó đơn đấu Hoàng Kim Chi Thành. Hoặc đổi cách suy nghĩ khác, Bạch Kim sứ đồ không tiếc gánh chịu nguy hiểm, cũng muốn thôi hóa ra phần máu vận mệnh ô uế này, rất có thể là để đối phó với một người nào đó. Người này có năng lực hệ thần thánh, và sự tồn tại của người này đã uy hiếp rất lớn đến Bạch Kim sứ đồ. Nhưng nghĩ lại, với phong cách của Bạch Kim sứ đồ, sao lại để lại tai họa ngầm như vậy? Cho dù Gun Bắc không chết sớm như vậy, việc thu hồi máu vận mệnh ô uế tiếp theo cũng có rất nhiều nguy hiểm không biết. Nói như vậy, máu vận mệnh ô uế tương ứng với 89/10 không phải là điểm yếu của Bạch Kim sứ đồ, mà là có bí mật khác. Kế hoạch hiện tại, ít nhiều có cảm giác cố ý đưa máu vận mệnh ô uế cho Tô Hiểu. Kết hợp những yếu tố này, một khả năng bắt đầu rõ ràng, đó là người mạnh mẽ hệ thần thánh không biết này có lẽ có năng lực khắc chế khả năng bất tử của cha xứ. Kéo cấp độ khả năng bất tử của cha xứ xuống rất thấp để cân nhắc, vậy thì, nhìn khắp hư không vạn giới, chỉ có người mạnh mẽ hệ thần thánh không biết này có một loại năng lực, có lẽ có thể triệt để giết chết thần phụ. Sau khi Tô Hiểu thu hoạch được máu vận mệnh ô uế, Một khi hắn sống sót hoàn thành cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này, liền có khả năng kích hoạt nó, từ đó truy tìm đến người mạnh mẽ hệ thần thánh không biết kia. Tại sao Bạch Kim Sứ Đồ lại muốn hố đồng đội của mình như vậy? Đáp án là, hắn rất hiểu rõ phong cách của đồng đội này. Nếu không dùng chút thủ đoạn, lão già này cuối cùng nhất định có thể làm ra việc mà phe và tiểu đội của hắn đều thua, nhưng hắn thì thắng. Cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này đối với Bạch Kim Sứ Đồ cực kỳ quan trọng, hay nói cách khác, là cơ hội duy nhất để hắn tiếp tục sống sót. Thừa quan miễn trừ chứng minh che đậy sự truy tung của đoàn trưởng còn mấy tháng nữa sẽ hết hạn, đến lúc đó chính là ngày chết của hắn. Đối mặt với đoàn trưởng, thật sự không có chút cơ hội nào. Bạch Kim Sứ Đồ Dương Đông Kích Tây là có dụng ý, cha xứ, hoặc là chết trong tay Tô Hiểu tại thế giới này, hoặc là chờ cuộc chiến tranh đoạt kết thúc, Tô Hiểu sẽ bộc lộ nhược điểm chí mạng. Với lựa chọn này, cha xứ không thể câu cá cả trận đấu và trở thành một trong những người chiến thắng cuối cùng. Đồng thời, chiêu dương mưu này không chỉ nhằm vào cha xứ mà còn nhắm vào Tô Hiểu. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, tiếng bước chân từ bên truyền đến. Một tinh linh tộc mặc áo dài xanh thẳm, đội mũ trùm đi tới. Nàng trông có vẻ đã trung niên, nhưng xét theo dung mạo, thời trẻ chắc chắn là một mỹ nhân. Chỉ có điều, nửa bên mặt trái của nàng có dấu vết ăn mòn, lan rộng đến tận cổ áo. Hắn đã chết, ân oán của các ngươi cũng nên kết thúc rồi. Ta có thể mang hắn đi, an táng hắn được không? Tinh linh tộc lên tiếng với ánh mắt phức tạp. Tô Hiểu không nói gì. Tĩnh mịch tận gì xuất hiện trong tay hắn, một phát xuyên thủng lồng ngực Gun Bắc, đồng thời cũng xuyên qua trái tim đã ngừng đập của đối phương. Có thể dành chút thể diện cho cường địch đã chết, nhưng thể diện này phải đảm bảo đối phương không thể cho tàn lại cháy. Thấy Tô Hiểu ngầm đồng ý, tinh linh tộc tiến lên, cõng thi thể Gun Bắc đi. Đi được vài bước, nàng hơi quay đầu lại nói với Tô Hiểu, trước đây hắn không phải thế này. Ngươi phải cẩn thận. Tiên Hồng lĩnh chủ, có lẽ hắn mới là địch nhân thật sự của ngươi. Nói xong câu đó, tinh linh tộc dần dần đi xa. Câu chuyện về một lĩnh chủ tên là Gun Bắc kết thúc tại đây. Đáng buồn thay, đây không phải câu chuyện của hắn, mà là một trang không mấy quan trọng, nhưng vẫn tính là đặc sắc, trong bộ truyện ký về cuộc đời đầy biến động của Tiên Hồng lĩnh chủ. Trở về mặt đất, lúc này Hoàng Kim Chi Thành đã bộc lộ dân phong thuần phát. Những cư dân tầng lớp nghèo bị nô dịch, sau khi giành được tự do, không hề reo hò hay vui mừng như trong phim ảnh. Thay vào đó, họ cuồng loạn trút bỏ sự tuyệt vọng và khổ sở ngày xưa, biến chúng thành bạo lực. Ngồi lên đoàn tàu của lĩnh chủ, Tô Hiểu mang theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha rời khỏi đây. Khi khung cảnh ngoài cửa sổ xanh mướt, cảm giác tăng thêm do Thanh Ảnh Vương mang lại dần biến mất. Ngược lại, hắn cảm thấy từng đợt hư thoát. Đây không phải là sự tiêu hao do năng lực, mà là lần đầu sử dụng Thanh Ảnh Vương mát cấp, ít nhiều cũng có chút không quen. Nhận lấy ly nước chanh đá do người máy thông minh đưa tới, Tô Hiểu uống cạn một hơi, sảng khoái từ trong ra ngoài. Kiểm tra lợi nhuận lần này, tuy số tiền trong kho bạc sòng bạc bị chặn mất, nhưng lợi nhuận từ việc cây sa và pha niên nhập hàng tại kho báu số 2 vẫn rất ổn thỏa. Tổng cộng lợi nhuận như sau, ngươi nhận được 620.000 linh hồn tiền. Ngươi nhận được linh hồn tinh phách 106 viên. Ngươi nhận được 50% phiếu ưu đãi địa tinh thương hội. Ngươi nhận được chìa khóa kho bạc ngân hàng cự nhân, dựa vào chìa khóa kho bạc này, có thể lấy về 10 món trang bị vĩnh hằng cấp đang lưu trữ tại ngân hàng cự nhân. Có thể thấy, Gun Bắc đã tính toán việc bỏ chạy, số vốn trang bị vĩnh hằng cấp tích lũy đều không cất giữ trong kho báu nhà mình, mà gửi ở ngân hàng cự nhân. Tuy nhiên, loại chìa khóa gửi đồ này đặt ở kho bạc tầng cao nhất sòng bạc có vẻ thích hợp hơn. Xem ra giống như dự đoán, kho bạc tầng cao nhất sòng bạc chỉ lưu trữ thẻ dự trữ linh hồn tiền. Nghĩ tới đây càng thấy đau lòng, không biết đó là bao nhiêu thẻ dự trữ linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn tấm phiếu ưu đãi 50% địa tinh thương hội trong tay, trông giống như vé máy bay nhưng cảm giác lại không giống giấy. Thứ này nếu dùng tốt, cũng là một khoản linh hồn tiền khổng lồ. Chiều tối, Tô Hiểu trở về trang viên lĩnh chủ. Thanh Ảnh Vương quả thực có thể giết địch để hồi phục sinh mệnh, nhưng đối với thương thế thì không triệt để. Hắn hiện đang rất cần được chữa trị kỹ lưỡng. Lên đến tầng 3, hắn gõ cửa phòng pha niên. Gõ mấy lần đều không thấy ai mở cửa. Tô Hiểu nhìn về phía người hầu gái trưởng. Người hầu gái trưởng muốn nói lại thôi, tiếc là dưới cái nhìn chằm chằm của Tô Hiểu, nàng chỉ có thể mở cửa. Một lát sau, Pha Niên đang ngáp trong sảnh bên trong, duy trì năng lực hệ trị liệu. Khi thương thế trên người dần hồi phục, cảm giác thoát lực kéo dài cũng biến mất. Tô Hiểu mở danh sách thành phố, xem xét tình hình phát triển hiện tại. Thân phận hiện tại, lĩnh chủ Mộc Vũ Thanh. Quan hoàng lĩnh chủ, cấp E, cấp ESSS. Hạch tâm lĩnh chủ, cấp SSS, cấp ESSS. Lương thực, 9860000 đơn vị. Đơn vị binh lính, 16850000 danh, cuồng thú nhân. Sự tái tổ hợp do Ngân Hậu thống trị đã thành công đạt đến giai đoạn thứ 5 và thành lập tháp không gian trùng tộc. Điều này khiến sản lượng lương thực phe ta từ 960.000 đơn vị mỗi giờ ban đầu tăng vọt lên 920.000 đơn vị, tăng gần trăm lần. Điều này có nghĩa là việc bạo binh cuồng thú nhân chính thức bắt đầu. Chỉ dựa vào hạch tâm lĩnh chủ bạo binh, tốc độ quá chậm. Đẳng cấp hạch tâm lĩnh chủ phe ta tuy cao, nhưng về số lượng thuộc loại hạch tâm lĩnh chủ cỡ trung nhỏ, mỗi giờ bạo binh được 50.000, cũng là do đã tăng lên cấp SSS. Đây cũng là lý do tiên hồng lĩnh chủ cho phép mỗi lĩnh chủ đều có hạch tâm lĩnh chủ của riêng mình. Thế giới này chỉ có một loại hạch tâm lĩnh chủ cỡ lớn, nằm dưới cung điện của lĩnh chủ Vĩnh Quang Thành. Đây là loại hạch tâm lĩnh chủ cỡ lớn do thế giới Vĩnh Quang thời kỳ đỉnh cao tạo ra. Việc bạo binh phe ta là do cuồng thú nhân nuốt chửng lượng lớn lương thực sau đó tiến hành phân liệt hoàn hảo. Đương nhiên điều này cũng có cái giá. Hạch tâm lĩnh chủ phe ta sản xuất một cuồng thú nhân cần 40 đơn vị lương thực, nhưng nếu là phân liệt hoàn hảo, cuồng thú nhân cần nuốt chửng 52 đơn vị lương thực mới có thể hoàn thành phân liệt. Hiện tại phe ta không thiếu lương thực mà thiếu công nhân. Hiện tại phe ta có 1.685.000 cuồng thú nhân. Nếu chúng ở trong một vũ thành, với diện tích của thành phố nhỏ này, nhét đầy cũng không đủ chỗ. Chỉ có thể đào một loạt không gian lớn dưới lòng đất để chứa những cuồng thú nhân này, đồng thời cung cấp nơi để chúng phân liệt hoàn hảo. Khai quật một loạt không gian lớn cần rất nhiều công nhân, do đó số lượng công nhân phe ta đạt đến 269.000 con. Nếu là phong cách cầu thành nóng vội, hiện tại có thể tấn công bầy thú hữu hóa liền kề. Tô Hiểu không định làm vậy. 1.685.000 cuồng thú nhân phe ta, muốn số lượng tăng gấp đôi, cần 876.200.000 đơn vị lương thực. Với sản lượng lương thực hiện tại của phe ta là 920.000 đơn vị mỗi giờ tiếp theo, phe ta sẽ tăng thêm 177.000 cuồng thú nhân. Sau 24 giờ, số lượng cuồng thú nhân phe ta sẽ đạt trên 450.000. Hai ngày sau, phe ta không cần xác định ai là địch nhân nữa. Chỉ cần liên tục thả cuồng thú nhân là được. Đến lúc đó, quân đoàn cuồng thú nhân sẽ giống như thủy triều, dần dần tràn ngập toàn bộ đại lục lĩnh chủ. Các lĩnh chủ thế giới này vẫn chưa biết chung tan của họ đã vang lên và đang tiến vào đếm ngược cuối cùng. Tô Hiểu ước tính, tiên hồng lĩnh chủ, bầy thú hữu hóa, dùng thiết thành. Khó có thể chờ đến hai ngày sau. Phe ta tuy là lối chơi quân đoàn vô tận, nhưng tốt nhất đừng phòng ngự bị động. Trưa mai sẽ chủ động xuất kích, tấn công bầy thú hữu hóa để tiến vào trạng thái phát triển nhanh nhất. Ánh sáng dịu dàng của hệ trị liệu tiêu tán, Phan Ninh ngáp một cái. Hai ngày nay nàng thực sự mệt mỏi, đặc biệt muốn ngủ một giấc thật thoải mái cả ngày lẫn đêm, ta về đây, buồn ngủ quá. Chờ. Tô Hiểu nói xong câu này, dựa vào một chiếc ghế sofa đơn để nghỉ ngơi. Phan Ninh ban đầu còn chưa phản ứng lại. Chưa kịp nói gì. Ngồi ở đây. Tô Hiểu chỉ vào bên cạnh sofa, một chiếc ghế tròn bằng tinh thể được tạo ra. Phan Ninh hít sâu, không ngừng tự an ủi rằng đây là đội trưởng của mình, sau đó nàng mới ngồi xuống. Điều khiến Phan Ninh càng đứng hình hơn là sau khi nàng làm xong những điều đó, Tô Hiểu thế mà bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng khóe miệng co giật, hít sâu tự an ủi mình trong lòng, ví dụ như hắn là đội trưởng, nhìn đợt này vậy, hoặc đây nhất định là sự sắp xếp có ẩn ý sâu sắc đại loại vậy. Sau khi thành công làm tốt công tác tâm lý cho bản thân, Phan Ninh nhàm chán nhìn xung quanh. Khi thời gian trôi qua 2 giờ, nàng cất thiết bị cá nhân, chuẩn bị tâm sự với đội trưởng của mình. Nàng là hệ trị liệu, phụ trách tăng cường và chữa trị thương tổn, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng hành. Nàng vừa chuẩn bị mở miệng. Xoẹt. Một con dao găm dài hơn 50cm, sắc bén đến cực điểm, đột nhiên dừng lại ngay trước trán Phan Ninh. Một bàn tay bao bọc lớp tinh thể nắm lấy lưỡi dao găm, lưỡi dao và lớp tinh thể ở lòng bàn tay ma sát phát ra tiếng kẹt kẹt rung động. Không, 5 giây sau, mặt còn lại của dao găm mất lực, là do thích khách buông lỏng chui dao, chuẩn bị bỏ chạy. Tô Hiểu hất chui dao găm trong tay, ầm một tiếng, đóng đinh nó vào bức tường bên cạnh lò sưởi. Đầu tiên là vết máu lan tràn trên lưỡi dao găm, 2 giây sau, một sinh vật hữu hóa hình người, toàn thân mọc lông đen, bị đâm xuyên đầu đóng đinh. Ừ. Phan Ninh nuốt nước bọt. Các trang bị cảm ứng của nàng, cũng như trang bị phòng ngự bị động, có thể chặn đòn tấn công này. Vấn đề là, những trang bị này rất mạnh không sai, nhưng không đến mức mạnh đến có thể chặn được nhiều lần tập kích của thích khách tầng cực mạnh. Trong nháy mắt mấy trăm lần đâm lén, lá chắn do trang bị phòng ngự vĩnh hằng cấp tạo thành sẽ nổ tung sau 2 giây, trừ khi là lá chắn do vật phẩm sử dụng một lần vĩnh hằng cấp cấu thành mới có thể chịu đựng được. Đột nhiên, thi thể con thú hữu hóa bị đóng đinh vặn vẹo. Toàn bộ máu tươi của nó hiện lên, tạo thành mấy chữ cách Tô Hiểu vài mét. Chắc là để ngăn Tô Hiểu không hiểu ngôn ngữ của thế giới này, chữ được tạo thành là ngôn ngữ hư không. Hạn ngươi một khắc đồng hồ, phải rời khỏi thế giới của chúng ta. vệt máu đen dừng lại giữa không trung khoảng nửa phút rồi dần tan đi. Dù nhìn thế nào, đây cũng là lời cảnh cáo từ Hữu Hóa Thú Vương. Nhưng theo Tô hiểu, đây là hành động của chủ thành Dung Thiết ở phía nam. Thành chủ Dung Thiết từ trước đến nay là tay sai số một của Tiên Hồng Lĩnh Chủ. Nghe nói hắn đã đi theo từ kỷ nguyên thứ hai. Mặc dù chiêu vu oan này không cao minh nhưng lại rất hiệu quả. Tô hiểu vừa tiêu diệt đại lĩnh chủ Gung Bắc, điều này khiến liên minh bốn phe vừa mới thành lập lập tức tan rã. Thành Dung Thiết, tộc Vong Linh và đàn thú Hữu Hóa, trong đó tộc Vong Linh là không đáng kể nhất. Chúng chủ yếu làm ăn tinh thể năng lượng với Gung Bắc. Thành Dung Thiết và đàn thú Hữu Hóa mới thực sự quan tâm đến liên minh lần này. Ở đây, thành chủ Dung Thiết nhìn như là tay sai của Tiên Hồng Lĩnh Chủ, nhưng có câu nói rất hay, không ai thích làm tay sai, đặc biệt là khi một kỷ nguyên đã trôi qua. Cho đến ngày nay, thành chủ Dung Thiết cảm thấy mình đã có thể thử thách uy nghiêm của Tiên Hồng Lĩnh Chủ, đặc biệt là khi hắn đã nắm giữ mấy loại binh chủng chiến đấu cao cấp nhất và tổng cộng hơn 90 quân đoàn dưới trướng. Gung Bắc có tiền, thành chủ Dung Thiết có sức mạnh chiến tranh, đàn thú Hữu Hóa cung cấp đất mục dùng mãi không hết, tộc Vong Linh có mỏ tinh thể năng lượng. Sau khi mấy phe này liên thủ, chỉ cần tiêu diệt Tiên Hồng Lĩnh Chủ, nơi đây sẽ là địa bàn của bọn họ. Kế hoạch này còn chưa bắt đầu đã tan vỡ, điều này khiến thành chủ Dung Thiết thực sự kiêng kỵ thực lực của Tô Hiểu. Thà làm một lần cho xong, dùng đàn thú Hữu Hóa thăm dò xem cực hạn của diệt pháp giả này là đến trình độ nào. Lúc cần thiết, thành chủ Dung Thiết sẽ ra mặt điều đình, sau đó thử xem có thể liên thủ với Tô Hiểu hay không. Như vậy, có lẽ sẽ có cách tốt hơn để đối phó với Tiên Hồng Lĩnh Chủ. Mưu kế này không phức tạp, không cùng đẳng cấp với những lão già siêu thâm hiểm như giáo sĩ hay bạch kim sứ đồ. Nhưng cũng không thể trách thành chủ Dung Thiết. Theo hắn thấy, Tô Hiểu, diệt pháp giả này chỉ là một kẻ liều mạng cực đoan. Nếu không, làm sao có thể một mình đấu với cả thành vàng? Quyết định rồi, ngày mai không tấn công đàn thú Hữu Hóa vội, mà tấn công thành Dung Thiết trước. Vừa hay thử năng lực công thành và đối chiến đơn vị bay của đám cuồng thú. Phan Niên vừa nãy còn mệt rã rời, lúc này đã không còn mệt nữa. Đúng lúc này, cửa phòng khách bị gõ, Cây Sa đẩy cửa bước vào. Bạn yêu quý của tôi, chúng ta có thể bắt đầu. Thấy Cây Sa tới, Phan Niên theo bản năng lùi lại mấy bước. Không phải vì khí tức của Cây Sa đáng sợ, mà là trong lúc nhập hàng, những thao tác đầy dấu hỏi của Cây Sa thực sự khiến nàng hơi nghi ngờ nhân sinh. Những năng lực độc hữu, mạo danh thay thế, năng lực độc hữu, thông đồng làm bậy. Khiến nàng mỉm cười bất lực và phức tạp. Trong lời miêu tả dần trở nên ti tiện và gian xảo của Cây Sa, Tô Hiểu nắm được đại khái kế hoạch. Hắn trầm ngâm phán đoán một lát, cảm thấy kế hoạch này khả thi. Tô Hiểu nhìn về phía Phan Ninh, giúp một tay. Giúp gì? Không phải giúp ai trị thương đấy chứ? Không phải. À, vậy được. Bây giờ tôi thật sự không còn chút năng lượng trị liệu nào. Mấy người xuất phát. Chuyện như này, Bu Bu Un, Am và Ba Ha đương nhiên đi cùng. Benny lười biếng nằm trên khung leo mèo ở ban công, ý là nó ở lại giữ nhà. Mặc dù nó không chiến đấu được, nhưng không sợ ám sát. Một đoàn người rời khỏi trang viên lĩnh chủ, đi trên con đường của thành Mộc Vũ vào lúc 9 giờ tối. So với lúc Tô Hiểu mới đến, nơi đây phồn vinh lên trông thấy. Nghĩ cũng đúng, dưới tình huống cung cấp đầy đủ lương thực, nước ngọt. Một số cư dân thành ngầm nhỏ xung quanh không có lĩnh chủ đương nhiên sẽ dần dần bị thu hút đến. Đối lập với đó, tỷ lệ phạm tội trong thành cũng tăng lên, hình thành một số bang phái. Đồng thời, hệ thống quyền lực của thành chủ dần hoàn thiện, cùng với việc chuẩn bị mở rộng thành Mộc Vũ trong thời gian tới. Điều này có liên quan đến Tô Hiểu, nhưng không quá lớn. Hắn sẽ không ở lại thế giới này lâu. Rốt cuộc đây chỉ là một vòng tranh đoạt thế giới, chứ không phải là một thế giới tiến độ đơn độc. Trong cơn mưa nhỏ lất phất, Tô Hiểu đi đến nhà của Hina. Đây là một biệt thự ba tầng sang trọng, có sân trước sân sau rộng hàng nghìn mét vuông. Chỉ có điều, Hina chưa từng ở đây. Với tư cách là phó thành chủ, nàng phải đối phó với đủ loại ngưu quỷ xà thần hàng ngày. Ước vọng lớn nhất hiện tại của nàng là nhanh chóng chọn ra một phó thành chủ có năng lực xuất chúng. Nàng phải ngay lập tức nghỉ ngơi, tránh xa những quan viên, thành viên gia tộc, phú thương nhìn có vẻ ôn hòa chân thành nhưng thực chất bụng đầy tâm nhãn. Bước vào tầng 1 của biệt thự, Tô Hiểu cùng mấy người ngồi xuống phòng khách. Sau khi bật đèn, Cây Sa lấy ra một cuộn trục. Đây là một cuộn trục khế ước bí ẩn. Không rõ là lấy từ đâu, chắc hẳn Cây Sa đã trả giá không thấp cho đối phương mới có thể nhận được nhanh như vậy. Ngươi nhận được khế ước bí ẩn, đây là khế ước do thương nhân bí ẩn và khế ước giả mã số 13552 ký kết. Sau khi sử dụng, khế ước giả mã số 13552 có thể tiến hành một lần giao dịch với thương nhân bí ẩn. Mã số 13552, ký hiệu phía trước đại diện cho thiên đường chết chóc, 13 là đợt chiêu mộ rất sớm trước đây, nhưng nếu thêm 5 vào thì chắc là đợt chiêu mộ gần đây 1-2 năm. Ba người có mặt ở đây đương nhiên không phải là khế ước giả của thiên đường chết chóc này, nhưng có một khế ước tông sư, cùng với một tông sư vô sĩ. Nghĩ kỹ lại, năng lực của cây sa thật sự đều toát ra sự vô sĩ đậm đặc và khó lường. Tô Hiểu cầm lấy tờ giấy da dê khế ước này, cuộn thử góc để cảm nhận xúc cảm. Sau đó, hắn dùng làn khói máu mờ nhạt trên ngón trỏ chấm vào tờ giấy da dê khế ước. Vị trí bị chấm bắt đầu đỏ rực. Hắn bỏ ngón trỏ ra, cầm lấy tờ giấy da dê khế ước, gấp đôi chỗ đỏ rực nhỏ lại, tỉ mỉ cảm nhận nhiệt độ, còn đưa lên mũi ngửi ngửi. Hắn nói, không phải khế ước được công chứng bởi cây hư không hoặc phe thiên đường. Chắc là vật dẫn khế ước của tộc ác quỷ bên kia. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, hắn chỉ vào một hoa văn trên giấy da dê khế ước. Cây sa chăm chú nhìn, hỏi, sao lại phán đoán như vậy? Nhìn từ góc độ này, có văn vẫy ngược. Hơn nữa tộc ác quỷ vì tiết kiệm chi phí vật dẫn khế ước, sẽ dùng vật liệu cấp 2. Sau khi thêm nhiệt, có mùi khói như sáp. À, cây sa gật gật đầu hiểu ra. Không hiểu thì hỏi, đó là phẩm chất hiếm có của cây sa. Nghe được những kiến thức chưa từng tiếp xúc này, Phan Niên do dự một chút, hỏi, vậy làm sao có thể tránh bảy khế ước đây? Nghe vậy, Tô Hiểu nhìn Phan Niên một cái, dường như đang đánh giá trình độ thâm hiểm của nàng. Một lát sau liền trả lời, không ký khế ước. Quay. Sao lại cảm giác chỉ số thông minh bị coi thường thế này, khó chịu quá. Tôi cũng rất thông minh được không? Nếu không sao có thể thăng cấp lên tuyệt cường cấp. Đừng trả lời a, tôi chỉ đang than thở, không phải đang hỏi. Anh trả lời càng làm tôi trông kém thông minh hơn. Phan Ninh nhanh chóng dừng than thở, bởi vì nàng nhìn thấy, thợ săn đối diện lấy ra một tờ giấy có chất liệu giống giấy da dê. Sau mấy bước xử lý, làm cho hai tờ giấy da dê giống hệt nhau. Điều thực sự làm Phan Ninh dần dần trợn tròn mắt là, đối phương chồng hai tờ giấy da dê lên nhau, khế ước có nội dung ở trên, không có nội dung ở dưới. Sau đó lại trải một tờ giấy da dê có đủ loại nội dung khế ước kỳ lạ lên trên. Tờ giấy da dê trên cùng bắt đầu biến trong suốt, những nội dung khế ước kỳ lạ kia thế mà lại thấm xuống tầng thứ hai, tức là tờ khế ước bí ẩn. Điều này không thay đổi nội dung của khế ước bí ẩn, nhưng lại làm cho phần nội dung này dần dần thấm lên tầng dưới cùng. Cứ thế, nội dung của tờ giấy da dê khế ước thứ ba trở thành, đây là khế ước do thương nhân bí ẩn và chỗ trống ký kết. Sau khi sử dụng chỗ trống, có thể tiến hành một lần giao dịch với thương nhân bí ẩn. Ngay lúc Pha Ninh ngây ngô với đôi mắt đầy mê hoặc, nàng phát hiện người đàn ông đối diện lấy ra bút khắc khế ước, sau đó viết ấn ký của nàng vào chỗ trống, rồi tiến hành công chứng. Sau khi công chứng, phía trước mã số ấn ký của nàng trên khế ước tự động xuất hiện ký hiệu. Được rồi, sử dụng nó đi. Tô Hiểu đưa khế ước bí ẩn cho Pha Ninh. Không đợi Pha Ninh trả lời, hắn đã lấy ra trảm long thiểm trong ba lô, trường đao ra khỏi vỏ, đặt lên cổ trắng nõn của Phan Ninh. Về phương diện này, Phan Ninh đã bắt đầu quen việc. Đây không phải là uy hiếp nàng nhất định phải làm như vậy, mà là để lại không gian phán định an toàn, giúp nàng có thể công chứng chống đối bằng cách nói nàng bị ép làm vậy. Có tiền đề này, Phan Ninh liền không lo lắng. Nàng lựa chọn sử dụng khế ước bí ẩn. Còn việc vì vậy mà mất đi cơ hội giao dịch với thương nhân bí ẩn, Phan Ninh thật sự không lo lắng chút nào. Giữa nhóm khế ước giả cấp cao nhất của Thiên Khải Thiên Đường, trong ba thương nhân cấp cao nhất, thương nhân bí ẩn là người ít được chào đón nhất. Đây là gian thương khét tiếng, còn thương nhân lữ hành mới là thương nhân đáng tin cậy. Lực lượng khế ước dẫn đến một không gian thông đạo xuất hiện. Quả nhiên, phát hiện là đến thế giới này để thực hiện khế ước, thương nhân bí ẩn vừa mới lừa gạt và cướp lông cừu của kẻ lừa gạt và diệt pháp giả ở đây, đã lựa chọn kích hoạt nội dung ẩn giấu của khế ước này, cũng chính là muốn vi phạm khế ước mà không phải trả giá. Thật đáng tiếc, trên bản thần bí khế ước nguyên bản đích xác có cửa sau này, nhưng giờ lại không, đồng thời bổ sung một điều khoản phạt, mà điều khoản phạt này liên quan đến 15% nội dung khế ước, 15% khế ước nhánh lại mật mã liên quan đến tổng cộng 1.280 phần khế ước con. Trên 1.280 phần khế ước con này, dày đặc thiết lập nội dung trừng phạt, là một ví dụ đơn giản, bị mũi đốt một cục đỏ, điều này rất phổ biến trong cuộc sống, nhưng nếu bị mũi đốt mấy trăm nghìn tỷ cái bao, mảnh giả như cũng đương trường thăng thiên. Sự thật chứng minh, ngay cả đơn vị trung lập do hư không chi thụ công chứng, đối mặt với tài quyết khế ước cũng phải rén. Hơn nữa không phải mỗi đơn vị trung lập do hư không chi thụ hoặc phe nhạc viên công chứng đều thành thật đáng tin, cây sa vẫn là tài quyết giả đấy. Một bóng người cổng hồng gỗ lớn, đầu đội khăn trùng đầu kỳ quái, bước ra từ thông đạo không gian. Thần bí thương nhân vừa đến thế giới này, một phần khế ước kích hoạt, chuyển nhượng quyền giao dịch mà Phan Ninh có được cho Tô Hiểu. Có nghĩa là, thần bí thương nhân cần hoàn thành giao dịch lần này với Tô Hiểu mới có thể thực hiện thành công khế ước. Thần bí thương nhân tự nhiên hiểu cục diện lần này. Hắn cởi hòm gỗ lớn trên lưng, ngồi xuống trên mặt đất phía trước bức tường. Hòm gỗ lớn mở ra, các loại vật phẩm hiện ra trước mắt. Mặc dù không nói một lời, nhưng thái độ của thần bí thương nhân rất rõ ràng, nó có hư không chi thụ trung lập công chính, không lo lắng Tô Hiểu công kích hoặc uy hiếp hắn. Cùng lắm thì tiếp tục hao tổn, hoặc Tô Hiểu mua một món hàng của hắn, từ đó hoàn thành khế ước hai bên. Một bên, cây sa kéo vực sâu chi vại lên đầu, lấy ra các loại đồ chơi khả nghi, như bày trận bàn đặt xung quanh, bắt đầu múa may. Trong lúc đó, còn lăn lộn dưới đất, hoặc bơi lội trên cạn. Sau khi bận rộn một thân mồ hôi, hắn mò ra một huy chương rỉ sét từ trong đống bụi màu trắng xám trên mặt đất, đưa cho Tô Hiểu. Ngươi nhận được. Ngươi đã sử dụng vật phẩm này, huy chương nghịch chuyển. Đang phán định danh sách nghịch chuyển. Phán định nghịch chuyển duy nhất hiện tại là giao dịch. Nội dung giao dịch lần này, mua sắm. Nghịch chuyển hoàn thành, đã chuyển nội dung giao dịch lần này thành, bán. Nhắc nhở, ngươi có thể bán vật phẩm cho thần bí thương nhân, số lượng vật phẩm lớn nhất có thể bán, 30 món. Tô Hiểu đi đến trước quầy hàng, lật ra nguyên tội chi thư trong tay, lấy linh hồn vương miệng từ bên trong đặt lên quầy hàng. Hy vọng, giao dịch lần này của chúng ta vui vẻ. Khi linh hồn vương miệng được đặt lên quầy hàng, thần bí thương nhân vừa rồi còn trầm tĩnh như đang hợp nhất khế ước, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Từ khóe mắt rung động không ngừng kia mà xem, hắn dường như rất yêu thích món hàng cần bán cho hắn lần này. Vật phẩm nguyên tội cấp đại cha đặt trên quầy hàng, thần bí thương nhân là đơn vị trung lập do hư không chi thụ công chứng. Không thể công kích đối phương. Không liên quan, đây chỉ là giao dịch thôi. Còn về việc đối phương chết vì tác dụng phụ của giao dịch, hoàn thành nhân quả của giao dịch lần này rồi chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, điều này không phải Tô Hiểu có thể chi phối. Chỉ ít ở chỗ hắn, mấy món vật phẩm nguyên tội cấp đại cha này đều được phong ấn thỏa đáng, ai biết mệnh của thần bí thương nhân lại giòn như vậy. Ra giá đi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, ngồi trên chiếc ghế pha lê ở phía sau, cũng kích hoạt nội dung ẩn của khế ước. Khế ước này cần được thực hiện trong vòng nửa canh giờ, nếu không, quyết định của khế ước sẽ từng bước giáng xuống. Là tông sư khế ước, người mà cha xứ, bạch kim sứ đồ, hào đào đều chỉ có thể chịu thua trong phương diện này, quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Thần bí thương nhân nhìn năm món vật phẩm nguyên tội cấp đại cha trên quầy hàng, nuốt nước bọt cái ực. Nếu thật sự hoàn thành giao dịch lần này, dù hắn có 1 triệu cái mạng cũng không đủ chết trong nháy mắt, huống hồ hắn chỉ có 1 mạng nhỏ. Điều này khiến thần bí thương nhân mặt mày bí xị, dần dần nở nụ cười. Hắn dứt khoát cởi khăn trùm đầu, lộ ra khuôn mặt trung niên, đầy nếp nhăn dày đặc và mái tóc xù ngoài dự đoán của mọi người. Xem ra ta có chỗ nào đó mạo phạm đến hai vị, nếu có. Thần bí thương nhân chuẩn bị giả vờ hồ đồ. Thấy vậy, Tô Hiểu và Cây Sa đi ra ngoài biệt thự. Chờ. Từ từ. Có gì nói hay nói, có gì nói hay nói đi mà, chúng ta từ từ nói chuyện. Thần bí thương nhân cười rạng rỡ, sau đó, hắn chợt vỗ đùi, nói, ta nhớ rồi, có phải vì lúc trước ta ngộ nhập gian kim khố đó không? Ta còn kỳ quái, sao kim khố quy mô như vậy lại mất đi cộng hưởng với chủ sở hữu, hóa ra là chiến lợi phẩm của hai vị, hiểu lầm rồi. Thần bí thương nhân xấu hổ cười vài tiếng, nhưng sau đó, hắn lộ vẻ lúng túng, hai vị, số tiền hồn đó thuộc về các ngươi, ta đã dùng hết một chút xíu. Đừng nhìn ta có danh hiệu thương nhân cấp cao nhất, tiêu hao tiền hồn của ta, ai? Thần bí thương nhân thở dài. Nghe những lời này của hắn, Cây Sa trợn mắt, mấy bước tiến lên, vì chiều cao hai người gần bằng nhau, Cây Sa rất dễ dàng nắm lấy cổ áo của thần bí thương nhân, chất vấn, còn lại bao nhiêu? Tiêu hết tiền hồn của Cây Sa cũng đau như cắt thịt hắn vậy. Điều này cũng khiến da mặt hắn lúc này run rẩy, không phải tức giận, là đau lòng. Còn lại 30. Còn lại 3. 30 vạn. Cây Sa bị đả kích lùi lại một bước dài, thân thể cũng lảo đảo. Đó là tiền hồn cấp 1000 vạn trở lên, hắn xem như đã nhìn ra, đối diện hiện tại là một kẻ nghèo rất mồng tơi, dù có nắm chặt hết sức bóp cũng không bóp ra được nửa giọt mỡ. Còn về việc chơi chết đối phương, điều này có ý nghĩa gì, tiền hồn mới là bảo bối tâm can của Cây Sa A không có vạn, 30 mai. Thần bí thương nhân càng nói càng chột dạ, Cây Sa một trận choáng váng. Nếu không phải A Mổ kéo lại, đã xông lên nhét tất vào miệng thần bí thương nhân. Ngươi nhất định phải ngăn lại hắn. Thần bí thương nhân vừa nôn khan, vừa đứng dậy dựa vào tường. Tô Hiểu xem như đã nhìn ra phong cách của thần bí thương nhân. Nếu nói phong cách của Cây Sa là mạng nhỏ tiền tài, thì thần bí thương nhân chính là tiền tài mạng nhỏ. Tuy nhiên, lúc này, thần bí thương nhân bắt đầu lúng cuống. Thấy vậy, Tô Hiểu ra hiệu cho A Mổ. A Mổ buông Cây Sa ra, mấy bước tiến lên, đè thần bí thương nhân, rồi đẩy miệng đối phương ra. Lại dám ăn chặn tiền của ta, ta cho ngươi nếm thử tất mà ta đã tích lũy hơn 6.000 năm trong đầm tử khí của thời gian vặn vẹo này. A Mổ, đẩy miệng hắn ra thêm chút nữa. Cây Sa nghiến răng nghiến lợi tiến lên phía trước, thần bí thương nhân nhìn Cây Sa, lại nhìn vật phẩm nguyên tội cấp đại cha trên quầy hàng. Thật ra, hắn thực sự sợ vật phẩm nguyên tội này đến tay hắn, đồng thời lần trước hắn gặp gã diệt pháp giả này, đối phương không chỉ có một vật phẩm nguyên tội. Nếu bán hết vật phẩm nguyên tội cho hắn, lại thêm cái vòng tay phong ấn bản nguyên tịch mịch kia, đến lúc đó, chết đi có lẽ là một loại giải thoát. Uy hiếp trước mắt là vật bẩn thỉu đang ngập tới, sau đó là không muốn sống cũng không được. Điều này khiến giọng nói của thần bí thương nhân mơ hồ hô, có đền bù, nhất định khiến các ngươi hài lòng đền bù. Tương đương với mấy lần số tiền hồn đó của các ngươi đền bù. Nghe những lời này, cây sa rất tự nhiên đi tất mang giày, cũng nháy mắt ra hiệu cho A Mổ, bảo nó buông thần bí thương nhân ra. Cây sa nhiệt tình tiến lên đỡ đối phương dậy, chỉ đùa thôi, xem ngươi nghiêm túc kìa, ha ha, nói xem đền bù gì. Cây sa khoác vai thần bí thương nhân, như thể là bạn cũ lâu năm không gặp. Thật ra, khí chất của hai kẻ này ngoài ý muốn rất hợp nhau. Tạm không để ý đến cuộc đàm phán của cây sa, Tô Hiểu đỡ Phan Niên đã ngã xuống đất, hai mắt có chút trắng giả dậy. Bảo Ba Ha mở cửa sổ, may mắn bên ngoài đang mưa lất phất, không khí đặc biệt trong lành. Một lát sau, Phan Niên liền tỉnh lại. Sau một hồi hít hà, Phan Niên tỉnh táo hơn chút. Nàng mơ hồ hỏi, Bi Quay à, chúng ta đang ở đâu? Vừa rồi em hình như thấy một ông già tử thần cầm lưỡi hái đang mỉm cười vẫy tay với em, bảo em đi qua. Em trước đó chỉ cảm thấy một luồng lực lượng không hiểu đánh vào mũi, đầu ong một cái, em liền thấy ông già đó. Tô Hiểu không nói gì. Một bên Bu Bu Quang, Ba Ha quay đầu, rốt cuộc Phan Niên thảm như vậy, cười ra tiếng thật không phúc hậu. Bên khác, cuộc thương lượng giữa cây sa và thần bí thương nhân đã tiến đến bước cuối cùng, nhưng thần bí thương nhân vẫn còn chút do dự. Sau khi cây sa đột nhiên lạnh mặt xuống, nói một tiếng A Mổ, làm bộ muốn lấy dép lê ra. Lão ca ngươi chờ chút, ta cũng không nói không đồng ý, chỉ theo lời ngươi nói mà làm. Thần bí thương nhân xì hơi như bóng bay, hắn hiện tại hối hận ruột xanh lè. Thuộc về loại không có việc gì tìm kích thích, chọc hai tên sát tinh này làm gì? Đáng tiếc, hối hận đã muộn, hôm nay hắn cần phải đổ máu để giữ mạng. Cây sa nhận được gì, Tô Hiểu không hỏi. Hợp tác với cây sa lâu như vậy, tên này tuy gian trá, hèn mọn, không chú ý vệ sinh cá nhân. Nhưng trong việc chia chác, khụ, khi chia lợi nhuận, tuyệt đối không gian lận dùng mánh khóe. Nhắc nhở, có, không đồng ý thay đổi nội dung giao dịch khế ước lần này, từ giao dịch ở bán, thay đổi thành tặng cho ngươi. Đã thay đổi hoàn thành. Ngươi nhận được tinh túy linh hồn vô thượng, vật phẩm tăng thêm vĩnh cửu tính ở hiếm có cực cao ở vật phẩm đa trọng công chứng. Vật phẩm này chỉ có thể sử dụng đối với năng lực loại kỹ pháp cốt lõi, hơn nữa bất kỳ sinh linh nào suốt đời chỉ có thể sử dụng một lần. Thương nhân thần bí đành phải thỏa hiệp, một phần vì áp lực tinh thần cực lớn mà cây sa tạo ra cho hắn, phần khác vì nếu không thỏa hiệp, hôm nay nhất định sẽ mất mạng tại đây. Hắn vốn đã nghe danh về thợ săn và người phán quyết này từ lâu, nếu không phải trước đó đã nhìn chằm chằm vào kho báu bằng bạch kim của thành phố đổ nát, lần này hắn cũng sẽ không mạo hiểm nhổ răng cọp. Sau khi hai bên thành công hóa thù thành bạn, cây sa đề nghị mời khách ăn cơm. Nghe vậy, Tô Hiểu lấy lý do vết thương chưa lành nhanh chóng rời đi. Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha vội vàng đuổi theo, trước khi đi, Bố Bố Uông còn đỡ lấy Phan Niên đang yếu ớt. Chứng kiến cảnh này, thương nhân thần bí âm thầm cảm thấy bất ổn, cũng chuẩn bị tìm lý do rời đi. Đáng tiếc cây sa quá nhiệt tình, cứ khăng khăng mời hắn thưởng thức món ăn đặc sản quê hương Cô Bam nồng canh. Nghe tên có vẻ kỳ quái, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình quá mức của cây sa, một lát sau, từ ống khói của tòa hậu viện xa hoa này bốc lên một luồng khói vàng đục ngầu. Trở về dinh thự lãnh chúa, Tô Hiểu đi đến nơi ẩn náu bí mật. Hắn ngồi xếp bằng trước kho nâng cấp kỹ năng. Mặc dù hiện tại có 80 điểm kỹ năng diệt pháp, nhưng không thể sử dụng được. Kho nâng cấp kỹ năng phía sau chỉ có thể cung cấp môi trường nâng cấp, chức năng nâng cấp đã bị hỏng. Tuy nhiên, hắn đã có tính toán cách sử dụng 80 điểm kỹ năng diệt pháp này. Mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên, hắn đều sẽ nắm giữ một vài loại kỹ năng bị động thông dụng, ước chừng tiêu hao 25-30 điểm kỹ năng diệt pháp. 50 điểm còn lại, hắn chuẩn bị nắm giữ một loại năng lực bị động cấp cực cường hệ diệt pháp trên bia thức tỉnh. Với khả năng chống chịu hiện tại của cơ thể, quá trình nắm giữ chắc chắn không dễ chịu, nhưng không đến mức chết bất đắc kỳ tử. Lấy ra tinh túy linh hồn vô thượng, lần này thu được, thứ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thương nhân thần bí bị buộc phải giao ra thứ này. Tuy nhiên, có một điểm làm Tô Hiểu không hiểu, trong kho báu của thành phố đổ nát ít nhất có hàng triệu linh hồn tiền. Làm thế nào mà thương nhân thần bí lại tiêu hết số linh hồn tiền đó trong thời gian ngắn như vậy? Có thể khẳng định là đối phương không dùng để tăng cường sức mạnh hoặc mua bí bảo gì đó. Chiến lực của thương nhân thần bí rất yếu, hơn nữa từ trang phục của đối phương có thể thấy, thứ đáng giá nhất trên người hắn là chiếc rương gỗ lớn sau lưng, cùng với hàng hóa bên trong. Là một trong những thương nhân cao cấp nhất, mà lại nghèo đến mức này thì thật không khoa học. Điều này chỉ có một khả năng, vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó, đối phương muốn tiếp tục sống sót, cần phải tiêu hao một lượng lớn linh hồn tiền. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên kiểm tra thấy ngươi đã nắm giữ tinh túy linh hồn vô thượng. Có sử dụng vật phẩm này ngay lập tức hay không, hoặc thanh toán 12.000 ounce lực lượng thời không, cùng với quyền hạn bổ sung ấn ký cấp LV5, để tiến hành công chứng và phối hợp phần tinh túy linh hồn vô thượng này. Sau khi hoàn thành phối hợp, người có thể hấp thụ 100% phần tinh túy linh hồn vô thượng này. Nếu chưa tiến hành phối hợp, tỷ lệ hấp thụ tinh túy linh hồn vô thượng của ngươi có thể đạt từ 34.8% đến 42.5%. Tôi hiểu lúc này thanh toán 12.000 ounce lực lượng thời không và quyền hạn bổ sung cấp LV5. Hắn luôn không keo kiệt trong việc nâng cao sức mạnh bản thân. Hơn nữa, thương nhân thần bí đã tuyên bố rằng phần tinh túy linh hồn vô thượng này trị giá 40 triệu linh hồn tiền. Chẳng qua, đối phương gặp phải đao thuật tông sư, không ai mua nổi, nếu không đã sớm ra tay. Vật chứa niêm phong tinh túy linh hồn vô thượng vỡ vụn, để lộ tinh túy linh hồn vô thượng không màu trôi nổi lên. Dưới tác dụng của công chứng, nó dần hóa thành màu xanh thẫm rực rỡ, đồng thời số lượng cũng từ một khối nhỏ bằng nắm tay chuyển thành một khối lớn bằng quả bóng. Đây không phải là tăng trưởng số lượng, mà là giải phóng mật độ, giúp cơ thể và linh hồn dễ hấp thụ hơn. Nhắc nhở, phần tinh túy linh hồn vô thượng này chỉ có thể dùng để nâng cao khả năng kỹ pháp cốt lõi của ngươi. Đao thuật tông sư LV95. Lần nâng cao này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của khả năng mà không tăng cấp độ đao thuật tông sư. Tôi hiểu một tay chạm vào số tinh túy linh hồn vô thượng này. Một cảm giác như linh hồn được gột rửa truyền đến từ tay. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy thế giới xung quanh xa dần, như thể đang ngồi xếp bằng trên một biển linh hồn rộng lớn. Oanh! Sau một tiếng nổ vang, biển linh hồn xung quanh hóa thành vực nước đen kịt, tàn dư lấp lánh bay lên trong không khí. Cảnh vật xung quanh dần tối đi, cuối cùng ngay cả ánh sáng yếu ớt của tàn dư cũng bị bóng tối nuốt chửng. Tô Hiểu đứng dậy từ mặt nước. Giây tiếp theo, mặt nước dưới chân cũng biến mất. Bóng tối vô tận bao trùm lấy hắn. Hắn bước về phía trước, nhưng theo mỗi bước, áp lực nặng nề không ngừng truyền đến từ bóng tối xung quanh, như thể muốn nghiền nát hắn. Có lẽ, chỉ cần hắn lùi lại một bước lúc này, liền có thể trở về trạng thái yên bình vừa rồi, một vùng ánh sáng. Đối mặt với điều này, hắn không có tư cách để đạt đến cảnh giới mà chưa từng có đao thuật tông sư nào đạt tới. Tô Hiểu không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Hắn có một cường địch được tôn xưng là Chí Cao Giả, là lãnh tụ tối cao của thế lực bá chủ mạnh nhất vạn giới hiện tại. Chỉ có khi đạt đến cảnh giới chưa từng có ai đạt tới trong lĩnh vực đao thuật, hắn mới có tư cách trở thành đối thủ của kẻ địch này và có dù chỉ là một tia khả năng chiến thắng kẻ địch cuối cùng này. Theo bóng tối đè ép, ý chí lực của Tô Hiểu như đang bốc cháy, giúp hắn chống lại áp lực này. Thuộc tính ý chí lực chân thực 996 điểm được nâng cao ở thế giới trước, chắc chắn đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoàn cảnh như vậy. Không có sự đột phá tạm thời vượt thoát bản thân một cách miễn cưỡng, càng không có kỳ tích vô lý khi chỉ cần gầm lên một tiếng là tiềm năng bản thân lập tức tăng vọt một mảng lớn. Chỉ có nội lực đã tích lũy từ lâu, có tư cách đối mặt với thử thách này. Tô Hiểu bước ra khỏi bóng tối, cảm nhận bóng tối lùi lại hai bên mặt, ánh sáng từ phía trước chào đón, làm tan biến bóng tối còn sót lại trên người hắn. Hắn nhìn thấy thế giới. Tô Hiểu đột nhiên mở trừng hai mắt, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo tưởng. Nhưng năng lượng hộ thể dâng trào trong cơ thể khiến hắn tin rằng, hắn thực sự đã có tư cách chạm đến cảnh giới vô nhân trong lĩnh vực đao thuật. Giới hạn cấp độ đao thuật tông sư của ngươi đã tăng lên LV5. Giới hạn cấp độ hiện tại đã đạt LV110. Mặc dù không giống như nguyên thạch ở thế giới, có thể tăng giới hạn toàn bộ năng lực lên 10 cấp, nhưng việc nâng giới hạn của đao thuật lên mức độ này đã thực sự đáng kinh ngạc. Nhìn lại, việc thương nhân thần bí nói, tinh túy linh hồn vô thượng trị giá 40 triệu linh hồn tiền, quả thực có chút nói quá. Nhưng đối với đao thuật tông sư cần nó mà nói đây là báu vật vô giá cũng không ngoa. Đao thuật tông sư, LV95, kỹ pháp cốt lõi ở bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị tổn thương vũ khí loại đao 160, tăng 50, giai vị phán định lực chém vũ khí loại đao 160, tăng 50. Cường độ trảm hồn, 18 điểm, tăng 6 điểm. Tâm nhận, 3 viên, tăng 1 viên. Nhắc nhở, mỗi viên tâm nhận có thể miễn trừ một lần chết ngay lập tức, phán định chém giết. Đặc tính này có quyền ưu tiên cao, mỗi 70 giờ khôi phục một viên tâm nhận, cho đến khi tâm nhận hồi phục đầy. Năng lực tối thượng LV95, cực nhận ở bạch dạ, cấp cực cường ở chủ động, bị động. Sau khi kích hoạt năng lực này, lần chém cận chiến tiếp theo tăng 500%, bao gồm lực tấn công chém, lực lượng chém, lực xung kích chém. Dựa trên thuộc tính lực lượng 800 hiện tại, ước tính tạo ra lực chém mạnh mẽ tương đương với thuộc tính lực lượng chân thực 1.460 điểm. Cảnh cáo, lần chém này sẽ khiến ngươi phải chịu tổn thương phản chấn chân thực từ 10% đến 25% giá trị sinh mệnh tối đa. Cảnh cáo, xin đừng sử dụng năng lực này quá một lần trong vòng 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, do thể chất hiện tại của ngươi không thể chịu đựng được, năng lực này hiện tại ở trạng thái kỹ năng chủ động. Ngươi có thể lựa chọn chuyển đổi năng lực này sang trạng thái năng lực bị động. Cảnh cáo, chuyển đổi trạng thái chủ động, bị động sẽ không thể đảo ngược, ngươi cần cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù muốn sử dụng thêm vài phần tinh túy linh hồn vô thượng để nâng cao bản thân, nhưng Tô Hiểu có cảm giác rất mạnh mẽ rằng, nếu dám hấp thụ phần thứ hai của kỳ vật này, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhắc nhở, do ngươi đã hấp thụ 100% một phần tinh túy linh hồn vô thượng, làm cái giá, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi một loại năng lực cấp LVS đã nắm giữ. Ngươi đã lựa chọn nữ thần quyển luyến, LVS, bị động, làm cái giá lần này. Ánh sáng vàng lấp lánh tan biến trên cơ thể Tô Hiểu. Khi nữ thần quyển luyến, LVS, bị động, bị bóc tách, hắn cảm thấy đau đớn không quá mãnh liệt ở cánh tay trái. Đây là nơi ẩn dấu ấn ký may mắn. May mắn là hắn chọn nữ thần quyển luyến loại kỹ năng tăng cường trạng thái. Nếu là kỹ năng bị động cơ bản hoặc năng lực hệ diệt pháp, thì sẽ là đau đớn bóc tách dữ dội như bị móc tim khoét gan. Theo ánh sáng vàng tan biến, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu vĩnh viễn giảm 10 điểm. Đối với điều này, hắn không cảm thấy tiếc nuối. So với sự nâng cao mà đao thuật tông sư mang lại, việc mất đi sự tăng cường của nữ thần quyển luyến không đáng kể. Chẳng qua chỉ là giảm không, một điểm may mắn thôi. Bỏ qua đi, vận mệnh diệt pháp, đôi khi cũng có chỗ tốt. Nhắc đến đây, vật phẩm tăng cường vĩnh viễn có danh hiệu vô thượng, hiệu quả tăng cường mạnh mẽ thì không sai, nhưng thường có tác dụng phụ. Tác dụng phụ của tinh túy linh hồn vô thượng còn tốt, có thể tự lựa chọn một loại năng lực để hy sinh. Kế tiếp muốn đoạt tinh chất sinh mệnh vô thượng, cái giá mới thật khủng khiếp. Một, vận thế vĩnh cửu tính, 3.500. Hai, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, ý chí lực, linh hồn cường độ, 7 loại thuộc tính thân thể quan trọng này, tự hành lựa chọn một loại, vĩnh cửu tính hy sinh hết 50%. Ba, ngươi lập tức vĩnh cửu tính tử vong. Một điểm cuối cùng mới vô giải, dùng liền chết. Cân nhắc đến vô thượng sinh mệnh nguyên chất eo hiện tại sở hữu giả còn sống, nói rõ có hóa giải chi pháp. Tô Hiểu đứng dậy, một tay đặt tại kho kỹ năng thăng cấp, kích hoạt trận truyền tống bên dưới, truyền tống vật này đến lĩnh chủ đoàn tàu. Tuy nói tạm thời không dùng đến, nhưng vạn nhất tiếp theo có cơ hội tu sửa một chút, vật này giá bán sẽ theo 5.000 ounce thời không chi lực tiêu thăng đến 8.000 ounce. Ra khỏi nơi ẩn nấp bí ẩn, Tô Hiểu tiếp tục hướng xuống, thâm nhập đến trung tâm tái tổ chức, trong tẩm sào của Ngân Hoàng Hậu. Ngân Hoàng Hậu đang ngồi trên cao tọa phong cách khoa học kỹ thuật trung tộc, tay cầm một quyển thư tịch. Nội dung là làm thế nào cải thiện một thế giới hoàn cảnh, cùng với làm nguyên tố tự nhiên càng thêm ổn định. Ngân Hoàng Hậu biến hóa quá lớn, từ nữ hoàng chinh chiến giết chóc ngày xưa, biến thành nữ hoàng yêu quý sinh linh và thế giới tự nhiên. Kế hoạch của ngươi sắp thành công. Ngân Hoàng Hậu khép sách lại, lấy xuống chiếc kính định chế của bố bố Uông. Chiếc kính này có chức năng ghi chép, lại rất phù hợp thẩm mỹ của Ngân Hoàng Hậu. Xem ra mấy ngày nữa, ta liền có thể trở về hành tinh mẹ. Ta có một kế hoạch, nghe nói có loại cây gỗ sẽ sinh ra một tinh linh. Tinh linh yêu quý tự nhiên, có chúng nó hiệp trợ, ta có lẽ có thể thực hiện mục tiêu dự định. Tô Hiểu vẫn như cũ không nói chuyện. Hắn từng gặp một người từ ngang ngược chuyển biến thành quý phái, tên là Phu Nhân Nhận, người đó đã dẫn đến một giới siêu thoát bị bóng tối thôn phệ. Người đang do dự điều gì? Diệt pháp giả. Ngân Hoàng Hậu ngữ khí còn ôn hòa hơn trước đây. Do dự có muốn làm thịt ngươi hay không, chấm dứt hậu họa. Tô Hiểu nói vậy, làm Ngân Hoàng Hậu sững sờ, sau đó bật cười. Nàng nói, đừng nói giỡn, bi quay à. Chúng ta dù không phải bạn bè, cũng là người quen đi. Ta rất ít nói đùa. Lý do, ít nhất cũng nên cho ta một lý do. Một người biến hóa tương tự ngươi, cách đây không lâu đã hủy diệt một giới siêu thoát. Nghe Tô Hiểu nói lời này, lần này đến phiên Ngân Hoàng Hậu trầm mặt. Nàng cười ôn hòa, hỏi, chẳng lẽ, nụ cười của ta có sơ hở gì sao? Không. Ta cảm giác cũng không có sơ hở. Nếu không những trưởng lão trùng tộc kia, sẽ không tin tưởng ta có thể thay đổi, tin tưởng lần này, lý trí của ta có thể áp chế dục vọng hủy diệt không ngừng lan tràn trong lòng ta. Đa tạ sự tin tưởng. Bất quá nếu thật có ngày đó, ta hy vọng ngươi có thể đến chém giết ta. Ta không thể chịu đựng, chính mình biến thành giả thú thô lỗ. À, ta sẽ thắng. Làm hành tinh mẹ của ta trở nên càng tốt đẹp, chính là phương pháp tốt nhất để bình phục nội tâm ta. Không ai bỗng nhiên tính tình đại biến. Cho dù Ngân Hoàng Hậu bị Tô Hiểu cùng Spine chú ý cho mấy trận, cũng không có khả năng đột nhiên cải tà quy chính. Hiện tại xem ra, Ngân Hoàng Hậu vì vấn đề không biết, trong lòng không ngừng sinh sôi ác niệm, giết chóc, điên cuồng, nên mới dùng ôn hòa, thân mật để áp chế. Xác định Ngân Hoàng hậu trong tương lai gần sẽ không có vấn đề, Tô Hiểu rời khỏi mẫu sao. Hắn về đến phòng ngủ lầu 3, ngã đầu liền ngủ, mãi cho đến sáng ngày hôm sau 9 giờ, hắn mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Nam Bộ, khu vực cách khu vực bóng tối lan tràn hơn 100 km về phía trước, thành Dung Thiết. Nhìn từ đằng xa, tường cao của thành Dung Thiết lộ ra màu sắc đen. Những vết nứt trên đó lờ mờ nhìn thấy nhiệt độ cao như dung nham. Đây là một trong những thủ đoạn phòng ngự của thành Dung Thiết. Diện tích thành Dung Thiết lớn hơn thành Hoàng Kim mấy lần, bất quá kiến trúc ở đây đều là màu sắc đen hoặc xám thiết, tạo cảm giác xâm nghiêm và đè nén cho người. Trong thành không phải là khu nhà cao tầng, liền là các loại nhà máy. Hơi nước nóng ẩm thoát ra từ miệng cống thoát nước, tiếp tục hướng xuống, sẽ phát hiện các loại đường ống dày đặc như rễ cây, cùng với số lượng chuột không đếm xuể. Cả tòa đại thành tạo cảm giác như một cỗ máy khổng lồ bề mặt có rỉ sắt đen. Nơi duy nhất có chút sinh khí là khu nội thành chiếm 10% diện tích cả tòa đại thành. Khu vực này diện tích xanh hóa trên 80%, kiến trúc cũng đều là bê tông hoặc nham thạch. Tường được sơn màu, có sắc màu cuộc sống, chứ không phải chỉ có sự lạnh lẽo của kim loại sắt đen. Lĩnh chủ Dung Thiết cao minh hơn Gùn Bắc quá nhiều. Hắn sẽ không đẩy tất cả cư dân xuống thành dưới đất, mà là phân khu bình dân và quý tộc. Thiết lập con đường bình dân thăng tiến lên quý tộc, cùng với quý tộc có quyền sinh hoạt trong khu nội thành, nhưng thế tập mấy đời chờ. Cũng bởi vậy, hiện tại nhóm quý tộc thành Dung Thiết còn cấp tiến hơn cả bản thân lĩnh chủ Dung Thiết. Làm sao đối phó với diệt pháp giả đột nhiên xuất hiện tại thế giới này, đơn độc hủy diệt trận doanh Hoàng Kim, ví dụ như hạ độc, mai phục, bắt cóc tùy tùng Bubuni chờ, nhóm quý tộc đều thảo luận rất nhiều lần. Điều này dẫn đến đại sảnh nghị viện hỗn loạn một mảnh. Ngồi ở vị trí chủ tọa, lĩnh chủ Dung Thiết xoa nhẹ trán. Dáng người hắn khôi ngô, nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn chỉ là khung xương lớn. Bởi sống quá lâu, thể phách đã bị thời gian bào mòn, sức sống giảm sút đáng kể. Khoác vũ y màu đỏ sẫm cùng với đường viền trên đỉnh đầu đều khiến hắn trông khôi ngô hơn mấy phần. Tất cả im lặng. Lĩnh chủ Dung Thiết mở miệng. Tiếng nói hắn vừa dứt, trưởng thân vệ bên cạnh dùng vỏ kiếm lễ kiếm đập lên mặt đất. La Hoa bên cạnh khác của lĩnh chủ Dung Thiết lớn tiếng nói, cấm thanh. Tâm phúc của Gùn Bắc ở La Hoa lúc này đã trở thành cánh tay phải của lĩnh chủ Dung Thiết. Nói chính xác hơn, bản thân hắn vốn là tâm phúc của lĩnh chủ Dung Thiết, chỉ là được phái đến bên Gùn Bắc, chuẩn bị hỗn một chức quan trung cao cấp, giám sát động tỉnh thành Hoàng Kim. Kết quả La Hoa dùng sức quá mạnh, hỗn thành tâm phúc của Gùn Bắc. Về phần La Hoa rốt cuộc hiệu trung với ai, La Hoa sẽ rất kiên định trả lời, đời này hắn sẽ trung thành đi theo đại nhân lĩnh chủ. Lưu ý, vị đại nhân lĩnh chủ này không đặc biệt là vị lĩnh chủ nào. Lĩnh chủ Dung Thiết nhìn quanh nhóm quý tộc hai bên bàn nghị sự. Trong số những người này, không thiếu người có năng lực xuất sắc, nhưng tầm nhìn không rộng. Hắn trầm giọng nói, diệt pháp giả đó ta sẽ đối phó. Các ngươi hiện tại nên làm là tra rõ khu vực đầm lầy lớn tội thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bắt đầu từ hai ngày trước, khu vực đầm lầy lớn liền xuất hiện sương mù dày đặc. Người ngoài tiến vào bên trong không bao lâu, khắp nơi trên người liền bắt đầu mọc ra xúc tu màu đen, đồng thời tinh thần lâm vào điên cuồng. Điều càng khiến lĩnh chủ Dung Thiết lo lắng là tội thành bên kia triệt để mất liên lạc. Lĩnh chủ Tiên Hồng đã giao chuyện này cho hắn xử lý. Lĩnh chủ Dung Thiết mặc dù đã sớm có tâm phản, nhưng trước khi nắm giữ quyền chủ đạo, hắn vẫn phải ngoan ngoãn làm chó cho lĩnh chủ Tiên Hồng. Cùng với hắn cũng đích xác muốn biết khu vực đầm lầy lớn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Việc một người hủy diệt trận doanh Hoàng Kim diệt pháp giả vào hôm qua, lĩnh chủ Dung Thiết ngược lại không để ý lắm. Tâm phúc của hắn ở La Hoa hiểu rõ toàn cảnh sự việc. Thất bại của Gùn Bắc nhiều hơn là bởi vì vấn đề nội bộ bốn quân đoàn dưới trướng. Ba quân đoàn nội chiến, chỉ có một quân đoàn cự ma tộc đang chiến đấu toàn lực. Lại còn trước khi diệt pháp giả kia chính thức tiến công tập kích thành Hoàng Kim, bằng giới lôi tiêu diệt phần lớn quân đoàn cự ma. Lĩnh chủ Dung Thiết đích xác kiên kỵ sự cường đại của giới lôi, nhưng hắn đối với phương diện này cũng hiểu một ít. Trong khoảng cách ngắn như vậy, tại thế giới này nhiều lần dẫn hạ giới lôi số lượng lớn, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến, mấy tháng gần đây thậm chí nửa năm tới, quy mô giới lôi được dẫn hạ tại thế giới này sẽ kịch liệt yếu bớt, không có uy hiếp gì đối với thành Dung Thiết. Lĩnh chủ Dung Thiết có một kế hoạch. Kết quả lý tưởng nhất của kế hoạch này là liên thủ với diệt pháp giả này, đồng thời cùng vong linh tộc, hữu hóa quần thú đạt thành đồng minh, tiến công tập kích thành Vĩnh Quang. Bằng quân đoàn của các bên ngăn chặn quân đoàn chiến sĩ thú nhân, để diệt pháp giả kia giết vào vòng vây, chém giết lĩnh chủ Tiên Hồng. Kế hoạch đến đây, liền thành công một nửa. Sau đó là ám toán diệt pháp giả mãn phu kia. Lĩnh chủ Dung Thiết nghe nói, diệt pháp giả này có thù với tinh áo thuộc Vĩnh Hằng. Phương diện tình báo này, hắn hiểu biết không nhiều, nhưng hoàn toàn có thể giữ lại một người sống, sau đó giao cho tinh áo thuộc Vĩnh Hằng. Đã như thế liền thành công ôm vào tinh áo thuộc Vĩnh Hằng này siêu cấp đùi. sau đó là thu thập vong linh tộc cùng hữu hóa quần thú. Trước tiên ly gián hai bên, đợi hai bên giao chiến tiêu hao đến trình độ nhất định, lại nhất cử bắt lấy. Đã như thế, lĩnh chủ Dung Thiết liền thành người khống chế tuyệt đối của thế giới này. Kế hoạch tương đối tốt đẹp, lĩnh chủ Dung Thiết sẽ không ngây thơ cho rằng tất cả đều có thể thuận lợi. Nhưng chỉ cần kế hoạch này hoàn thành 7 thành trở lên, mục tiêu dự định của hắn liền đạt thành. Đặc biệt là ám toán diệt pháp giả kia, cùng với giao người này cho tinh áo thuộc vĩnh hằng vòng này, là then chốt cho việc sau này có thể hay không tại hư không vạn giới chiếm được một chỗ cắm dùi. Đúng lúc lĩnh chủ Dung Thiết còn đang trong lòng hoàn thiện kế hoạch, một thuộc hạ của Tâm Phúc ở La Hoa vội vàng chạy đến, nói gì đó với Tâm Phúc ở La Hoa rồi lui lại. Đại nhân! Tâm Phúc ở La Hoa mở miệng, muốn nói lại thôi. Đây là thói quen đã thành do nội ứng lâu ngày ở chỗ Gun Bắc. Tính tình Gun Bắc tương đối nóng nảy. Đại nhân, diệt pháp giả kia đã đến khu vực cách thành ngoài mấy cây số. Lĩnh chủ Dung Thiết rất bình tĩnh, bất quá ý tưởng trong lòng hắn là lần này đã đánh giá thấp phán đoán lực của diệt pháp giả kia. Xem ra việc đổ tội hôm qua đã bị đối phương nhìn thấu. Hắn liên hợp hữu hóa quần thú. Cái này, thật không có. Hắn đến một mình. Một mình. Lĩnh chủ Dung Thiết nhìn Tâm Phúc của mình La Hoa, một lát sau hắn không khỏi bật cười, thầm cảm thấy đánh giá cao chỉ số thông minh của diệt pháp giả này. Đây không phải nhìn thấu việc đổ tội, mà là tên đó lỗ mãng đến cực điểm, một mình đến đơn đấu thành Dung Thiết. Tâm Phúc La Hoa không cố ý hạ thấp giọng, nên nhóm quý tộc ngồi gần đó đều nghe được tin tức về việc diệt pháp giả đã đến thành vệ. Điều này khiến các quý tộc nhao nhao bày tỏ, họ nhất định sẽ dẫn quân đoàn tiêu diệt diệt pháp giả đó. Tất cả mọi người trong nghị viện đều đứng dậy, theo Dung Thiết lĩnh chủ lên bức tường cao ở phía chính diện. Khi Dung Thiết lĩnh chủ đứng trên mép tường thành, cảm nhận làn gió nóng từ phía đối diện, hắn thấy diệt pháp giả dừng bước cách đó vài cây số. Điều này khiến hắn thầm cảm thán, xem ra diệt pháp giả này vẫn chưa đủ lỗ mãng để dám bước vào phạm vi của khu phòng trang bị thành phố. Dung Thiết lĩnh chủ quyết định thay đổi kế hoạch. So với việc để diệt pháp giả này đối phó Tiên Hồng lĩnh chủ, việc bắt sống hắn trước, sau đó giao cho tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật để mượn lực lượng của tinh cầu này tiêu diệt Tiên Hồng lĩnh chủ là một lựa chọn sáng suốt hơn. Về phần chiến lực cường hãn của diệt pháp giả này trong cùng cấp, đối với hệ thống lĩnh chủ, điều mà họ không quan tâm nhất chính là người có chiến lực cường đại. Cửa thành mở ra, kèn lệnh chiến tranh dài hơn 10 mét được thổi lên, tổng cộng 6 quân đoàn kỵ binh lang hướng ra khỏi cửa thành. Những kỵ binh lang này toàn thân giáp vảy, còn làn đen dưới thân có hình thể khổng lồ. Cả hai thông qua liên kết tinh thần, đạt được sự phối hợp ăn ý là binh chủng cấp cao nhất, kỵ sĩ lang, dưới sự gia tăng của quan hoàng lĩnh chủ cấp SSS, mỗi người đều là đơn vị cấp đại đầu mục của thế giới này. Đây cũng là sức mạnh mà Dung Thiết lĩnh chủ dám dùng để thách thức Tiên Hồng lĩnh chủ. 6 quân đoàn kỵ binh lang, 8 quân đoàn tinh linh lai, cùng với một quân đoàn người cự thụ, 15 quân đoàn người giả thú, nửa quân đoàn người khổng lồ cục một tay. Với quy cách như vậy, có thể thấy Dung Thiết lĩnh chủ tuyệt đối không phải là người cuồng vọng tự đại. Hắn không định cho Tô Hiểu nửa điểm cơ hội, giữ hắn lại đây. Tiếng kêu vết xông thẳng đến, Tô Hiểu cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, cảnh tượng lọt vào tầm mắt đều là kỵ binh lang đang tấn công. Đối mặt với cảnh tượng này, Tô Hiểu thậm chí còn chưa rút trường đao. Khi hắn kích hoạt sự gia trì của danh hiệu Tử Vong Quân Chủ, cách hắn vài trăm mét về phía sau, một vùng đất rộng lớn sụp đổ, hình thành một loạt đường hầm khổng lồ dưới lòng đất. Hống! Tiếng gầm gừ của giả thú cuồng nộ tràn đầy sự điên cuồng, truyền ra từ bóng tối dưới lòng đất. Trong tiếng thở dốc nặng nề, con người cuồng thú đầu tiên lộ diện dưới ánh nắng. Do cuồng hóa, đói khát quá mức. Nó càng giống một giả thú, nên chạy bằng bốn chân, chân sau cong lại. Nhìn tổng thể, nó hơi giống phiên bản cường tráng của Licker, chỉ là chúng có da lông, bộ lông xám trắng hơi thưa thớt, móng vuốt sắc bén thậm chí còn mang chút cảm giác kim loại. Từng con người cuồng thú từ đường hầm dưới lòng đất phía sau Tô Hiểu xông ra, chạy vọt qua hai bên hắn. Mấy giây đầu, người cuồng thú vẫn có thể giữ được tư thế xông ra. Mấy giây sau, chúng dứt khoát chen chút ra ngoài. Nửa phút sau, người cuồng thú như thủy triều dưới lòng đất, gầm thét tràn ra ngoài, cho đến khi lực lượng chen chút của chúng nâng bổng mặt đất trong phạm vi mười mấy cây số phía sau. Vô số người cuồng thú từ dưới lòng đất ào ạt tuôn ra. Quân đoàn kỵ binh lang vừa rồi còn khí thế như cầu vồng, thế tấn công lập tức chậm lại. Tuy nhiên, người cuồng thú mới không quan tâm chúng là quân đoàn cấp bậc gì, chúng xông lên. Đại hào trảm đao vung chém, một hàng người cuồng thú lớn nhất xông lên phía trước nhất, trong chớp mắt đã bị chém làm hai đoạn. Kẻ địch ở trình độ này khiến sĩ khí của quân đoàn kỵ binh lang đột ngột tăng lên một đoạn. Nhưng rất nhanh chúng phát hiện, phần lớn người cuồng thú bị chém làm hai đoạn vẫn chưa chết. Chúng như những cuồng thú bất tử bò ra từ ác mộng, gầm thét xông đến. Phốc suy. Một tên đầu mục kỵ binh lang, dùng cây thương trong tay xuyên qua con người cuồng thú chỉ còn nửa thân trên. chưa kịp quăng con người cuồng thú này đi. Oanh! Tiếng nổ truyền ra, xương vỡ của con người cuồng thú này đâm sâu vào lồng ngực đầu một kỵ binh lang, xuyên thẳng qua cơ thể hắn. Tuy nhiên, kỵ binh lang là quân đoàn chiến đấu, không hề sợ hãi đau đớn, ngược lại chiến ý càng cao. Vấn đề là, vô số người cuồng thú đang xông tới hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Không ngừng có người cuồng thú nổ tung trước khi bị đánh chết. Phạm vi nổ tung do tử vong tuy chỉ 10x10 mét, nhưng lực xuyên thấu đặc biệt mạnh, dù sao cũng là gây ra 15% sát thương thực của sinh mệnh lớn nhất của đơn vị tạo ra vụ nổ. Dù lực chiến đấu và sức sinh tồn của các kỵ binh lang đều mạnh, nhưng cũng không thể chịu nổi người cuồng thú như thủy triều, cùng với lượng lớn người cuồng thú khi chết dẫn đến vụ nổ dây chuyền tử vong. Trong nhất thời, hàng kỵ binh lang phía trước ngã xuống một mảng lớn, một con người cuồng thú gầm thét xông ra. Móng vuốt của nó đâm vào lồng ngực và lưng của một tên tinh linh lai. Miệng rộng như chậu máu mở ra, cắn vào đầu tinh linh lai. Cảnh tượng hung ác này khiến các quý tộc trên tường cao đều biến sắc. Họ không phải chưa từng chứng kiến cảnh tàn nhẫn, máu me, nhưng người cuồng thú đã không còn là hung hãn không sợ chết. Chúng như ác quỷ bò ra từ hoàng tuyền, thấy vật sống là gầm thét, mở miệng rộng như chậu máu cắn xé. So với vẻ mặt khác nhau của các quý tộc, Dung Thiết lĩnh chủ trên tường thành rất bình tĩnh, ít nhất là nhìn vậy. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn khó nén nổi sự sợ hãi. Nguyên nhân là, hắn nhận ra thứ dưới thành là gì, đây là người cuồng thú, kẻ địch chết chóc của Tiên Hồng lĩnh chủ ngày xưa, quân đoàn của lĩnh chủ Bạch Ngân. Sau khi trấn tĩnh lại, Dung Thiết lĩnh chủ đột nhiên cảm thấy, đây có lẽ là cơ hội. Theo hiểu biết của hắn, người cuồng thú cần lượng lớn thức ăn. Với sản lượng thức ăn thấp như thế giới này, không đủ để phát huy sức mạnh của người cuồng thú. Dung Thiết lĩnh chủ nhìn quanh chiến trường dưới thành, phát hiện số lượng người cuồng thú không nhiều như tưởng tượng, trong lòng có kế hoạch. Đáng tiếc, kế hoạch này chỉ xuất hiện mấy giây, sau đó chết yểu. Nguyên nhân là, nếu nhìn từ trên không, sẽ thấy lúc này có hàng ngàn vạn người cuồng thú, từ các khu vực xung quanh xông tới. 20 phút sau, người cuồng thú đã cứng rắn đẩy lùi tất cả quân đoàn của Dung Thiết thành vào trong thành. Nếu cửa thành không đủ nặng, đừng hòng đóng lại dưới sự chen chúc của người cuồng thú. 25 phút sau, toàn bộ tường ngoại thành của Dung Thiết thành bị người cuồng thú leo trèo. Tường thành rung lên, bức tường cao màu đen sắc ở bốn phía Dung Thiết thành hiện lên nhiệt độ cao, đốt cháy người cuồng thú leo lên thành cho tàn. Tiếng nổ chết chóc nối tiếp nhau, cuối cùng cứng rắn làm tường thành đen sắc bong tróc từng lớp. Người cuồng thú chen chúc xông lên, bằng cách xếp chồng lên nhau, leo lên tường thành. Tầng cao nhất của tháp lĩnh chủ, Dung Thiết lĩnh chủ đứng trước cửa sổ kính lớn, đang chứng kiến cảnh tượng này. Sắc mặt hắn bắt đầu khó coi, nhưng với lực chiến đấu của quân đoàn dưới quyền hắn, vẫn chưa đến mức bị đánh tan. Cùng lắm là mất đi lợi thế địa lý của tường thành, giao chiến trong Dung Thiết thành rộng lớn. Đúng lúc này, Dung Thiết lĩnh chủ nghe thấy một tiếng nổ trên không. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một trận đồ truyền tống khổng lồ mang đặc điểm rõ ràng của chủng tộc côn trùng xuất hiện trên bầu trời. Theo như lỗ đen truyền tống trận mở ra, bên trong như thác nước, đổ xuống vô số người cuồng thú. Cảnh tượng này thật sự có cảm giác chấn động thị giác. Dung Thiết lĩnh chủ đã đánh giá sai. Số lượng người cuồng thú không phải là vài triệu bất thường, mà đạt đến quy mô khủng bố hàng ngàn vạn. Do số lượng người cuồng thú quá nhiều, hiệu quả ba ở tử vong tỉnh giấc của danh hiệu tử vong quân chủ đã phát huy hiệu quả vượt ngoài dự kiến. Tử vong tỉnh giấc, bị động, đơn vị chiến đấu, đơn vị triệu hồi dưới trướng ngươi khi chiến đấu, có 5% xác suất vĩnh cửu thăng cấp thành đơn vị cấp tinh anh, có không? 1% xác suất vĩnh cửu thăng cấp thành đơn vị cấp thủ lĩnh, có không? 0001 y xác suất vĩnh cửu thăng cấp thành đơn vị cấp lĩnh chủ. Bành. Một con người cuồng thú cấp thủ lĩnh rơi xuống, bám vào cửa sổ. Cách Dung Thiết lĩnh chủ vài mét, nó hống. Một tiếng. Điều này khiến các quý tộc phía sau Dung Thiết lĩnh chủ đều nhanh chóng lùi lại. Mấy người trong số họ thậm chí còn ngã nhào một cách chật vật. Dung Thiết lĩnh chủ nhìn con người cuồng thú cấp thủ lĩnh phía trước. Khoảnh khắc này, hắn biết mình đã bại. Nhìn từ trên không, Dung Thiết thành đã không còn là vấn đề bị người cuồng thú chiếm cứ, mà là gần như bị chúng bao phủ. Sau khi hàng chục người cuồng thú nuốt chửng một tên kỵ binh lang gần như không còn gì, những người cuồng thú này gầm thét một tiếng rồi bắt đầu phân liệt một cách hoàn hảo. Nhìn như quân đoàn dưới quyền Dung Thiết lĩnh chủ đã giết chết số lượng khổng lồ người cuồng thú, nhưng người cuồng thú càng chết càng nhiều. Dưới dòng quân đoàn vô tận, tổng cộng 1 giờ 20 phút, thế lực Dung Thiết thành bị tiêu diệt. Dung Thiết lĩnh chủ bị bắt sống, hầu hết quý tộc đều tử vong. Cùng lúc đó, ở khu vực phía tây, đại bản doanh của bầy thú hữu hóa, hang ổ của thú vương. Trong môi trường mờ ảo, thú vương hữu hóa ngủ đông tại đây, đột nhiên mở to hai mắt. Vừa rồi, nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình thế lực Dung Thiết thành bị hủy diệt dưới dạng hóa thân. Cùng với đó, hóa thân của nó bị người cuồng thú mọc lên như nấm sau mưa nuốt chửng. Cơn đói của người cuồng thú điên cuồng cắn xé linh hồn, khiến thú vương hủ hóa kinh hãi. So với điểm này, thú vương hủ hóa nhận ra một vấn đề khác. Nếu những người cuồng thú đó tấn công địa bàn của nó thì sao? Nghĩ đến điều này, thú vương trong lòng dần trở nên hoảng loạn. Dung thiết lĩnh chủ còn bị đập cho không có lực phản kháng, huống chi thực lực của nó còn không bằng dung thiết lĩnh chủ. Tiếng bước chân truyền đến là Malim Tirith, mang bốn đồng đội đi tới. Thú vương, đến lúc thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Nghe Malim Tirith nói vậy, thú vương trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, ta muốn sửa đổi điều kiện của ta. Thú vương trở mặt như vậy, khiến đồng đội Vivi nhân phía sau Tirith cảm thấy bất mãn. Vừa định nói gì đó, đã bị Tirith giơ tay ngăn lại. Được, bây giờ nói đi, điều kiện gì? Nhận được câu trả lời của Tirith, thú vương lại trầm mặc mấy giây. Cuối cùng nó hoàn toàn buông bỏ thể diện, thành khẩn nói, cứu ta. Dung thiết thành, tòa tháp lĩnh chủ cao. Ngày xưa, tòa tháp lĩnh chủ to lớn này giờ đã tàn tạ không chịu nổi. Nửa khúc trên bị đứt gãy, nửa đoạn dưới bị đánh xuyên, trông như một di tích bị bỏ quên. Cùng thú tinh anh gần như lấp đầy nơi đây. Ngoài ra, phe ta còn có hơn 2.000 con cuồng thú thủ lĩnh, cùng với 2 con cuồng thú lĩnh chủ. Mức độ hóa thú của cuồng thú phe ta quá cao. Gọi là cuồng thú nhân đã không còn chính xác. Bởi vậy, trong công chứng, chúng đã chuyển từ cuồng thú nhân thành cuồng thú. Hơn nữa, chúng quả thật không có tổ hợp gen người. Mức độ hóa thú trung bình đã lên tới 98%. Hóa thú nghiêm trọng như vậy khiến quân đoàn cuồng thú càng trở nên hung hãn. Nhưng ngược lại, một khi độ hóa thú đạt tới 100%, chúng sẽ lập tức mất kiểm soát. Hơn nữa, sự mất kiểm soát này là ở phương diện tổ hợp gen. Dù dùng hạt nhân lĩnh chủ bồi dưỡng lại, chúng vẫn sẽ là cuồng thú mất kiểm soát ban đầu. Đối với điều này, Tô Hiểu không hề bận tâm. Hắn có thể xác định, đây là một trong những nguyên nhân khiến lĩnh chủ Bạch Ngân thua lĩnh chủ Tiên Hồng lúc trước. Lĩnh chủ Bạch Ngân luôn đè nén mức độ hóa thú của quân đoàn dưới trướng, khiến quân đoàn cuồng thú vốn có thể phát huy 300% chiến lực, giờ chỉ có thể phát huy 90% chiến lực. Với tốc độ hóa thú hiện tại, Tô Hiểu ước tính, quân đoàn cuồng thú dưới trướng hắn không quá nửa tháng nữa sẽ hoàn toàn cuồng hóa mất kiểm soát. Điều này không quan trọng. Nửa tháng là đủ để hắn hoàn thành kế hoạch. Hạt nhân lĩnh chủ của Mộc Vũ Thành là điểm yếu của tất cả cuồng thú. Trong phế tích tòa tháp lĩnh chủ cao, đàn cuồng thú tinh anh dần rút đi. Những con có thân dài trên 5 mét đã không còn thuộc loại thể hình nhỏ. Nhưng lần lượt bước tới là những con cuồng thú cấp thủ lĩnh, thân dài trung bình trên 8 mét. Cúi chiếc đuôi dài trông như một con bọ cạp mặt người. Lông xám đen hơi dài trên người chúng rủ xuống đung đưa khi di chuyển. Những con cuồng thú thủ lĩnh này vây quanh lĩnh chủ Dung Thiết trọng thương. Lĩnh chủ Dung Thiết cầm thanh kiếm đang bốc cháy trong tay nhìn thấy cảnh này, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đáng tiếc, trên không là lỗ sâu truyền tống đen kịt. Hắn chỉ có thể cười thảm một tiếng, bàn một tiếng vứt thanh đại kiếm trong tay xuống. Đúng lúc này, đàn cuồng thú thủ lĩnh tự động tránh ra một lối đi. Hai con cuồng thú lĩnh chủ bước tới. Chúng có thân dài 10 mấy mét. Lông xám đen hơi dài trên người không thể che kín hình dáng cơ thể chúng. Đây là những kẻ săn mồi mạnh mẽ không phù hợp với quy luật tự nhiên. Nơi chúng đi qua, cuồng thú thủ lĩnh cúi thấp đầu lui lại phía sau, cuồng thú tinh anh chạy xa, cuồng thú bình thường nằm rạp xuống đất căn bản không dám cử động. Hai con cuồng thú lĩnh chủ này dừng lại. Một con quỳ một chân trước, cúi đầu xuống. Lĩnh chủ Dung Thiết lúc này mới nhìn thấy kẻ diệt pháp đang ngồi trên lưng con cuồng thú này. Ngươi! Lĩnh chủ Dung Thiết muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn im lặng. Thua không phải là điều mất mặt nhất, thua xong còn sủa bậy vô năng mới là trò hề. Ngươi giữ mạng ta đến giờ, chắc có vấn đề gì muốn hỏi phải không? Lĩnh chủ Dung Thiết ngồi trước bức tượng cao lớn của chính mình. Tư thế uy vũ của bức tượng tương phản rõ rệt với dáng vẻ chật vật của hắn lúc này. Đúng. Tô Hiểu bước xuống sau đầu con cuồng thú lĩnh chủ. Do khoảng cách với mặt đất vẫn còn khá cao, từng con cuồng thú thủ lĩnh đã dựng thành bậc thang, giúp hắn từng bước đi xuống. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Dù ta đã chuẩn bị sẵn sàng thay thế lĩnh chủ Tiên Hồng, nhưng ta còn chưa ti tiện đến mức bán đứng hắn. Chanh. Vết chém xẹt qua sau gáy lĩnh chủ Dung Thiết. Một đao chém vết xong, hắn không nhìn thêm lĩnh chủ này một cái nữa, một lần nữa quay trở lại trên lưng con cuồng thú lĩnh chủ. Về phần thu thập tình báo từ đối phương, hắn chưa từng nghĩ tới. Lý do chính khiến hắn để đối phương sống đến giờ là, nếu cuồng thú vây giết kẻ địch, Tô Hiểu sẽ không nhận được tiền thưởng khi đánh chết. Kiểm tra lợi nhuận khi đánh chết, không có thế giới chi nguyên. Đang trong thế giới tranh đoạt chiến, điều này khá bình thường. Tuy nhiên, ngay cả lợi nhuận từ tiền linh hồn cũng không có. Có thể thấy công chứng của thế giới này đặc thù đến mức nào. chỉ có một chiếc rương bảo vật cấp vĩnh hằng ở Dung Thiết. Dù nói thế nào đi nữa, đây cũng là một vị đại thành lĩnh chủ, quả thật có tỷ lệ rơi rương bảo vật cấp vĩnh hằng. Một thế giới có thể thu được hai chiếc rương bảo vật cấp vĩnh hằng, kỳ thật coi như đã thắng lợi trở về. Chẳng qua số lượng cường địch tự chiến mà Tô Hiểu đối mặt mỗi lần vượt xa người khác, nên hắn mới thu được khá nhiều rương bảo vật cấp vĩnh hằng. Tô Hiểu mở tấm bản đồ đại lục cổ rộng chủ. Mấy ngày gần đây, tiểu tinh linh nóng nảy, Diago đã điều tra phần lớn khu vực của thế giới này. Tất cả các thành lĩnh chủ, dù là đại lĩnh chủ, lão luyện lĩnh chủ, hay tiểu lĩnh chủ, các lãnh địa do họ thống trị đều được đánh dấu trên bản đồ. Thế giới này tổng cộng có 3 vị đại lĩnh chủ. Hiện tại Tô Hiểu đã làm chết 2 người. Khu đầm lầy lớn, tội thành ở đại lĩnh chủ, hẳn cũng lành ít dữ nhiều. Bên đó đồng thời đối phó với cha xứ, sứ đồ Bạch Kim, Hào Đào, có thể có kết cục tốt ngược lại mới là lạ. Như vậy, các thế lực có thực lực trong thế giới này chỉ còn 4. Đầu tiên là tộc Vong Linh phương Bắc, bên này không cần để ý, sau đó là Vĩnh Quang Thành, Băng Long Thành, Đàn Thú Hữu Hóa. Trong đó, Vĩnh Quang Thành nằm ở khu vực trung tâm, là kẻ địch cuối cùng phải đối phó. Tuy nhiên, tình hình bên Dung Thiết Thành có lẽ sẽ khiến Vĩnh Quang Thành chủ động xuất kích. Nếu là như vậy, thì quá thuận lợi. Hoang dã rộng lớn là chiến trường chính của đàn cuồng thú. Băng Long Thành thì quả thật là một thành lớn, nhưng không có đại lĩnh chủ tương ứng, mà do 5 vị lão luyện lĩnh chủ cùng nhau quản lý. 5 lão luyện lĩnh chủ này đều là tay sai của lĩnh chủ Tiên Hồng. Đàn thú hữu hóa không cần giới thiệu, sắp phải nghiền nát nó. Ngoài ra, thế giới này còn có 10 vị lão luyện lĩnh chủ, hàng trăm tiểu lĩnh chủ. Tất cả đều được thể hiện trên bản đồ ảo. Các tiểu lĩnh chủ là một đám chấm đỏ nhỏ, các lão luyện lĩnh chủ là những chấm đỏ cỡ hạt gạo, lĩnh chủ Tiên Hồng ở trung tâm là một quả cầu màu đỏ cỡ viên bi. Tô Hiểu đi đến tòa nhà trung tâm của Dung Thiết Thành. Chấp chính quan trưởng của Mộc Vũ Thành ở Jinber đã đợi ở đây khá lâu, lập tức tiến lên đón. Quyền thế của hắn ở Mộc Vũ Thành quả thật rối rắm phức tạp, nhưng hắn biết, người đàn ông mạnh mẽ đến mức tuyệt vọng này có thể khiến quyền thế tích lũy cả đời của hắn tan thành tro bụi trong thời gian rất ngắn. Bởi vậy, trước đó hắn mới kiềm chế như vậy. Hiện tại đã chiếm được Dung Thiết Thành, chấp chính quan trưởng ở Jinber xác định một điểm, Hina và những người khác quản lý một thành nhỏ còn khó khăn, đừng nói duy trì sự ổn định của một thành lớn. Bởi vậy, hắn là lựa chọn không thể khác. Nhưng càng đến lúc này, càng phải ổn định, không được biểu hiện ra ngoài chút nào. Nơi đây, giao cho ngươi. Tô Hiểu đưa ra chiếc nhẫn sắc thành chủ Dung Thiết. Chấp chính quan trưởng ở Jinber suýt chút nữa không kìm được, muốn trực tiếp đưa tay ra đón. Nhưng nếu hắn thật sự đưa tay ra nhận, chiếc nhẫn lĩnh chủ quả thật sẽ đến tay hắn, nhưng đầu hắn còn có thể ở trên cổ hay không, thì không chắc chắn lắm. Đại nhân, ta tuổi già sức yếu, gánh nặng và cơ hội như thế này nên nhường cho người trẻ tuổi. Vậy sao? Đây là thiện kiến của thuộc hạ. Quyết định thế nào, xin nghe theo ngài. Nếu tạm thời chưa tìm được nhân viên thích hợp, thuộc hạ xin thay đại nhân trông coi một thời gian, cũng nhất định không dám thoái thác. À, Tô Hiểu tiện tay ném chiếc nhẫn sắc lĩnh chủ cho chấp chính quan trưởng ở Jinber. Trái tim Jinber đập thình thịch. Dù sao, chiếc nhẫn thành chủ này, nhưng đại diện cho một trong những quyền lực cao nhất của thế giới này. Đại nhân, ngài xem ta làm đại diện lĩnh chủ cho ngài, hay đại diện thành chủ? Jinber cung kính đi theo sau lưng Tô Hiểu. Đến gần cửa thang máy, vô tình vẫy tay bảo thủ hạ lui xuống. Hắn bước nhanh về phía trước, kéo tay nắm cửa thang máy. Cánh cửa thang máy mang phong cách kim loại nặng nề mở ra. Sau này sẽ không có lĩnh chủ. Nói xong, Tô Hiểu bước vào thang máy. Jinber phía sau sững sờ. Hắn rất khó tin, nhưng hiện thực đã bày ra trước mắt. Hắn đi theo Tô Hiểu cùng vào trong thang máy, nhưng tay ấn nút tầng cao nhất run rẩy khó kiềm chế. Jinber là một lão hồ ly, không sai, nhưng hắn cũng là một trí giả. Cũng bởi vậy, hắn hiểu rõ rằng phần lớn khổ cực mà các tộc quần trên thế giới này phải chịu đựng đều bắt nguồn từ các lãnh chúa, cùng với hữu nhưỡng không ngừng ăn mòn môi trường tự nhiên của thế giới này. Lên đến tầng cao nhất, khi Tô Hiểu bước vào văn phòng thành chủ, hắn nhìn thấy đủ loại túi phong ấn đặt trên mặt đất. Bên trong chứa trang bị các cấp độ, tất cả đều được cây hư không chứng thực. Tổng cộng có trang bị cấp thánh linh 30 món, trang bị cấp bất hủ 16 món, trang bị cấp khởi nguyên 12 món, trang bị cấp vĩnh hằng 2 món. Điều này khiến người ta băn khoăn, tại sao Dung Thiết lĩnh chủ lại thu thập những trang bị này? Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng 2 món trang bị cấp vĩnh hằng có điểm số cao này cũng đã tiêu tốn của Dung Thiết lĩnh chủ một lượng lớn tiền bạc. Đi đến bàn làm việc và ngồi xuống, các loại tấu chương và mật thư được sắp xếp gọn gàng. Hắn liếc nhìn Jinber. Jinber nhanh chóng tiến tới, phân ra một chồng nhỏ trong số đó và nói, đại nhân, những thứ này ta đều chưa xem, là phát hiện trong mật thất của văn phòng này. Tô Hiểu cầm lấy một bản mật thư. Sau khi đọc, hắn thầm cảm thấy các đại lãnh chúa trên đại lục này quả nhiên đều là kỳ tài. Cái thành phố Hoàng Kim đã tạo ra sàn đấu giá hư không nổi tiếng khắp vạn giới. Vài tên trước mắt này lại liên kết với một đoàn mạo hiểm quy mô lớn của Thánh vực Nhạc Viên, chuẩn bị liên thủ tiêu diệt Tiên Hồng lĩnh chủ. Đối với loại chuyện này, các khế ước giả rất vui vẻ tham gia. Không chỉ nhận được thù lao, trong quá trình tiêu diệt Tiên Hồng lĩnh chủ còn có nhiều lợi nhuận khác như nhiệm vụ, sự kiện quy mô lớn. Cuối cùng còn có thể vây công Tiên Hồng lĩnh chủ, tên bốt cuối cùng này. Những trang bị này chính là thù lao để tặng cho đoàn mạo hiểm kia. Đối với điều này, Tô Hiểu đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Về phần đoàn mạo hiểm của Thánh vực Nhạc Viên kia trả thù, hắn đã lâu không gặp chuyện tốt như vậy. Trước đây ở giai đoạn giữa, hắn giết đoàn mạo hiểm quá nhiều, dẫn đến giai đoạn sau không gặp được đoàn mạo hiểm, thu hoạch từ rương báu tinh hồng tự nhiên cũng ít đi. Đại nhân, chúng ta tiêu diệt Dung Thiết lĩnh chủ khiến dân thường ở đây rất bất an. Những gia tộc quyền quý kia có khả năng sẽ thừa cơ. Jinber nói đến đây, Tô Hiểu đưa tay ra. Jinber lập tức thức thời không nói thêm gì nữa. Đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Lời nói này của Tô Hiểu khiến trong lòng Jinber không khỏi dâng lên hàn ý, ít nhất đó là vài vạn thành viên gia tộc quyền quý, vậy mà toàn bộ đều chết. Đại nhân, dân thường bất an. Ngươi xử lý. Vâng, chúng ta có lượng lớn lương thực dự trữ hàng ngày, còn có kỹ thuật xử lý nước sạch hiệu quả cao. Ta nghĩ. Ngươi quyết định đi. Rõ ràng, đại nhân, vậy ta đây liền. Tô Hiểu đứng dậy bước ra ngoài, ý tứ rất rõ ràng là để Jinber ở lại đây xử lý công việc tiếp theo. Đi đến quảng trường trung tâm, Tô Hiểu ngồi xổm một tay đặt trên mặt đất, một trận đồ triệu hoán xuất hiện. Theo tiếng rồng gầm từ xa đến gần, Viêm Long Bảo Tố ở đích được triệu hồi tới. Sau vài ngày tĩnh dưỡng ở giới nữ phù thủy, Viêm Long Bảo Tố đã khôi phục lại sự lãnh ngạo và khí thế như xưa. Còn về chuyện quá khứ vài ngày trước, ai nhắc đến sẽ bị nó phun long diễm vào. Nhảy lên lưng rồng, kèm theo một tiếng rồng gầm vút lên trời cao, gió mạnh thổi vào mặt. Khi thân ở độ cao vài nghìn mét trên không, Tô Hiểu nhìn xuống thấy quân đoàn cuồng thú. 4.850 vạn con là một con số khổng lồ. Lúc này nhìn từ trên không, cuồng thú dưới mặt đất nhiều không thấy bờ, lan tràn đến tận chân trời. Khu vực đầm lầy lớn, Tội Thành. Tội Thành trước đây tuy có chút ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng không như bây giờ, tràn ngập sương mù âm hàn. Những tòa nhà nhiều tầng mái nhọn, kết hợp với những bức tường đen xì, khiến người ta cảm thấy như lạc vào một tòa đại thành u ám và bí ẩn. Đường phố vắng lặng, cửa ngõ đóng chặt. Một vài bóng người lang thang trên đường như những xác chết không hồn. Chúng kéo lê những vũ khí cũ kỹ dính đầy vết máu, trên người mọc đầy những xúc tu đen vặn vẹo tùy ý, số ít dân thường còn lại trong thành đều trốn trong nhà mình, chỉ dám ra ngoài tìm kiếm thức ăn và nước bẩn có thể làm dịu cơn đói khát vào lúc giữa trưa, khi ánh nắng mặt trời mạnh nhất. Lúc này trong thiên điện của vương cung Tội Thành, giáo sĩ, hào đào, hắc ma, nguyệt phù, nam băng vải đều có mặt. Đồng thời, trừ Hải Ngạc là kẻ vi phạm quy tắc ra, bốn kẻ vi phạm quy tắc mới vào vòng này cũng có mặt. Ngoài dự đoán, bốn huynh đệ này rất ủng hộ Nguyệt Phù. Nguyên nhân là ở thế giới trước, họ vừa hợp tác với Nguyệt Phù và thu được lợi nhuận khiến bốn huynh đệ hài lòng. Tình cảnh của giáo sĩ hiện tại không ổn. Mặc dù hắn sở hữu quan hoàng lãnh chúa cấp SSS và tạo ra binh chủng cường lực như hỗn huyết ám linh, nhưng sau khi thành công nuốt chửng Tội Thành, hắn không còn hành động nữa. Lợi nhuận từ việc nuốt chửng Tội Thành, giáo sĩ không thể độc chiếm. Ngay từ đầu đã có quan hoàng lãnh chúa cấp SSS, Hào Đào, Nguyệt Phù, Băng Vải Nam hệ tử linh ba người đều có đầu tư. Thậm chí, trong số này, Nguyệt Phù đầu tư nhiều nhất, chiếm ba thành. Lần này chia lợi ích đương nhiên cũng nhiều nhất. Điều này cũng dẫn đến việc giáo sĩ sau khi chiếm Tội Thành bắt đầu có hành động cầu ổn định, khiến những người khác rất bất mãn. Thành Băng Long bị năm lãnh chúa thâm niên khống chế, giàu có không kém gì Tội Thành. Lúc này đương nhiên phải quay mũi súng, đi tấn công thành Băng Long. Nguyệt Phù và những người khác không chắc chắn mục đích của giáo sĩ, nhưng điều đó không quan trọng. Quan hoàng lãnh chúa cấp SSS và đám hỗn huyết ám linh đã đến lúc đổi chủ. Đồng thời, cuộc quyết chiến của vòng này đã không còn xa. Chỉ còn 5-6 ngày nữa, thủ đoạn của những bên khác đều sẽ lộ ra. Nguyệt Phù đang ngồi dựa nhắm mắt dưỡng thần, chợt mở hai mắt, nói với giọng có chút tiếc nuối, giáo sĩ, rõ ràng là lần này quyết sách của ngươi có sai lầm nghiêm trọng. Ngươi đề phòng Bạch Dạ đến bây giờ, nhưng hắn không phát triển hệ thống lãnh chúa. Hắn chuẩn bị dùng sức mạnh bản thân để đối phó với vòng này. Cho dù hắn đánh tan thành Hoàng Kim, nhưng cuộc tranh đấu của vòng này cơ bản không liên quan gì đến hắn. Lời nói của Nguyệt Phù rất rõ ràng, là muốn giáo sĩ giao ra quan hoàng lãnh chúa cấp SSS và hỗn huyết ám linh. Ừ, sau này ta sẽ sắp xếp lại kế hoạch. Trên mặt giáo sĩ vẫn nở nụ cười hiền từ. Giáo sĩ, đừng giả vờ hồ đồ. Quyết sách sai lầm phải trả giá đắt, cái giá của ngươi đâu? Lời nói của lão tứ trong bốn huynh để khiến nụ cười hiền từ trên mặt giáo sĩ có chút khó chịu. Thấy vậy, Hào Đào lên tiếng giảng hòa, đây mới là vòng thứ hai, không cần nội chiến lúc này. Giáo sĩ, hãy bày tỏ thái độ đi. Tiếp theo ta sẽ cẩn thận hơn. Lời nói vừa thốt ra, những người có mặt đều không còn gì để nói. Lão tam trong bốn huynh đệ mở miệng nói, giữ thể diện cho nhau đi, đây mới là vòng thứ hai, trở mặt thì không tốt cho ai cả. Nghe lời nói này, nụ cười hiền từ trên mặt giáo sĩ biến mất. Hắn trầm mặt một lát, đặt một huy chương lãnh chúa lên bàn, đứng dậy rời tiệc bước ra ngoài. Sứ đồ Bạch Kim thấy cảnh này cũng đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt Phù và Hào Đào, ý nói hắn sẽ đi làm dịu mối quan hệ với giáo sĩ, còn các ngươi hãy chuẩn bị chuyện tiếp theo. Đợi giáo sĩ và sứ đồ Bạch Kim rời đi, lão nhị trong bốn huynh đệ có chút âm dương quái khí nói, xem ra giáo sĩ mưu trí hơn người trong lời đồn chính là kẻ nhát như chuột. Nghe lời nói này, lão tam nhún vai, lời đồn thôi, ai biết thật giả. Huống hồ ngươi đã nghe nói lão già này thắng nổi ai chưa? Nếu không phải năng lực bất tử đủ mạnh, có lẽ đã sớm chết rồi. Nếu các ngươi có thể luôn thất bại mà vẫn không chết, có lẽ cũng có thể trở thành đại nhân vật trong số những kẻ vi phạm quy tắc. Bốn huynh đệ đã sớm thấy giáo sĩ khó chịu. Sự cẩn thận của giáo sĩ lần này đã làm tổn hại lợi ích của tất cả mọi người. Tạm thời bị loại khỏi cuộc chơi là lẽ đương nhiên. Nguyệt Phù cầm lấy huy chương lãnh chúa, thở dài một hơi. Nhìn bề ngoài nàng rất lo lắng cho cục diện hiện tại, nhưng nếu có thể nhìn thấy linh hồn nàng, sẽ phát hiện trên mặt nàng đã không thể nhịn được mà hiện lên nụ cười. Rốt cuộc, dù nhìn thế nào, nàng cũng sẽ trở thành nhân vật chính sau cuộc hiệp đấu vòng này. Thành phố Mộc Vũ, dinh thự thành chủ, tầng 3. Tô Hiểu đóng lại danh sách thành phố. Hiện tại số lượng quân đoàn cuồng thú đã tăng vọt lên hơn 5.000 vạn. Đồng thời, theo số lượng tháp không gian trùng tộc được xây dựng đạt đến giới hạn, sản lượng thức ăn của phe mình từ 153 đơn vị mỗi phút ban đầu đã tăng lên 680 đơn vị mỗi phút. Hết chương 4555. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.